Toàn bộ phủ Vân Cung siêu phàm cảnh trở xuống giả, cực nhỏ có thể tu luyện thành công. Chương 68, chói mắt nhất quyết đấu, trên. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 68, chói mắt nhất quyết đấu, trên. Nhị phẩm bí pháp so với nhất phẩm bí pháp càng khó khăn tu luyện, nếu là tu luyện thành công, uy lực của nó sẽ càng thêm kinh người. Vân Lôi dưới thân phản phi vũ, thực lực rõ ràng tăng cường, trong khi xuất thủ bộc phát ra uy thế càng thêm đáng sợ. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Phàm là bí pháp đều sẽ tăng lên tự thân sức mạnh tiêu hao, khó có thể kéo dài. Đặc biệt là cao cấp bậc bí pháp, sức mạnh tiêu hao càng là kinh người, nhị phẩm bí pháp Vân Lôi thân là thuộc về kéo dài tính bí pháp, sức mạnh không ngừng tiêu hao, mà nhất phẩm bí pháp Buôn Lôi nhưng là thuộc về tính bùng nổ bí pháp, có triển khai mới sẽ tăng lên sức mạnh tiêu hao. Tự nhiên, Vân Lôi trên người chịu đam càng to lớn hơn. Nếu là tam phẩm bí pháp, tạm thời nửa bước siêu phàm cảnh có thể luyện thành, cũng khó có thể triển khai, bởi vì trong nháy mắt liền đem một thân sức mạnh tiêu hao hầu như không còn. Phan Phi Vũ đã sớm mở ra thiên địa huyền quan, kém, chỉ là lĩnh ngộ siêu phàm bí lực, cũng không phải là không thể lĩnh ngộ, mà là không dám lĩnh ngộ, bởi vì một lĩnh ngộ, ngay lập tức sẽ đột phá tu vi. Có hay không mở ra thiên địa huyền quan, khác biệt kỳ thực rất lớn, bởi vì mở ra thiên địa huyền quan sau khi, linh lực tốc độ khôi phục sẽ mấy lần tăng lên. Trần Tông không có mở ra, không phải là không thể mở ra, mà là không dám đánh thông. Trần Tông hoài nghi tâm kiếm lực lượng chính là siêu phàm bí lực một loại, nếu là mở ra thiên địa huyền quan, trong nháy mắt sẽ đột phá đến siêu phàm cảnh. Thanh Vân kiếm thể dưới, Trần Tông mỗi một chiêu kiếm pháp uy lực trở nên càng thêm đáng sợ, sức mạnh cũng càng thêm sắc bén, phảng phất kiếm phôi khai phong như thế, đem bốn phía hết thảy đều cắt chém xé rách. Nóng rực hổ lực cuồn cuộn, rung động không ngớt, tiếng hổ gầm liên miên, để Trần Tông hình thể xem ra càng càng cường tráng, mỗi một kiếm đều tràn ngập đáng sợ đến cực điểm sức mạnh. Nếu không này võ đài có sức mạnh to lớn phòng hộ, đã sớm ở hai người va chạm dư âm bên dưới triệt để phá nát. Dù là như vậy, mỗi một lần đánh giết va chạm, dư âm khuấy động trong lúc đó, đều sẽ xung kích ở bàn lòng trên vách, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, trong lúc nhất thời thật giống như là vô số hạt cắt chiếu vào bình tĩnh trên mặt nước. Tả Thiên Vân hai con mắt hơi nheo lại, hắn cùng Trần Tông trong lúc đó thắng bại, kỳ thực là lấy kiếm pháp quyết đấu phân ra đến, thực lực chân chính nhưng là không có triển khai. Bởi vậy Tả Thiên Vân tuy rằng giác đến kiếm pháp của chính mình trong lúc nhất thời còn không bằng đối phương, nhưng thực lực cũng sẽ không thua kém, thậm chí thể hiện ra toàn lực, có hy vọng đánh bại đối phương. Bây giờ xem ra, coi như là lấy toàn lực quyết đấu, chính mình cũng chưa chắc có thể đánh bại đối phương. Chiến đấu càng lâu, sức mạnh tiêu hao càng nhiều, kẽ hở cũng càng khó khăn che lấp, Trần Tông kiếm bắt đầu tuần kẽ hở, từng cái bắn trúng Phản Phi Vũ, mặc dù sẽ bị Phản Phi Vũ bên ngoài cơ thể Vân Lôi chống đối, nhưng không ngừng tích lũy bên dưới, vẫn là đem Vân Lôi chém phá. Đương nhiên, Phan Phi Vũ cấp tốc lùi về sau, thu hồi Vân Lôi thân, xinh đẹp sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề ngoài, khoe miệng mang theo một vòi máu tươi, có loại bệnh chẳng mỹ, chúng ta trận chiến này chấm dứt ở đây. Không phải là không muốn đánh bại Trần Tông, mà là tự thân linh lực tiêu hao quá nhiều, còn lại không có mấy, đồng thời cũng bị thương, thực lực giảm mạnh, trái lại đối phương, tuy rằng khí tức cũng giảm xuống rất nhiều, nhưng không có bị thương, rõ ràng còn có không kém sức chiến đấu. Phan Phi Vũ thân hình bay vọt lên. Mục tiêu của ngươi, hẳn là đệ nhất đi. Phan Phi Vũ cười duyên nói, huyền chuyển cao gầy thân hình rơi vào chính mình bàn lòng trụ trên, chợt khỏe mắt liếc nhìn Liệt Kinh Vũ. Có điều, ngươi muốn thu được số 1, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy đây, bằng thực lực của ngươi bây giờ. Trần Tông không có đáp lại, hai con mắt nhưng là nhìn về phía Liệt Kinh Vũ. Liệt Kinh Vũ cũng nhìn lại, ánh mắt bình thản mà thâm thúy, khiến người ta đoán không ra hắn vào giờ phút này nội tâm là ý tưởng gì. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông thân hình như một tia khói giống như, rơi vào tăng trưởng một đoạn dài bàn long trụ trên, lúc này bàn long trụ đã đạt đến thứ 2, chỉ đứng sau Liệt Kinh Vũ, đồng thời chênh lệch không lớn. Hóa long cuộc chiến tiến hành đến hiện tại, đã rất trong sáng hóa. Không nghi ngờ chút nào, đệ nhất sẽ ở Trần Tông cùng Liệt Kinh Vũ trong lúc đó phân ra đến. Đệ nhất tuyệt đối là Liệt Kinh Vũ sư huynh đoạt được. Phù Vân cung một đám đệ tử lời thề son sắt. Liệt Kinh Vũ đến hiện tại còn chưa từng bày ra toàn lực, Phàn Phi Vũ ra tay toàn lực cũng không phải đối thủ. Phù Vân cung một tôn trưởng lao nói rằng, ý tứ cũng là cho rằng Trần Tông không phải Liệt Kinh Vũ đối thủ. Cho tới có phải là, còn không cách nào xác định. Chiến đấu tiếp tục, đến phiên Phàn Phi Vũ cùng Liệt Kinh Vũ một trận chiến. Trận chiến này làm người khác chú ý, bởi vì trận chiến này sẽ là chân chính đặt vững ai có thể tranh cướp đệ nhất mang tính then chốt một trận chiến. Liệt sư huynh, xin mời. Phàn Phi Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lập tức bùng nổ ra tất cả sức mạnh. 10 phần linh lực Vân Lôi thân, Phi Vân thủ. Phan Phi Vũ biết rõ Liệt Kinh Vũ rất mạnh, nhưng đến tột cùng rất mạnh, kỳ thực nội tâm cũng không có một mấy, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực. Ra tay toàn lực phản phi vũ thực lực rất kinh người, nhưng mà, liệt kinh vũ nhưng đứng bất động, mãi đến tận từng đạo vân màu trắng trưởng ấn đánh giết mà tới thì, liệt kinh vũ phương tài, lúc nãy, đưa tay tay phải, năm ngón tay dường như chim giống như linh động, một vệt tia ánh sáng trắng ở ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó ngưng tụ, khẽ run lên. Xẹt xẹt tiếng vang lên trước mắt, một vệt màu trắng chỉ kính liền xuyên qua trường không, đem màu trắng trưởng ấn xuyên thủng, bắn về phía phản phi vũ. Xuyên vân chỉ. Theo đầu ngón tay run rẩy, từng đường màu trắng chỉ kính xuyên qua trường không, tốc độ cực nhanh, đem từng đạo trưởng ấn đánh tan, lít nha lít nhít khác nào mưa xối xả tập kích tự, bắn giết hướng về phản phi vũ. Tình cảnh này, nhất thời làm người sắc mặt đại biến. Cùng phi vân thủ so với, xuyên vân chỉ là một môn càng thêm khó có thể tu luyện bá đạo võ học, uy lực của nó càng thêm tập trung, xuyên qua lực càng mạnh hơn. Phi vân thủ còn có thể liên tục xuất trưởng, nhưng xuyên vân chỉ nhưng rất khó, như liệt kinh vũ như vậy liên tục triển khai. Lít nha lít nhít mấy chục đạo bắn nhanh ra, càng làm cho người khiếp sợ. Này không chỉ có muốn đối với xuyên vân chỉ có cực sự cao thâm lĩnh ngộ, còn cần có đầy đủ hùng hồn linh lực. Như vậy liền có thể nhìn ra liệt kinh vũ một thân linh lực chi hùng hồn, hết sức kinh người. Ở mấy chục đạo xuyên vân chỉ kính giới, phản phi vũ căn bản là không cách nào tới gần, trái lại thua chỉ kém em, sau đó bị chỉ tay bắn trúng, vân lôi thân bị đánh tan, cả người cũng bị đánh bay. Phản phi vũ bị thua. Từ ra tay đến bị thua. Quá trình rất ngắn ngủi, chính là liệt kinh vũ sử dụng tới mấy chục đạo xuyên vân chỉ kính, liền đem phản phi vũ đánh bại, này cùng phương tài, lúc nãy, Trần Tông khổ cực đánh bại tuyệt nhiên không giống. Nhìn dáng dấp, số 1, thuộc về liệt kinh vũ, không nghi ngờ chút nào. Có thể đoạt được thứ 2, cũng là hỷ sự to lớn. Đại trưởng lão cùng Lâm trưởng lão nhưng là cười nói, Trần Tông có thể đi đến một bước này, hoàn toàn ngoài ý muốn. Cho tới số 1, xác thực quá khó cãi. Là chúng ta hạn chế Trần Tông A. Đại trưởng lão lại than thở. Đúng đấy, như Trần Tông là Phù Vân Cung đệ tử, hắn bây giờ không biết sẽ mạnh đến mức nào. Lâm trưởng lão cũng là ô suỵt không ngớt. Dương Siêu Phàm sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, nội tâm nhưng có loại cảm giác như đưa đám. Chính mình xác thực là trời sinh bất phàm, nắm giữ bạch lôi lực lượng, nắm giữ siêu phàm cảnh nối thẳng xe, đồng thời ngày sau cũng có thể ở siêu phàm cảnh ở trong đạt đến tương đối cao thâm cấp độ. Chỉ là, dựa vào những này, chính mình liền có thể truy đuổi trên Trần Tông sao? Nếu như nói trước, Dương Siêu Phàm còn có lớn lao tự tin, như vậy hiện tại, tự tin hoàn toàn không có. Dương Sư Đệ, Trần Sư Đệ cùng chúng ta cũng khác nhau, không tốt so với. Cao Bắc Quân tựa hồ nhìn ra Dương Siêu Phàm tâm sự, liền vô vô bờ vai của hắn cười nói, huống hồ, Dương Sư Đệ ngươi trời sinh bất phàm, nỗ lực tu luyện, tương lai cũng có thể đạt đến cao thâm cảnh giới, trở thành tên tuyệt một phương cường giả. Dương Siêu Phàm chỉ là hơi gật gù, nhưng đến tột cùng có nghe được hay không rồi lại là một chuyện. Cao Bắc Quân cũng không thể làm gì, trên thực tế ngoại trừ Dương Siêu Phàm tự thân, những người khác đều khó có thể khuyên bảo, chỉ có tự mình nghĩ rõ ràng mới có thể ngộ. Phan Phi Vũ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất là đang nói, làm sao, nhìn thấy liệt kinh vũ thực lực, còn có lòng tin tranh cướp đệ nhất sao? Trần Tông nhưng vẻ mặt bất biến, một mảnh hờ hững, khiến người ta không nhìn ra sâu cạn. Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Một Phù Vân Cung đệ tử bĩu môi nói. Trần Tông tuy rằng vẻ mặt bất biến, nhưng cũng kinh ngạc với liệt kinh vũ thực lực mạnh mẽ. Phù Vân Vương lại sâu thâm nhìn chăm chú Trần Tông, luôn cảm giác Trần Tông tựa hồ chưa đem hết toàn lực. Nếu như Trần Tông chưa đem hết toàn lực, như vậy cùng liệt kinh vũ trong lúc đó thắng bại, liền không nói được rồi. Lại là mấy trận chiến đấu liên tục tiến hành. Nếu như ta không có mấy sai, chỉ còn dư lại cuối cùng một trận chiến đấu. Một tôn trưởng lão lẩm bẩm lầu bầu. Cuối cùng một hồi. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Trần Tông hoặc là liệt kinh vũ trên người. 38 người, một hồi lại một trận chiến đấu, bây giờ còn bảo lưu thắng liên tiếp bất bại giả, liền chỉ có Trần Tông cùng liệt kinh vũ hai người, hiện tại, rốt cục đến phiên giữa hai người quyết đấu. Ai thắng ai thua? Người thắng trở thành hóa long cuộc chiến số 1, bại giả nhưng là hóa long cuộc chiến thứ 2, không thể tranh luận, nhưng từ cổ chí kim, mọi người thường thường sẽ nhớ tới người thứ nhất, còn người thứ hai, càng dễ dàng bị lãng quên, chỉ có số ít người mới sẽ để ý. Hào quang lấp lóe. Dừng lại ở Trần Tông cùng liệt kinh vũ dưới trướng bàn lòng trụ trên, hai người thân hình nhảy một cái, như khói tự mây mù giống như bước lên, lại rơi vào trong võ đài. Lấy ngươi chỉ là cấp 4 sao thế lực đệ tử thân phận, có thể thắng liên tiếp đến nay sẽ cùng ta một quyết thắng bại, để ta rất bất ngờ. Liệt kinh vũ lần đầu mở miệng. Hắn mở miệng là bởi vì nhìn thẳng vào Trần Tông, dù sao Trần Tông xuất thân cấp 4 sao thế lực, có thể không cách nào cùng Phù Vân Cung bực này 6 sao cấp thế lực so với. Nếu là Trần Tông trước chính là Phù Vân Cung đệ tử, hay là hiện tại thành tựu sẽ càng cao hơn. Có điều, gốc gác trung quy có khoảng cách, ngươi và ta cũng sẽ có khoảng cách. Liệt Kinh Vũ nhưng lại nói, bình thản ngữ khí, nhưng để lộ ra đối với mình không gì sánh được tự tin. Có hay không chênh lệch, không phải nói đi ra. Trần Tông nhưng là khẽ mỉm cười, rút ra Bạch Hà kiếm, ánh kiếm như nước lọc chảy xuôi, tỏa ra lạnh lẽo hàn ý. Nói cũng vậy. Liệt Kinh Vũ trước vẫn luôn không nói gì, dù cho là cùng Phản Phi Vũ một trận chiến thì, cũng chưa từng mở miệng, đúng là ở Trần Tông nơi này mở miệng mấy lần, hay là thực lực của ngươi còn có ẩn dấu, có điều, cũng không khác biệt. Vẫn còn có ẩn dấu. Không ít người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Tông, còn có ẩn dấu. Nếu như không có ẩn dấu, mạnh như thế nào đây? Không thể nào. Phan Phi Vũ lắc đầu một cái, khó có thể tin tưởng được đối phương còn có ẩn dấu. Nói không chắc đây. Tả Thiên Vân nhưng là con ngươi ngưng lại, sắc bén như châm, có ý riêng nói rằng. Nói đến, làm Phù Vân Cung đệ tử, hiện tại nhưng bại vào một cấp 4 sao thế lực đệ tử dưới kiếm, có chút xấu hổ. Dù sao lúc trước bọn họ đều rất chắc chắc, Hóa Long cuộc chiến tối người thắng lớn, chính là Phù Vân Cung, bây giờ nhìn lên không phải. Dù cho Trần Tông bại vào Liệt Kinh Vũ thủ hạ, tương tự cũng là muôn người chú ý. Nhưng đến cùng ai có thể đăng đỉnh là thứ nhất, nhưng hay là muốn xem kết quả của trận chiến này. Chương 69, chói mắt nhất quyết đấu, giữa. Kiếm đạo thông thần chương 69, chói mắt nhất quyết đấu, bên trong. 38 dễ, cái bàn long trụ, cao thấp có khác biệt, hình tròn trên võ đài, không khí hầu như đọc lại, tràn ngập tiêu giết. Bạch Hà kiếm tự nhiên buông xuống, chỉ xéo mặt đất, lưu quang như nước. Liệt Kinh Vũ hai tay lần thứ nhất không có gánh vác, buông xuống ở hai bên, 10 ngón phong dài, có một tia tia màu trắng tràn ngập, dường như vân tia. Ta cho ngươi 10 tức thời gian làm chuẩn bị. Liệt Kinh Vũ nói rằng, hai con mắt dần dần trở nên sắc bén, tốt nhất lấy ra toàn lực của ngươi. Âm một tiếng, 10 phần linh lực tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nóng rực hổ lực cũng ở chớp mắt tràn ngập gân cốt bắp thịt, như mánh hổ thức tỉnh, chật, ánh sáng màu xanh tràn ngập, nhuộm đấm tóc dài hai con mắt cùng quanh thân. Đại thành thanh vân kiếm thể cũng trực tiếp thôi thúc. Này, chính là Phương Tài, lúc nãy, Trần Tông cùng Phản Phi Vũ quyết đấu thực lực. Nhưng, cũng không có đình chỉ, chỉ thấy một vệt nhàn nhạt màu tím từ Trần Tông trong cơ thể dâng trào ra, tràn ngập ở bốn phía, phảng phất một tầng hỏa vụ giống như, khiến cho đến Trần Tông một thân khí tức tăng vọt. Càng mạnh hơn. Mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Thực lực vẫn còn có bảo lưu. Phản Phi Vũ hết sức kinh ngạc, cùng mình một trận chiến, dĩ nhiên không có nắm suất toàn lực. Không khỏi có chút tức giận. Liệt Kinh Vũ hai con mắt hơi ngưng lại, lại vẫn thật sự có ẩn dấu thực lực, có thể cảm giác theo cái kia màu tím nhạt hỏa vụ tràn ngập, đối phương linh lực trở nên càng thêm tinh khiết. Nay màu tím nhạt hỏa vụ chính là đến từ chính Tử Vân Chân Viêm Chu Vi hỏa vụ, tự nhiên chân khí lột sắc thành linh lực sau khi, Trần Tông là có thể tự do khống chế có hay không để những kia hỏa vụ hòa vào linh lực ở trong. Theo hỏa vụ hòa vào linh lực độ tinh khiết trong nháy mắt tăng lên. Đạt đến tương đương với Thanh Vân Di Thiên Công tầng thứ 8 cấp bậc, càng là ẩn chứa từng kia một nóng dược, uy lực càng mạnh hơn. Xuất kiếm, ánh kiếm màu tím nhạt phá không, còn như mây mù kéo thân, nhanh quang điện ảnh giống như cấp tốc sắc bén, bổ ra tất cả. Kiếm ra trước mắt, ánh kiếm kia liền giết tới Liệt Kinh Vũ trước mặt, thình lình đạt đến nửa bước siêu phàm cảnh có thể đạt đến cực hạn. Chiêu kiếm này để Liệt Kinh Vũ hơi thay đổi sắc mặt, một tay giơ lên, có màu trắng mây khói ở lòng bàn tay ngưng tụ, khác nào vòng xoáy tự xoay tròn. Trận oanh kích mà ra. Như cối xay bình thường oanh kích, chống đỡ Trần Tông ám sát mà tới một chiêu kiếm, tay kia thì lại nhẹ nhàng vỗ một cái, màu trắng trưởng ấn nhẹ nhàng đánh về Trần Tông, không gian lại như là bùn đất như thế xuất hiện một đạo ao hãm trưởng ấn, bằng tốc độ kinh người áp sát Trần Tông. Phi Vân Thủ. Làm Phù Vân Cung mạnh nhất đệ tử, Liệt Kinh Vũ thiên tư cực kỳ kinh người, không chỉ có đem Vân Hải chân quyết tu luyện tới kinh người tầng thứ 6, như Phất Vân Kính, Bài Vân Trưởng. Phi Vân Thủ cùng Xuyên Vân chỉ chờ mấy môn phàm cấp cực phẩm võ học cũng đều tu luyện tới, đồng thời, toàn bộ đều tu luyện tới cảnh giới cực cao, nắm giữ vũ ý. Phù Vân Cung này 4 môn phàm cấp cực phẩm võ học vô cùng có tiếng, một môn so với một môn mạnh, đều nắm giữ vũ ý bên dưới, uy lực kia càng thêm đáng sợ. Tầng thứ 6 Vân Hải chân quyết linh lực thôi thúc Phi Vân Thủ so với Phản Phi Vũ triển khai Phi Vân Thủ mạnh hơn gấp đôi, lập tức cho Trần Tông mang đến áp lực thực lớn, đồng thời Liệt Kinh Vũ đối với Phi Vân Thủ nắm giữ càng cao thâm, để Trần Tông trong lúc nhất thời cũng hiếm thấy tìm được kẽ hở. Hay hoặc là nói, có kẽ hở, lại bị Liệt Kinh Vũ xảo diệu ẩn giấu đi, ẩn giấu đến mức rất thâm, bị tầng tầng sức mạnh phòng hộ vần quanh. Nhưng Trần Tông rất am hiểu lấy yếu thắng mạnh, dù cho là ở cơ sở sức mạnh không bằng đối phương tình huống, dựa vào tự thân cực kỳ cao siêu kiếm pháp trình độ, cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Bạch Hà kiếm như quần quận dòng sông chảy xuôi mà đi, không ngớt không ngừng. Vô cùng vô tận, nhưng ở giữa không trung 3 lần chuyển ngoặt, liền đem cái kia một cái Phi Vân Thủ dẫn dắt chết đi, từ bên cạnh sượt qua người, không cách nào thường tới Trần Tông mảy may. Thân như khói, xuất hiện ở Liệt Kinh Vũ bên cạnh người, một chiêu kiếm chém xuống, khí thế cực kỳ hùng hồn, như cái kia sơn nhạc chấn áp. Thuần nguyên kiếm pháp. Một chiêu kiếm chém xuống, tựa hồ liền thiên địa nguyên khí cũng thuận theo run lên, có một loại bị dẫn dắt cảm giác. Thật mạnh kiếm pháp. Ngoại giới, một đám các trưởng lão dồn dập kinh ngạc không thôi. Dĩ nhiên dựa vào một môn phàm cấp cực phẩm kiếm pháp làm được gần như xúc động thiên địa nguyên khí mức độ. Phù Vân Vương cũng là kinh ngạc không thôi. Phàm cấp võ học là đối với tự thân sức mạnh ứng dụng, đối với tự thân tiềm lực khai phá, không có dính đến thể ngoại thiên địa, chỉ có đến linh cấp võ học mới sẽ dính đến thể ngoại thiên địa, dẫn dắt sức mạnh đất trời ra chỉ. Càng là mạnh mẽ linh cấp võ học có khả năng dẫn dắt sức mạnh đất trời liền càng mạnh, mà sức mạnh đất trời trạng thái nguyên thủy chính là thiên địa nguyên khí. Thân là vượt qua siêu phàm cảnh cường giả, Phù Vân Vương kiến thức không phải ở đây những người khác có thể so với, phàm cấp võ học ở trong, chỉ có phàm cấp tuyệt phẩm võ học tu luyện tới cực hạn nắm giữ vũ ý, phương mới có thể làm đến dẫn dắt một tia thiên địa nguyên khí ra chỉ, do đó để uy lực tăng mạnh. Trần Tông tu luyện không phải là phàm cấp tuyệt phẩm võ học, mà là phàm cấp cực phẩm võ học, vẫn là thuộc về bình thường phàm cấp cực phẩm võ học. Có thể tu luyện tới bây giờ miễn cưỡng tiểu động thiên địa nguyên khí, chỉ có thể nói rõ người này ở kiếm pháp trên trình độ cùng thiên tư kinh người. Liệt Kinh Vũ sắc mặt hơi đổi, hắn còn không cách nào rõ ràng đây là cái gì, nhưng có thể cảm giác được một loại uy thế. Phi Vân Thủ. Hai tay cùng xuất hiện, hai vệt màu trắng trưởng ấn phá không, trước sau oanh kích mà đi. Trảm Phong kiếm pháp, Thuần Nguyên kiếm pháp, Đại Hà kiếm pháp ở Trần Tông dưới kiếm không ngừng diễn dịch, đã dần dần có thoát ly nguyên bản ràng buộc dấu hiệu, không ngừng điều động một tia thiên địa nguyên khí, cứ việc không có chân chính dẫn dắt, nhưng cũng để mỗi một kiếm uy lực được tăng lên. Liệt Kinh Vũ 10 phần linh lực toàn mở, hai tay che kín màu trắng, dường như mây mù vờn quanh là thật chất, đây là Phi Vân Thủ vận kình phương pháp, ngưng tụ mà không phát, để hai tay trở nên vô cùng mạnh mẽ, càng có bị Phi Vân Thủ uy lực, dễ dàng liền có thể xé rách bách luyện thép luyện. Thật giống như là mang theo một bộ uy lực mạnh mẽ găng tay, vừa có thể phòng hộ hai tay của chính mình, có thể dùng đáng sợ lực công kích. Phi Vân Thủ lại vẫn có thể như vậy dùng. Một đám Phủ Vân Cung đệ tử dồn dập khiếp sợ không thôi, Phi Vân Thủ từ vừa mới bắt đầu, chính là một môn ngưng tụ trưởng ấn oanh kích mục tiêu võ học, chưa từng gặp đem trưởng ấn ngưng tụ không phát dùng cuộc chiến đấu tình huống. Bất kỳ một môn võ học bị sáng tạo ra khi đến, đều có đặc điểm vị trí, Liệt Kinh Vũ hiện tại triển khai Phi Vân Thủ, hiện ra nhưng đã thoát ly nguyên bản Phi Vân Thủ ràng buộc, là một môn hoàn toàn mới Phi Vân Thủ. Bạch Hà kiếm cùng Phi Vân Thủ va chạm, sức mạnh mạnh mẽ cuồng bạo mà liên miên xung kích, xuyên thấu qua thân kiếm, để Trần Tông bàn tay tê dại. Bu lôi, nhất phẩm bí pháp triển khai. Lôi hồ ở hai tay trên hội tụ, trong nháy mắt oanh kích mà ra, uy lực tăng mạnh, xuyên thấu qua thân kiếm lan tràn đến Trần Tông bàn tay, lại cấp tốc lan tràn hướng về cánh tay, xung kích thân thể. Vân Hải Chân Quyết là linh cấp thượng phẩm công pháp, tầng thứ 6 Vân Hải Chân Quyết linh lực uy lực vô cùng đáng sợ, như lấy Thanh Vân Di Thiên công luận, ít nhất muốn tầng thứ 12 tu luyện được linh lực, mới có thể miễn cưỡng cùng sánh vai. Nhưng Thanh Vân Di Thiên công cao nhất chỉ có 11 tầng. Trừ phi Trần Tông đem Thanh Vân Di Thiên công tu luyện tới tầng thứ 11 đồng thời lĩnh ngộ công ý, linh lực mới có thể cùng Liệt Kinh Vũ chân chính chống lại. Cơ sở sức mạnh chính là Trần Tông hiện đang đối mặt đông đảo thiên tài duy nhất ngắn bản, chỉ có thông qua chính mình cao minh tài nghệ để đền bù, nhưng Liệt Kinh Vũ rất mạnh, không chỉ có là cơ sở sức mạnh rất mạnh, một thân tài nghệ cũng là đăng phong tạo cực, để Trần Tông ưu thế đại đại suy yếu. Buôn lôi bi pháp bên dưới, Liệt Kinh Vũ ra tay uy lực càng thêm kinh người, Trần Tông áp lực cũng là tăng nhiều. Một trường nổ ra, lôi hồ nhảy lên trong lúc đó, sức mạnh cuồng bạo xung kích, lại kéo dài vô tận tự, đem trường kiếm kích thiên, tay kia đánh về Trần Tông lồng ngực. Bàn tay chưa đến, đáng sợ uy thế liền để Trần Tông có cảm giác nghẹn thở, trái tim cũng giống như ở chớp mắt dừng lại. Tâm kiếm lực lượng. Sức mạnh vô hình trong nháy mắt lan tràn mà ra, tràn ngập ở trường kiếm trên, một chiêu kiếm đâm ra, nhìn như bình bình không có gì lạ, nhưng đột nhiên để Liệt Kinh Vũ sắc mặt đại biến. Siêu phàm bí lực. Phù Vân Vương Vi hơi kinh ngạc. Sức mạnh thật lớn. Phan Phi Vũ cùng Tả Thiên Vân sắc mặt đại biến. Lại vẫn ẩn giấu loại sức mạnh này. Liệt Kinh Vũ càng thêm khiếp sợ, bởi vì hắn cảm thụ manh liệt nhất. Siêu phàm bí lực. Đây là thuộc về siêu phàm cảnh cấp độ sức mạnh, uy lực kinh người. Một chiêu kiếm đâm ra, Liệt Kinh Vũ lập tức cảm giác được rất lớn uy hiếp. Vân lôi thân. Nhị phẩm bí pháp triển khai, vô số lôi hồ trải rộng quanh thân, khí tức tăng vọt. Nhưng ở Trần Tông chiêu kiếm này bên dưới, Liệt Kinh Vũ tất cả sức mạnh đều khó mà chống đỡ, vân lôi thân chỉ là chống lại một tức thời gian liền bị đánh tan. Siêu phàm bí lực, chung quy là sức mạnh rất đáng sợ, huống chi Trần Tông tâm kiếm lực lượng bởi vì mạnh mẽ linh thức quan hệ, không phải mới vào siêu phàm cảnh giả siêu phàm bí lực có thể so với. Làm sao có khả năng? Phù Vân Cung đệ tử từng cái khiếp sợ không thôi, bọn họ khó có thể cảm giác được Trần Tông tâm kiếm lực lượng, bởi vì cấp độ chênh lệch, nhưng nhìn thấy nguyên bản chiếm thượng phong Liệt Kinh Vũ lại bị đối phương một chiêu kiếm đánh tan sức mạnh, bay ngược mà ra, không khỏi cảm thấy kinh hãi không tên. Bay ngược ra mười mấy mét, Liệt Kinh Vũ dừng lại thân thể, hai tay chấn động, hai tay trên vân màu trắng ở chớp mắt tiêu tan, chợt, một bộ ngoại hình tinh mỹ nhu hòa màu trắng găng tay bao trùm hai tay, cấp tốc lan tràn đến cánh tay nhỏ, tỏa ra từng tia một hơi thở mạnh mẽ gợn sóng. Linh khí. Trần Tông con ngươi co rụt lại. Dĩ nhiên là linh khí. Những người khác cũng là khiếp sợ không thôi. Linh khí cao hơn phàm khí, nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng tương tự, chỉ có siêu phàm cảnh cường giả mới có thể phát huy ra linh khí sức mạnh, bởi vì siêu phàm cảnh cường giả mới nắm giữ linh thức. Đương nhiên, cũng có một chút ngoài ngạch tình huống, một ít trường hợp đặc biệt. Liệt Kinh Vũ chính là trường hợp đặc biệt một loại, có thể dựa vào năng lực của chính mình miễn cưỡng phát huy ra linh khí bộ phận uy lực, nhưng chỉ có thể là phẩm chất thấp cấp linh khí. Dù cho chỉ là phẩm chất thấp cấp linh khí một phần sức mạnh, cũng có sức mạnh đáng sợ. Phải biết, nhất phẩm linh khí ẩn chứa sức mạnh, liền có thể tăng cường người nắm giữ siêu phàm cảnh một tầng thực lực, nhị phẩm linh khí thì lại có thể tăng cường siêu phàm cảnh hai tầng thực lực. Từng sợi vân kia từ cái kia nhị phẩm linh khí găng tay ở trong lan tràn ra, huyền như hải tảo ở bên trong nước chập chờn. Liệt Kinh Vũ hai con mắt tỏa sáng rực rỡ, một thân linh lực không ngừng dũng vào trong tay linh khí bên trong, cấp tốc tiêu hao. Một trường nổ ra, chính là bài vân trưởng, này bài vân trưởng nhưng mạnh mẽ đến kỳ cục, bài sơn đảo hải sức mạnh oanh kích mà đi, đáng sợ đến cực điểm, khí tức bao trùm cả tòa võ đài, trường ép khiến cho bàn long bích hơi hao ham xuống. Ở vào bàn long bích ở ngoài bàn long trụ trên mọi người nhất thời cảm giác được một áp lực đáng sợ tập kích mà đến, hầu như nghẹt thở, từng cái sắc mặt đại biến. Liệt sư huynh thắng định. Một đám Phủ Vân Cung đệ tử lần thứ hai trở nên hưng phấn. Tuy rằng không biết vì sao Liệt Kinh Vũ có thể thôi thúc linh khí sức mạnh, nhưng không nghi ngờ chút nào, vận dụng linh khí Liệt Kinh Vũ thực lực tăng lên dữ dội rất nhiều, trở nên càng thêm đáng sợ. Trần Tông hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị. Chính mình có ẩn dấu, này Liệt Kinh Vũ dĩ nhiên cũng có ẩn dấu, cũng thật là kinh người, có điều, chuyện này cũng không có gì. Chương 70, chói mắt nhất quyết đấu, dưới. Kiếm đạo thông thần quyển thứ 5, võ đạo ba hợp chương 70. Chói mắt nhất quyết đấu, dưới. Ngưng động thực chất một bó bạch quang bắn nhanh ra, đó là xuyên vân chỉ sức mạnh, linh khí bên dưới xuyên vân chỉ, uy lực trở nên càng thêm đáng sợ, phảng phất có thể xuyên thủng sơn nhạc. Trần Tông xuất kiếm, tâm kiếm lực lượng dưới, mỗi một kiếm uy lực đều bị tăng lên tới cực hạn. Sở dĩ lựa chọn tâm kiếm lực lượng mà không phải Tử Vân Chân Viêm, cũng không phải là Trần Tông có ý định muốn ẩn giấu Tử Vân Chân Viêm sức mạnh, mà là Tử Vân Chân Viêm sức mạnh rất mạnh, nóng rực cực kỳ, Bạch Hà kiếm căn bản là không chịu nổi sức mạnh. Trong thời gian ngắn sẽ bị nóng chảy. Tâm kiếm lực lượng tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, nhưng cùng Tử Vân Chân Viêm không giống, Bạch Hà kiếm còn có thể chịu đựng. Chiến đấu như vậy đã vượt qua tầm thường, thật giống như là hai cái chân chính siêu phàm cảnh cường giả ở chiến đấu như thế, khiến người ta như mê như say, khiến người ta chấn động đến trong xương. Vân Lôi Thân. Lôi hồ trải rộng quanh thân, Liệt Kinh Vũ lần thứ hai sử dụng tới nhị phẩm bí pháp, thực lực lần thứ hai tăng cường, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, không ngừng đánh về Trần Tông. Nhưng Trần Tông lại hết sức ngoan cường vô cùng cứng cỏi, như trong biển đáng ẩm, mặc cho ngươi sóng lớn thao thiên, ta tự nguy nhưng bất động. Phù Vân chiến pháp. Quát khẽ một tiếng, Liệt Kinh Vũ khí thế đại biến, từng đạo màu trắng địa đặt, bỗng dưng vần quanh, cả người dường như hóa thành một trận bão táp tự đánh về Trần Tông. Dĩ nhiên luyện thành Phù Vân chiến pháp. Tả Thiên Vân cùng Phàn Phi Vũ khiếp sợ không thôi. Phù Vân chiến pháp là Phù Vân cung vô cùng có tiếng chiến đấu phương pháp, phương thức tu luyện rất kỳ lạ. Cần lấy phất vân kính, bài vân trưởng cùng phi vân thủ cùng với xuyên vân chỉ làm trụ cột, tu luyện độ khó cực cao, Phù Vân cung đã có trăm năm không từng có người tu luyện. Nói đến, Phù Vân chiến pháp tuy rằng sau khi luyện thành uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng có chút vô bổ, dù sao cái kia bốn môn làm trụ cột võ học đều chỉ là phàm cấp võ học, thích hợp siêu phàm cảnh trở xuống, đến siêu phàm cảnh sau khi, liền muốn tu luyện linh cấp võ học, cái kia bốn môn phàm cấp võ học liền không có tác dụng gì đồ. Như vậy, căn cứ bốn môn phàm cấp võ học mới có thể tu luyện Phù Vân chiến pháp, đến siêu phàm cảnh cấp độ, tương tự vô dụng. Hơn nữa, lại là rất khó tu luyện, đã như vậy, ai còn nguyện ý tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực đi tu luyện một môn đến siêu phàm cảnh sẽ không có nhiều tác dụng lớn nơi chiến pháp. Dù sao mỗi một cái Phù Vân cung đệ tử đều hoàn toàn chắc chắn đột phá đến siêu phàm cảnh, khác biệt chỉ ở với thời gian dài ngắn mà thôi. Liệt Kinh Vũ thiên tư kinh người, dĩ nhiên lén lút luyện thành Phù Vân chiến pháp, triển khai ra có thể nói siêu phàm cảnh trở xuống vô địch. Bốn môn võ học tinh túy đều hòa vào Phù Vân chiến pháp bên trong, trong khi xuất thủ, uy lực của nó càng thêm đáng sợ, đồng thời chiêu nào chiêu nấy liên miên không dứt, uy lực cuồng bạo hùng hồn, dường như một trận hủy diệt phong bạo điên cuồng cuốn tới. Loại này thế tiến công chi cuồng bạo, đánh cho Trần Tông một trận không ứng phó kịp, quá nhanh quá hung mãnh, căn bản là khó có thể tìm tới cơ hội phản kích. Lùi lùi lùi. Ở liệt kinh vũ cuồng bạo vô cùng công kích bên dưới, Trần Tông chỉ có thể phòng ngự cùng lùi về sau, rời đi sức mạnh, mặc dù như thế, cũng là khí huyết quần quận sóng linh lực. Liệt kinh vũ bùng nổ ra tất cả sức mạnh, không hề bảo lưu, chỉ vì đem Trần Tông đánh bại, đối thủ này quá quỷ dị, ẩn giấu sức mạnh tần ra, để hắn cũng không thể không nắm ra bản thân lá bài tẩy, sử dụng hết toàn lực. Phù vân chiến pháp tuy rằng uy lực mạnh mẽ vô cùng, được xưng vô địch cùng cảnh giới, nhưng sức mạnh tiêu hao nhưng hết sức kinh người, dù là lấy liệt kinh vũ một thân hùng hồn linh lực, cũng chống đỡ không được bao lâu. Bởi vậy, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Trần Tông phòng ngự tăng dã, đem đánh bại, đoạt được đệ nhất. Người thứ nhất có thể có được hóa long lực lượng nhất định sẽ so với người thứ hai nhiều. Lần này, liệt sư huynh thật sự thắng định. Phù Vân Cung một đám đệ tử rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trước bọn họ vẫn cho rằng liệt kinh vũ sẽ thắng, nhưng theo Trần Tông lần lượt bạo phát, thực lực càng ngày càng cường hành, tương đương với lần lượt ở đánh bọn họ mặt, lật đổ bọn họ nhận thức. Hiện tại, nhìn thấy Trần Tông ở liệt kinh vũ triển khai phù vân chiến pháp bên dưới chỉ có thể liên tục bại lui, lập tức chắc chắc cực kỳ. Tất cả mọi người đều cho rằng, Trần Tông bị thua chỉ là vấn đề thời gian, khả năng cũng chính là cách biệt như vậy mấy tức thời gian mà thôi. Gắng đón đỡ liệt kinh vũ một lần công kích, dựa thế sử dụng tới ngàn dặm vân yên thân pháp, cấp tốc bay ngược, cùng liệt kinh vũ kéo dài khoảng cách, nhưng liệt kinh vũ nhưng không có nửa phần dừng lại, bùng nổ ra tốc độ kinh người, lại như là một đạo lốc xoáy tự điên cuồng cuốn tới. Nhìn chăm chú liệt kinh vũ cấp tốc gáp sát thân hình, phảng phất một đoàn lốc xoáy vân cuồng bạo cực kỳ, Trần Tông hít sâu một hơi, hai con mắt ngưng tụ, một vệt hàn mang như cực quang pha không. Bạch Hà kiếm từ từ vung lên, nhất thời, liền có thanh mở mịt ánh kiếm tràn ra, dường như lượn lờ khói thuốc. Thiên địa nguyên khí cũng thuận theo mạnh liệt lên, phảng phất cùng kiếm kia trên ánh sáng màu xanh hấp dẫn lẫn nhau. Thanh vân mạn không. Trong lòng hét một tiếng, trường kiếm vung ra, thanh mở mịt ánh kiếm vung chém trường không, ánh kiếm màu xanh xé nước thiên địa nguyên khí như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, hóa thành một mảnh màu xanh vân đóa, bằng tốc độ kinh người tràn ra, phảng phất bị cuồng phong thổi tới giống như, chớp mắt liền lan tràn hướng về liệt kinh vũ. Uy thế thao thiên, chấn áp mà xuống, cả tòa võ đài đều đang rung động, bàn long trên vách xuất hiện từng đạo vết rách, hiện hiện ra chiêu kiếm này uy lực đáng sợ. Linh cấp kiếm pháp. Từng cái siêu phàm cảnh các cường giả sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, liền trên không chỗ cái kia vượt qua siêu phàm cảnh cường giả Phù Vân Vương hai con mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Một nửa bước siêu phàm cảnh, nhưng sử dụng tới linh cấp võ học, dẫn dắt thiên địa nguyên khí, càng là ngưng tụ ra một tia sức mạnh đất trời, uy lực tăng lên dữ dội. Thanh Vân Mạng Không chính là Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp bên trong một chiêu, một khi triển khai, uy lực kinh người, liệt kinh vũ biến thành thân lốc xoáy bao táp ở chớp mắt một trận, tiện đa tán loạn, cả người bị ánh kiếm màu xanh bổ trúng, tất cả sức mạnh phòng ngự đều ở chớp mắt phá nát tán loạn, cả người va chạm ở bàn long trên vách. Tiếng rắc rắc vang lên, bàn long bích phá nát, Phù Vân Vương cũng đồng thời ra tay, bảo vệ liệt kinh vũ, tránh khỏi bị thương quá nặng. Đại trưởng lão cùng Lâm trưởng lão thân thể đều đang run rẩy. Thanh Vân Mạng Không. Này một chiêu bọn họ rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc, bởi vì bọn họ đều nắm giữ, đồng thời triển khai ra, uy lực của nó tuyệt đối muốn so với Trần Tông triển khai càng mạnh mẽ hơn. Nhưng hiện tại, cũng không phải bọn họ triển khai, mà là Trần Tông triển khai. Trần Tông, có điều nửa bước siêu phàm cảnh, lúc trước đem hoàn chỉnh Thanh Vân Di Thiên quyết giao cho hắn, chỉ là để hắn tu luyện Thanh Vân Di Thiên công, còn kiếm pháp trước tiên nhớ kỹ, rảnh rỗi lại chậm rãi tìm hiểu, đợi được đột phá siêu phàm cảnh sau khi càng tốt hơn tu luyện. Ai biết, Trần Tông dĩ nhiên tu luyện Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp, còn có thể phát huy ra uy lực. Một chiêu kiếm, điện phân thắng thua. Phù Vân Cung một đám đệ tử khiếp sợ sau khi, yên lặng như tờ. Thất bại. Trong lòng bọn họ ở trong mạnh mẽ nhất liệt kinh vũ sư huynh dĩ nhiên thất bại. Trần sư đệ Lý Chân Ý nhìn chăm chú Trần Tông, chỉ cảm thấy vào giờ phút này Trần Tông, ánh sáng vạn trượng. Tạ Vũ Hiên chờ Đông Thần địa giới cấp 4 sao thế lực các đệ tử nhưng là kinh hãi vạn phần. Thần Tinh, Chuẩn Tiêu Dương. Tiêu Dương, hết thảy không tính là gì, lờ mờ tối tăm. Chạm ở trên lôi đài, cầm trong tay Bạch Hà kiếm, Trần Tông muôn người chú ý, có thể thấy rõ ràng, thuộc về mình bản lòng trụ lại tăng trưởng một đoạn dài, đem liệt kinh vũ bản lòng trụ xa vượt xa. Bay vọt lên, rơi vào cái kia cao nhất bản lòng trụ trên, nhất thời, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tinh khí thần cấp tốc khôi phục. Tiêu hao sức mạnh cũng đang nhanh chóng khôi phục, chịu đến vết thương nhẹ bằng tốc độ kinh người khỏi hẳn. Tiếp đó, từng trận tiếng rồng ngâm lần lượt vang lên, có thấp kém có cao vút, 38 dễ, Cái bàn long trụ trên long văn điêu khắc toàn bộ đều sống lại, thoát ly bàn long trụ, hóa thành một từng cái long ngâm bay lên trời. 38 con rồng ảnh có mọc ra ngắn lớn có nhỏ có, ngắn nhất cùng dài nhất cách biệt gấp mấy chục lần, thật giống như là một cái tiểu cá trạch cùng một con đại mãng xà sự chênh lệch. Long ngâm xoay quanh vờn quanh 9 vòng sau khi, dồn dập đáp xuống, từ đỉnh đầu của mọi người rót vào, biến mất không còn tăm hơi. Dài nhất thô nhất long ảnh rót vào trong cơ thể, Trần Tông cả người khẽ run lên, có một loại sức mạnh mạnh mẽ vào thể cảm giác, nhưng không có nửa phần không khỏe, ngược lại, cảm giác thư thích, thật giống như cả người bị cọ rửa một lần tự, rửa đi trên người bụi trần bùn đất. 10 tức sau, cái cảm giác này biến mất không còn tăm hơi, hay hoặc là nói, Trần Tông thích đứng cái cảm giác này. Cẩn thận kiểm tra một phen, nhưng không tìm được cái kia long ảnh ở nơi nào. Cái kia long ảnh, cũng chính là cái gọi là hóa long lực lượng. Nhìn dáng dấp, hẳn là đang đột phá siêu phàm cảnh thì mới phải xuất hiện. Trần Tông âm thầm suy nghĩ. Trải qua một hồi lại một hồi chiến đấu, kéo dài thời gian gần 10 ngày, này một hồi hóa long cuộc chiến cuối cùng kết thúc. Ở ngăn ngắn không tới 10 ngày thời điểm, mỗi người đều trải qua 37 trận chiến đấu như vậy tần suất, có thể nói cường độ cao, bởi vì mỗi một chiến đều muốn tận tâm tận lực, vô cùng mệt mỏi. Nhưng vào giờ phút này, theo hóa long lực lượng vào thể, tất cả hề vải đều tiêu tan, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Lý Chân Ý chỉ cảm giác mình tinh khí thần trước nay chưa từng có cường thịnh, phảng phất đột phá một giới hạn, đạt đến càng cao. Hóa long cuộc chiến kết thúc, hóa long cảnh cũng thuận theo đóng, lần thứ hai trốn vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Trần Tông nhìn thấy Lý Chân Ý hai con mắt so với Di Vãng càng thêm sáng sủa, liền biết Lý Chân Ý lần này mặc dù ngay cả bại, nhưng cũng có thu hoạch không nhỏ. Thanh dược kim diễm ưng hạ xuống, đại trưởng lão cùng Lâm trưởng lão bao hàm kích động nhảy lên phần lưng, Trần Tông chờ năm người cũng thuận theo nhảy lên một cái, rơi vào thanh dược kim diễm ưng phần lưng. Hai cánh dương ra, trong nháy mắt nhảy lên trời bay lên, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang bằng tốc độ kinh người nhanh chóng đi xa. Trần Tông, ta chính là Phù Vân Vương, nhìn ngươi đột phá tới siêu phàm cảnh sau, đến ta Phù Vân cùng một nhóm. Làm thanh dược kim diễm ưng bay ra mấy vạn mét thì, Trần Tông bên thai đột nhiên vang lên một đạo ôn hòa nhưng tràn ngập âm thanh uy nghiêm, để Trần Tông cả người không khỏi thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị. Phù Vân Vương, Phù Vân cung cung chủ, Phù Vân vực người mạnh nhất, vượt qua siêu phàm cảnh tuyệt đại cường giả, dĩ nhiên truyền âm cho mình. Trần Tông không có đáp lại, nhân làm căn bản liền không biết Phù Vân Vương lúc này ở nơi nào, nhưng là đem Phù Vân Vương vững vàng nhớ kỹ, đợi được chính mình đột phá đến siêu phàm cảnh sau khi, liền đi tới Phù Vân cung một nhóm, nhìn Phù Vân Vương có gì chỉ giáo. Ngồi ở thanh dược kim diễm ứng phần lưng, Trần Tông bọn người ở tinh tu. Đặc biệt là Trần Tông cùng Lý Chân Ý, từng người trải qua 37 trận chiến đấu, mỗi một trận chiến đấu đều là một loại mài giũa, cẩn thận về ngộ, thì sẽ có thu hoạch lớn hơn. Cao Bắc Quân ba người tuy rằng không có tham dự chiến đấu, nhưng bọn họ nhưng cũng toàn bộ hành trình quan chiến, bao nhiêu đều có chút lĩnh ngộ. Ngay ở lưng chim ưng trên, Dương Siêu Phàm đột phá, từ trúc cơ cảnh đột phá đến nửa bước siêu phàm cảnh, này cũng không thể không khiến người ta cảm thấy tiếc hận, nếu là trước hắn cũng đã đột phá đến nửa bước siêu phàm cảnh, hay là còn có chút có thể đi vào hóa long cuộc chiến. Thời gian cực nhanh, Thanh Vân Phong Đường Viền cũng hiện ra ở trước mắt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Thanh Vân Giả Thiên. Chương 01, Thanh Vân Giả Thiên. Đối với Phù Vân vực nội đại đa số người mà nói, hóa long cuộc chiến là cao cao tại thượng, rất thần bí, biết rất ít, thậm chí có những người này căn bản là chưa từng nghe nói qua. Cho nên, phản hồi Thanh Vân Tông sau Trần Tông chỉ là lại để cho Tông chủ Lý Thanh Cực cùng chư vị trưởng lão cảm thấy khiếp sợ, Tông môn các đệ tử cảm xúc lại không có sâu như vậy, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không có như vậy trực quan. Nhưng bất kể thế nào nói, hôm nay Trần Tông tại Thanh Vân Tông nội địa vị, có thể so với Tông chủ. Hóa long cuộc chiến tên thứ nhất, hay vẫn là đánh bại lục tinh cấp thế lực Phù Vân cung mạnh nhất đệ tử sau đoạt được, hàm kim lượng càng thêm kinh người. Phản hồi Thanh Vân Tông về sau, Trần Tông liền trực tiếp tiến vào Thanh Cương Điện nội bế quan mục đích, tự nhiên là đem hóa long cuộc chiến đoạt được tiến thêm một bước tìm hiểu, hóa làm hữu dụng. Lý Chân Ý cũng bế quan, bởi vì hắn thu hoạch cũng rất lớn. Về phần Cao Bắc Quân ba người cũng đồng dạng bế quan, từng đang xem cuộc chiến, thu hoạch không nhỏ, hơn nữa đã bị kích thích tựa như, nguyên một đám dồn hết đủ sức để làm, không để cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa không xuất quan. Thời gian cực nhanh, một tháng đi qua. Tinh không vạn lý không mây, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Đồng nhiên, một trận cuồng phong theo xa xôi chỗ thổi đến mà đến, vù vù rung động. Thiên địa nguyên khí chấn động. Trong tông môn một đám trưởng lão nhao nhao có cảm ứng, nguyên một đám xuất hiện tại đại điện bên ngoài, nhìn về phía bốn phía. Mắt thường có thể đạt được chỗ, liền chỉ thấy từng sợi thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, như trăm lưu quy nguyên, cuối cùng nhất tại chân truyền điện trên không gặp nhau, không ngừng trùng kích tầm đó, tạo thành một đạo nguyên khí vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Lúc đầu, cái kia nguyên khí vòng xoáy chỉ có nửa mét lớn nhỏ, theo thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, không ngừng ngưng thực không ngừng mở rộng. 1m, 1.5m, 2m. Đây là đột phá siêu phàm cảnh dị tượng. Một trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Từ nơi này dị tượng liền có thể nhìn ra, là chân truyền điện nội là một loại người đang tại đột phá. Chân truyền đệ tử thiên phú siêu việt đệ tử khác, sau khi đột phá thực lực, cũng sẽ so tầm thường tu luyện giả càng mạnh hơn nữa, đối với Thanh Vân Tông mà nói, lại là thật lớn chuyện tốt. Là ai tại đột phá? Chân truyền đệ tử có 5 cái, đều ở tại chân truyền điện nội, mà cái kia nguyên khí vòng xoáy là ngưng tụ tại chân truyền điện trên không, không ngừng mở rộng. Có hy vọng đột phá người, là Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân cùng với Trần Tông, theo nguyên khí vòng xoáy phương vị đến xem, hẳn là Lý Chân Ý. Cho là Lý Chân Ý không sai. Các trưởng lão nhao nhao gật đầu. Không biết lần này đột phá, nguyên khí vòng xoáy có thể ngưng tụ bao nhiêu. Đột phá đến siêu phàm cảnh lúc, nguyên khí vòng xoáy lớn nhỏ tượng trưng cho tu luyện giả thiên phú mạnh yếu. Càng cường, tắc thì nguyên khí vòng xoáy càng lớn. Một loại tu luyện giả đột phá lúc nguyên khí vòng xoáy là chừng 5 mét lớn nhỏ, mỗi gia tăng 1m, tiểu đại biểu một loại tăng lên. Ngày nay, chân truyền điện trên không nguyên khí vòng xoáy đã gia tăng đến 6 mét, siêu việt tiêu chuẩn, còn đang không ngừng mở rộng trong. Nguyên khí vòng xoáy lớn nhỏ cùng thiên phú cùng một nhịp thở, nhưng miệt mài theo đuổi phía dưới, cũng không phải là chỉ có thiên phú, còn là tự nhiên thân căn cơ, tu luyện công pháp phẩm cấp cùng với tầng mấy các loại từng cái phương diện tổng hợp. Cuối cùng nhất, nguyên khí vòng xoáy dừng lại tại 10m phương viên, từ đó tâm chỗ, một đạo nguyên khí giống như rủ xuống thiên chi rực giống như rơi xuống, thoạt nhìn giống như là một cái rùi đâm vào chân truyền điện nội. Chân truyền điện chính giữa Lý Chân Ý không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí. Một thân linh lực tại toàn thân cao thấp trào lên không ngớt, kết hợp mới lĩnh ngộ đi ra siêu phàm bí lực, tại bàng bạc thiên địa nguyên khí chống đỡ dưới, bắt đầu mang tất cả toàn thân cao thấp, hướng phần bụng chỗ hội tụ mà đi. Đạo thứ nhất linh luân bắt đầu ngưng kết. Cái thế giới này siêu phàm cảnh, là ngưng tụ linh luân. Nếu là thương lan thế giới, địa linh cảnh mới ngưng tụ vi xoáy, chỉ có đến thiên huyền cảnh mới ngưng tụ thành luân. Luân tự nhiên so xoáy càng thêm cô động càng thêm vững chắc. Lên làm không 10m lớn nhỏ nguyên khí vòng xoáy đều rơi xuống bị hấp thu, Lý Chân Ý tu vi cũng củng cố tại siêu phàm cảnh nhất trọng sơ kỳ. Tu vi đột phá, Thanh Vân Di Thiên Công cũng đột phá đến tầng thứ 5. Lý Chân Ý lập tức ý cười đầy mặt. Cái này ý nghĩa thực lực của hắn càng cường đại rồi. Theo nửa bước siêu phàm cảnh đột phá đến chính thức siêu phàm cảnh, mặc dù đều là linh lực, lại tinh thuần gấp đôi tả hữu, uy lực càng mạnh hơn nữa, tính cả công pháp đột phá, lại càng tinh thuần thêm vài phần. Từ nay về sau, ta liền có thể chính thức tu luyện Thanh Vân Di Thiên Kiếm Pháp. Lý Chân Ý hai con ngươi vô cùng sáng ngời. Thực lực. Trải qua hóa long cuộc chiến về sau, hắn càng khát vọng đạt được càng thêm thực lực cường đại. Chỉ có càng thực lực cường đại, mới có tư cách cùng thế tranh phong. Sau khi đột phá Lý Chân Ý cũng không xuất quan, còn là tiếp tục tu luyện, bởi vì đột phá đến siêu phàm cảnh, chỉ là một cái toàn bộ khởi đầu mới, không được phép nửa điểm thư giãn, ngược lại còn muốn càng thêm coi trọng. Thời gian cực nhanh, lại là một tháng đi qua. Bất quá thiên địa nguyên khí hội tụ tới, cuối cùng nhất tại chân truyền điện trên không ngưng tụ, hóa thành nguyên khí vòng xoáy. Lúc này đây, là Trần Tông đột phá hay vẫn là Cao Bác Quân đột phá? Xem nguyên khí vòng xoáy trung tâm phương vị, hẳn là Cao Bác Quân. Cuối cùng nhất, nguyên khí vòng xoáy ngưng tụ đến 9m phương viên liền dừng lại, dù xuống mà xuống, Cao Bác Quân cũng bởi vậy có thể đột phá, thành tựu siêu phàm cảnh. Bất luận là Lý Chân Ý hay vẫn là Cao Bác Quân, kỳ thật niên kỷ cũng không lớn, bất quá 20-21 tuổi mà thôi. Lại cũng đã đột phá đến siêu phàm cảnh, vừa rồi thương lan thế giới chính giữa, đương so những đỉnh tiêm kia thiên kiêu còn muốn xuất sắc. Cao Bác Quân đột phá, lại để cho Thanh Vân Tông siêu phàm cảnh lại thêm một cái, hơn nữa, đều là thiên tài cấp siêu phàm cảnh, tương đương không tầm thường, so về chư vị trưởng lão năm đó đến, đều muốn xuất sắc. Nếu như ta không có tính ra sai lầm, Trần Tông đột phá cũng không xa. Đại trưởng lão ngữ khí chắc chắc. Ta rất ngạc nhiên, Trần Tông đột phá lúc, nguyên khí vòng xoáy có thể ngưng tụ đến bao nhiêu? Lâm trưởng lão lại là cười nói. Tóm lại, sẽ không để cho chúng ta thất vọng là được. Vương trưởng lão cười hát hát nói. Lại là một tháng đi qua. Một ngày này, cuồng phong gào thét, tàn sát bừa bãi Thanh Vân Phong, kinh động một đám trưởng lão cùng tông chủ. Trần Tông muốn đột phá sao? Mọi người nhao nhao xuất hiện, Thanh Vân Tông nội một đám đệ tử cũng cảm giác được cuồng phong kinh người, đồng dạng bị kinh động xuất hiện. Vù vù vù tiếng gió nổi lên bốn phía. Vô số bạch vân bị gợi lên, từ đằng xa nhanh chóng phiêu đãng mà đến, che ở liệt dương chi quang. Từng sợi màu xanh lặng yên tràn ngập ra đi, nhàn nhạt thanh quang di động, phảng phất đem Bạch Vân phủ lên vi thanh vân, che khuất bầu trời. Thanh vân giả thiên một đám trưởng lão cùng tông chủ nhao nhao khiếp sợ không thôi, ngẩng đầu dừng ở đầy trời thanh vân. Ta nghe nói có tuyệt thế thiên tài đột phá siêu phàm cảnh lúc, sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, chẳng lẽ trước mắt cái này giả thiên thanh vân là thiên địa dị tượng? Lý Thanh Cực thì thào lầm bầm lầu bầu nói ra. Bọn hắn chỉ là nghe nói, chưa từng thấy tận mắt qua, cho nên cũng không rõ ràng lắm, lúc này giả thiên thanh vân đến cùng có tính không là thiên địa dị tượng. Vô số thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ mà đến, tại giả thiên thanh vân phía dưới ngưng tụ thành một đạo nguyên khí vòng xoáy, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng mở rộng ngưng thực. Không bao lâu, cái kia nguyên khí vòng xoáy liền tăng trưởng đến 10m lớn nhỏ, lại còn không có co dừng lại, nhưng cái này tại mọi người trong dự liệu. Theo Trần Tông đủ loại biểu hiện đến xem, hắn ngưng tụ nguyên khí vòng xoáy tuyệt đối sẽ vượt qua 10m, chỉ là không rõ ràng lắm, cuối cùng nhất hội dừng lại tại vài mét phương viên. 11m, 12m, 13m. Nguyên khí vòng xoáy còn đang không ngừng mở rộng, trên không giả thiên thanh vân hào quang càng lúc càng nồng nặc sáng chói, một tia rủ xuống, rơi vào cái kia nguyên khí vòng xoáy bên trong, cũng khiến cho cái kia nguyên khí vòng xoáy bị phủ lên thành màu xanh. Nguyên khí vòng xoáy lớn nhỏ, mỗi một m chênh lệch đều đại biểu cho thiên phú, căn cơ, công pháp các loại từng cái phương diện tổng hợp chênh lệch. Thanh cương điện trên không nguyên khí vòng xoáy đã tăng trưởng đến 15m lớn nhỏ, nhưng vẫn là đang không ngừng tăng lên, tốc độ không có chút nào chậm dần dấu hiệu. Ít nhất 17m. Lâm trưởng lão dừng ở cái kia nguyên khí vòng xoáy, trầm giọng nói ra. Hồi tưởng chính giữa, chính mình đột phá lúc nguyên khí vòng xoáy cũng mới 17m mà thôi, trên lệch quá lớn. Nhưng không bao lâu, cái kia nguyên khí vòng xoáy liền tăng trưởng đến 17m lớn nhỏ, lại còn không có dừng lại dấu hiệu. 18m, 19m, 20m. Đương nguyên khí vòng xoáy tăng trưởng đạt 20m lớn nhỏ lúc, vừa rồi dừng lại, không ngừng xoay tròn lấy, hấp thu càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí, lại để cho bản thân càng thêm ngưng thực. Không ngừng xoay tròn nguyên khí vòng xoáy, giống như là một đạo cự đại cối xay, nghiền áp thiên địa, trên không, thì là bị thanh quang phủ lên bạch vân đoá đoá, bao trùm phương viên 10 dặm. Sở hữu thanh vân tông đệ tử toàn bộ đều trừng lớn hai mắt dừng ở, chỉ cảm thấy thiên uy hạo đãng, chấn nhiếp tâm thần. 20m nguyên khí vòng xoáy, tại số lượng bên trên, là 10m gấp đôi, nhưng trong đó chênh lệch, lại không phải gấp đôi đơn giản như vậy, mà là mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần chênh lệch. Phải biết rằng, mỗi 1m ở giữa chênh lệch cũng rất đại. Ngưng thực đến mức tận cùng nguyên khí vòng xoáy đỉnh chỉ đối với thiên địa nguyên khí hấp thu, từ đó tâm chỗ rủ xuống một đạo, xuyên thấu qua thanh cương điện đỉnh điện, chui vào trong đó. Thanh cương điện nội, Trần Tông ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển thanh vân di thiên công tầng thứ 8. Một thân linh lực trào lên không ngớt, nguyên khí vòng xoáy chỗ rủ xuống nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí từ đỉnh đầu rót vào, tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng bị linh lực kéo xoay tròn, lại để cho linh lực vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, siêu việt cực hạn. Bế quan 3 tháng, Trần Tông không chỉ có đem hóa long cuộc chiến thu hoạch đều tiêu hóa, càng là làm cho thanh vân di thiên công tiến thêm một bước đột phá, đạt tới tầng thứ 8, cũng đã thông thiên địa huyền quan. Như Trần Tông đoán trước một loại, tâm kiếm chi lực, quả nhiên xem như siêu phàm bí lực một loại, thiên địa huyền quan một bị đả thông, Trần Tông tiểu khống chế không nổi đột phá. Bất quá cái này đã ở Trần Tông trong dự liệu. Tinh thuần mà bàng bạc thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào trong cơ thể bị linh lực luyện hóa, tăng cường linh lực đã ở trong kinh mạch trào lên, thời gian dần trôi qua hội tụ đến trong bụng chỗ, mang tất cả thành luân, là vi linh luân. Linh luân theo hư ảnh bắt đầu, không ngừng hợp thành nhập linh lực, dần dần ngưng thực. Này linh luân vi màu xanh, huyền giống như mây trôi lượn lờ. Đương 20m lớn nhỏ nguyên khí vòng xoáy đều bị hấp thu không còn lúc, Trần Tông trong bụng màu xanh linh luân cũng ngưng động thực chất. Như thế, Trần Tông tu vi chính thức đột phá, đạt tới siêu phàm cảnh nhất trọng sơ kỳ, nhưng cái này cũng không có đình chỉ, mà là một cái khác bắt đầu, tiềm phục tại thân hình ở chỗ sâu trong một đạo long ảnh xuất hiện, đúng là hóa long chi lực. Trần Tông tại hóa long cuộc chiến trong đoạt được tên thứ nhất, đạt được tối đa hóa long chi lực, ẩn nút tại thân hình bên trong, lúc này liền xuất hiện, chạy Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Trên không tiêu tán nguyên khí vòng xoáy lần nữa ngưng tụ, bằng tốc độ kinh người, lần nữa ngưng tụ đến 20m lớn nhỏ, lại là không có đỉnh chỉ đối với bốn phía thiên địa nguyên khí hấp thu. Cái kia nguyên khí vòng xoáy trung tâm một bên rủ xuống tinh thuần bàng bạc thiên địa nguyên khí, một bên lại đang xoay tròn bên trong hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí bổ sung bản thân tiêu hao. Linh luân cấp tốc chuyển động, đem Trần Tông một thân linh lực cùng tâm kiếm chi lực đều nhét vào trong đó. Chương 2, chưa từng có ai. Chương 02, chưa từng có ai. Hóa long chi lực mang tất cả toàn thân, rộng lượng thiên địa nguyên khí chảy ngược mà xuống, từ đỉnh đầu chui vào, men theo kinh mạch lưu chuyển, hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực. Trong khí hải linh luân tốc độ cao nhất chuyển động, nuốt hấp từng đạo mới đích linh lực, không ngừng lớn mạnh không ngừng ngưng thực. Siêu phàm cảnh nhất trọng trung kỳ, siêu phàm cảnh nhất trọng hậu kỳ, siêu phàm cảnh nhất trọng đỉnh phong, siêu phàm cảnh nhất trọng cực hạn. Chợt, đạo thứ hai linh luân hư ảnh ở bên cạnh ngưng tụ mà ra. Tu vi đang không ngừng tăng lên đồng thời, Trần Tông tâm thần cũng tiến vào không minh chi cảnh, nộ tính tăng nhiều. Đây hết thảy đều là hóa long chi lực trô mang đến. Đợt thứ hai linh luân ngưng tụ, tu vi cũng vì vậy mà lấy được đột phá. Siêu phàm cảnh đệ nhị trọng. Cùng lúc đó, Thanh Vân Di Thiên Công vận chuyển lộ tuyến đã ở nháy mắt phát sinh một ít biến hóa, lần nữa đột phá. Tầng thứ 9. Tầng thứ 9 Thanh Vân Di Thiên Công luyện hóa thời tiết nguyên khí hiệu suất rõ ràng tăng lên, tu luyện ra linh lực cũng càng thêm tinh thuần. Đột phá đột phá đột phá. Thanh Cương Điện trên không, Già Thiên Thanh Vân 10 dặm, 20m nguyên khí vòng xoáy không ngừng xoay tròn, đã tiếp tục một ngày một đêm chưa từng ngừng. Tông môn cường giả toàn bộ xuất động, phong tỏa bốn phía, dù sao như vậy đột phá quá mức kinh người, không được bị quấy nhiễu. Liên tiếp 3 ngày 3 đêm, Thanh Cương Điện trên không nguyên khí vòng xoáy mới chậm rãi tiêu tán, cái kia vật che chắn 10 dặm thanh vân cũng dần dần tản ra, một nhúm bó ánh mặt trời chiếu rơi xuống, lại để cho tông môn các đệ tử nhao nhao cảm giác được một loại đã lâu cảm giác. Trần Tông lại còn không có xuất hiện. Các đệ tử dần dần tán đi, nhưng mà một màn này, 20m nguyên khí vòng xoáy, 10 dặm thanh vân che khuất bầu trời, lại như là lạc ấn, lại để cho bọn hắn cả đời khó quên. Đợi đến lúc bọn hắn tu vi không ngừng nhắc đến thằng, kiến thức không ngừng gia tăng mới hiểu được, một màn này ý vị như thế nào. Tông chủ Lý Thanh Cực cùng chư vị trưởng lão cũng nhao nhao thở dài một hơi, riêng phần mình tán đi. 3 ngày 3 đêm trấn thủ, hoàn toàn chính xác rất hao phí tâm lực. Bất quá bọn hắn cảm giác có chút mệt mỏi đồng thời, thực sự hết sức tò mò Trần Tông tu vi, đến cùng đột phá tới trình độ nào. Thanh Cương Điện nội, Trần Tông như trước ngồi xếp bằng, trong bụng nơi khí hải, ba đạo linh luân đồng bộ chuyển động. Tản mát ra một tia thanh quang, một đoàn tử vân thực viêm tắc thì ở ba đạo linh luân trung ương, ánh sáng tím tràn ngập, lại để cho tam đại linh luân nhan sắc càng đậm thúy. Siêu phàm cảnh tam trọng. Bất quá ba đạo linh luân, hai đạo lớn hơn nữa ngưng động thực chất, chạy xuôi theo thần kim giống như sáng bóng, một đạo nhỏ bé, cũng không có như vậy cô động, hào quang ảm đạm. Siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ. Cường hành linh lực đều thu liễm tại ba đạo linh luân chính giữa, còn có tâm kiếm chi lực. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I N-E-T Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được uy lực của nó đáng sợ, một khi phóng xuất ra, hết sức kinh người, không biết so với trước cường to được bao nhiêu lần, căn bản là không cách nào đối lập. Ngoại trừ tu vi đột phá bên ngoài, Thanh Vân Di Thiên Công cũng tu luyện tới tầng cao nhất, tầng thứ 11. Tầng thứ 11 Thanh Vân Di Thiên Công sở tu luyện ra linh lực, càng thêm tinh thuần càng thêm cường hành, nếu là đem công ý nắm giữ, linh lực tinh thuần độ sẽ tăng gấp đôi, càng thêm cường hành. Bất quá linh cấp công pháp công ý càng khó có thể nắm giữ. Tu vi tăng lên, công pháp tăng lên, Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp cũng bị Trần Tông tiến thêm một bước tìm hiểu, đạt tới nhập hóa chi cảnh, khoảng cách cao nhất kiếm ý cũng chỉ thiếu chút nữa. Cuối cùng, là Chân Viêm luyện thể công tu luyện. Với tư cách linh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp, Chân Viêm luyện thể công cũng có 11 tầng, Trần Tông mặc dù không có đem chi tu luyện tới cao nhất tầng thứ 11, thực sự tu luyện tới tầng thứ 10, hơn nữa lấy được đột phá, một thân hộ lực tận mấy lỗ xác vi long lực. Đạt tới long lực cảnh đệ nhất trọng sơ kỳ. Có thể nói, hôm nay Trần Tông một thân thực lực đã có thật lớn tăng lên, đối với phía trước, gấp trăm lần đều không chỉ. Đem tu vi củng cố về sau, Trần Tông liền xuất quan. Vừa xuất quan, tự nhiên là bái kiến tông chủ bọn người. Tông chủ Lý Thanh Cực cùng một đám trưởng lao ánh mắt đều rơi vào Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như, lại như thế nào cũng nhìn không thấu. Bởi vì Trần Tông một thân khí tức một khối. Trần Tông, ngươi tu vi hiện tại là Lâm trưởng lão nhịn không được hiếu kỳ. Hóa Long cuộc chiến tên thứ nhất, Hóa Long chi lực đến cùng có thể làm cho Trần Tông tu vi đột phá bao nhiêu? Siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ. Trần Tông mỉm cười. Siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ. Tông chủ cùng các trưởng lão toàn bộ đều khẽ giật mình, chợt hít một hơi linh khí, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Gần kề chỉ là 3 ngày thời gian, tu vi liền từ siêu phàm cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ, loại này tăng lên biên độ không khỏi thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Nhớ năm đó, ta theo siêu phàm cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ, trọn vẹn hao tốn 20 năm lâu. Một trưởng lão đột nhiên thở dài hư không thôi, trên mặt không khỏi có vài phần vẻ bại. Ta cũng không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, mọi người có loại thời gian đều lãng phí ở cậu thân bên trên cảm giác. Nhưng rất nhanh điều chỉnh tâm tính, dù sao tu luyện nhiều năm, tâm trí cứng cỏi, còn nữa, Trần Tông có thể ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày như thế đột phá, cũng là được nhờ sự giúp đỡ Hóa Long chi lực trợ giúp. Bất quá bất kể thế nào nói, 3 ngày thời gian nội, theo siêu phàm cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ, đều là vô cùng kinh người sự tình, không chỉ nói tại Thanh Vân Tông nội, coi như là toàn bộ Đông Thần khu vực thậm chí toàn bộ Phù Vân vực nội, nhìn chung dĩ vãng, cũng chưa từng có người làm được. Hóa Long chi lực tương trợ. Đúng vậy, nhưng Hóa Long chi lực nhưng cũng là Trần Tông dựa vào năng lực của mình đoạt được. Ha ha ha ha, chưa từng có ai. Lý Thanh Cực cười to không thôi, tiếng cười tại đại điện ở trong quanh quần không ngớt, 10 tức về sau, tiếng cười dần dần yên lặng xuống, Lý Thanh Cực mở miệng lần nữa, Trần Tông hôm nay đã nhập siêu phàm, càng là đạt tới siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ, đệ tử thân phận đã không thích hợp, bổ tông liền bổ nhiệm ngươi vi Thanh Vân Tông nội tông trưởng lão, chư vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Mặc dù là hỏi thăm, thực sự có quyết đoán chi ý. Ta nhận đồng. Đồng ý. Nguyên một đám trưởng lão đều tỏ vẻ đồng ý, phát ra từ nội tâm đồng ý. Tông chủ quyết đoán, trưởng lão tán thành, Trần Tông biến hóa nhanh chóng, theo chân truyền đệ tử trở thành Thanh Vân Tông nội tông trưởng lão. Thanh Vân Tông nội tông trưởng lão ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, mặt khác cũng không có gì phân chia cao thấp, bất quá tương đối mà nói, Trần Tông lại là tu vi thấp nhất trưởng lão, nhưng cũng là trẻ tuổi nhất trưởng lão. Hơn nữa tu vi thấp nhất, thực sự không có nghĩa là Trần Tông thực lực yếu nhất. Trở thành nội tông trưởng lão, Trần Tông địa vị đạt được tăng lên, hơn nữa Thanh Vân Tông nội hết thảy đều hướng Trần Tông rộng mở. Thanh Vân Tông với tư cách tứ tinh cấp thế lực, truyền thừa thật lâu, linh cấp công pháp võ học tự nhiên không chỉ một bộ. Bất quá đáng tiếc chính là, cũng không có linh cấp thân pháp võ học, Trần Tông liền lại tu luyện một môn cước pháp, là linh cấp hạ phẩm Cuồng Phong Huyễn Vân Cước. Cái này đã một môn cước pháp, cũng có thể với tư cách một môn thân pháp bộ pháp đến hữu ích, thiết thực, là trong tông môn từ tông chủ cho tới nội tông trưởng lão đều tu luyện võ học. Dù sao, nếu là không có thân pháp, cùng hắn người tranh đấu lúc, khó tránh khỏi hội đang ở hạ phong. Ngoại trừ Cuồng Phong Huyễn Vân Cước bên ngoài, Trần Tông cũng đã nhận được nhị phẩm bí pháp, cũng chính là Thanh Vân Tông Chấn Tông bí pháp, Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí tu luyện chi pháp. Với tư cách mới nhậm chức trưởng lão, Trần Tông lại không có chuyện gì muốn làm, vì vậy liền bế quan tu luyện. Tìm hiểu Thanh Vân Di Thiên Công công ý, Thanh Vân Di Thiên Kiếm Pháp kiếm ý, tu luyện Cuồng Phong Huyễn Vân Cước cùng Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí. Trần Tông chính là chuyển thế mà đến, có đủ linh thức, nhưng chế ngự tại tu vi, linh thức cũng nhận được áp chế, hôm nay tu vi vừa đột phá, cảnh giới tăng lên, toàn bộ đều đạt tới siêu phàm cảnh cấp độ, bị áp chế linh thức tự nhiên cũng hoàn toàn bỏ niêm phong. Không chỉ có bỏ niêm phong, linh thức cũng tùy theo trở nên càng cường đại hơn tinh thuần, hơn nữa, cường đại linh hồn cũng đồng dạng không có bị áp chế, nộ tính có thể càng thêm triệt để phát huy ra đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân lần lượt xuất quan, đồng dạng được nhậm mệnh vi nội tông trưởng lão. Dù sao hiện tại Lý Thanh Cực còn chưa tới thoái vị thời điểm. Thanh Vân Di Thiên Công cùng Thanh Vân Di Thiên Kiếm Pháp cũng đã tu luyện tới cực cao cảnh giới, còn lại võ ý, không phải dựa vào tu luyện, mà là dựa vào tìm hiểu, nhưng Cuồng Phong Huyễn Vân Cước cùng Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí lại cần khổ tu. Tương đối mà nói, Cuồng Phong Huyễn Vân Cước so Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí lại càng dễ tu luyện. Bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian, Trần Tông liền đem Cuồng Phong Huyễn Vân Cước tu luyện tới xuất thần cảnh giới, một khi thi triển, hai chân liền xoáy lên gào thét cuồng phong, không những được dùng như cuồng phong tốc độ hùng mạnh oanh kích mục tiêu, cũng có thể xoáy lên cuồng phong, lại để cho mình ở trong gió nhanh chóng di động. Về phần Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí tu luyện nhưng có chút chậm chạp. Bí pháp cảnh giới tương đối với võ học càng thêm đơn giản, tiểu là nhập môn, tiểu thành cùng đại thành chi phân, nhị phẩm bí pháp tu luyện độ khó, muốn tại nhất phẩm phía trên. Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí nhập môn, là tại trong khí hải tích lũy 1 đến 3 đạo kiếm khí, tiểu thành thì là tích xúc 4 đến lục đạo, mà đại thành, lại là tích xúc 7 đến 9 đạo. Trong khí hải, 3 đạo linh luân bên ngoài, một đạo thanh sắc kiếm khí như rồng, tùy ý rong chơi, cái này kiếm khí cô đọng mà tinh thuần, trông rất sống động, tràn ngập sắc bén khí tức, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Cái này, đúng là nhập môn cấp Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí. Trần Tông dừng ở phía trước, cái kia là một khối kích thước lưng áo thô tinh tế thép, hán độ cứng so sánh phàm cấp cực phẩm vũ khí, giá trị cực cao, chỉ có tông môn trưởng lão mới có tư cách đạt được, với tư cách thử kiếm sử dụng. Hai con người tinh mang đống nhiên lóe lên. Trong khí hải cái kia một đạo Thanh Vân Toái Không Kiếm Khí tại nháy mắt bị điều động, bằng tốc độ kinh người xuyên thấu qua kinh mạch, nhanh chóng hướng cánh tay phải mà lên, lực đạt ngón trỏ, ngay ngắn ngón trỏ tại nháy mắt bị thanh quang phủ lên. Hưu. Theo ngón trỏ khẽ run lên, một đạo như thần kim đúc thành màu xanh chỉ mang dĩ nhiên xỏ xuyên qua trường không, dùng siêu việt thanh âm tốc độ, đem cái kia kích thước lưng áo phẩm chất thiết cái cọc đục lỗ. Một đạo ngón nút phẩm chất lỗ kiếm, vô cùng bóng loáng, hiện ra cái này một đạo kiếm khí đáng sợ uy lực. Hảo cường. Trần Tông hít một hơi lãnh khí, chợt mừng rỡ không thôi. Cái này có phàm cấp cực phẩm vũ khí độ cứng vừa thô vừa to thiết cái cọc, dựa vào chính mình tu vi hiện tại thi triển Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp, cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại vết kiếm, không cách nào xuyên thủng. Nhưng mà một đạo Thanh Vân Toái Không kiếm khí lại có thể đem chi đục lỗ, uy lực thập phần đáng sợ, không sai biệt lắm là hiện tại Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp gấp đôi. Bất quá rất đáng tiếc chính là, Thanh Vân Toái Không kiếm khí thúc dục về sau, sẽ gặp biến mất, phải một lần nữa ngưng tụ mới được, dựa theo hiện tại ngưng tụ tốc độ, muốn 3 canh giờ mới có thể đủ một lần nữa ngưng tụ xong tất, lại cũng có thể dùng nguyên thạch đến gia tốc khôi phục. Nói cách khác, Thanh Vân Toái Không kiếm khí như vậy bí pháp, cũng chỉ có thể với tư cách một loại át chủ bài đến sử dụng mà thôi. Hơn nữa Trần Tông cân nhắc mặt khác một điểm, giả như Thanh Vân Toái Không kiếm khí tu luyện tới tiểu thành chính là đến đại thành, chỉ là gia tăng kiếm khí số lượng, cái kia sớm muộn hội bị loại bỏ mất, theo không kịp bước tiến của mình. Bất quá tiểu hiện tại mà nói, hoàn toàn chính xác có thể dùng với tư cách là một cái tiểu át chủ bài đến sử dụng. Như vậy, liền đem chi tu luyện tới đại thành A, đại thành về sau ra lại quan, tiến về Phù Vân Cung một chuyến, nhìn xem ngày đó Phù Vân Vương truyền âm mời chính mình, đến cùng cần làm chuyện gì. Chương 3, Nộ Sông Nô Gia. Chương 03, Nộ Sông Nô Gia. Lại là 3 tháng thời gian, Trần Tông xuất quan, cáo tử tông chủ cùng chư vị trưởng lão. Chân Long nhập biển A. Đại trưởng lão ngóng nhìn lấy Trần Tông dần dần từng bước đi đến bóng lưng, thật dài thở dài, có nói không nên lời tiếc nuối cùng vui mừng, còn có tràn đầy chờ mong. Tiếc nuối là vì Trần Tông lựa chọn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, mà không có ở lại Thanh Vân Tông nội. Bất quá ngẫm lại, dùng Thanh Vân Tông tài nguyên, lại để cho Trần Tông ở lại Thanh Vân Tông nội, tuy cũng có thể tăng lên tu vi, thực sự tại trình độ nhất định bên trên đã hạn chế Trần Tông thiên phú. Giống vậy như rồng khốn trô nước cạn đồng dạng. Chờ mong, lại là muốn biết, Chân Long nhập biển Trần Tông, trải qua lịch lãm rèn luyện, có thể phát triển đến mức nào. Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân đứng tại trên ngọn núi, trông về phía xa Trần Tông bóng lưng, như có điều suy nghĩ, bọn hắn cũng đang suy nghĩ, muốn hay không đi ra ngoài, như Trần Tông một loại, ly khai Thanh Vân Tông, thậm chí ly khai Đông Thần khu vực, thậm chí ly khai Phủ Vân Vực. Đối với Lý Chân Ý cùng Cao Bác Quân mà nói, Phủ Vân Vực rất lớn. Đến bây giờ mới thôi, bọn hắn cho dù đã từng ra ngoài lịch lãm rèn luyện qua, nhưng tối đa tiểu là đến liền nhau khu vực, còn chưa từng đi ra Phù Vân Vực. Phù Vân ngoại vực đối với bọn họ mà nói, tồn tại một loại lực hấp dẫn, theo tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh, thực lực tăng nhiều, loại này lực hấp dẫn chính theo thời gian trôi qua, mà không ngừng tăng cường, thậm chí một ngày kia bọn hắn không cách nào khống chế. Hít sâu một hơi, ánh mắt của hai người cũng trở nên kiên định, quyết định, đem hết toàn lực tu luyện, tăng lên tới không thể tăng lên tình trạng, sẽ rời đi Thanh Vân Tông, ly khai Đông Thần khu vực, thậm chí ly khai Phù Vân Vực. Trần Tông thi triển Cuồng Phong Huyễn Vân Cước, liền có thiên địa nguyên khí mãnh liệt tới, hội tụ tại quanh thân, cuốn quanh hai chân, hóa thành một trận cuồng phong, lại để cho Trần Tông thân hình trở nên nhẹ nhàng, lại nhanh chóng vô cùng. Tiếng thét vang vọng, vẫn còn như cuồng phong thổi đến, Trần Tông thân hình bằng tốc độ kinh người bay vút mà qua, vài trăm mét lúc liền hai chân chĩa xuống đất, lần nữa mượn lực mà lên, tốc độ kia cực nhanh, so thi triển Thiên Lý Vân Yên còn muốn mau hơn rất nhiều. Mặc dù Thiên Lý Vân Yên đã sớm nắm giữ thân ý, mà cái này Cuồng Phong Huyễn Vân Cước lại chỉ tu luyện tới nhập hóa cảnh giới, nhưng linh cấp võ học cùng phàm cấp võ học chênh lệch vô cùng cực lớn, chỉ cần là dẫn dắt thiên địa nguyên khí hóa thành thiên địa lực lượng bảo vệ bản thân, tiểu xa xa không phải Thiên Lý Vân Yên có thể so sánh với. Không bao lâu, Thanh Vân Phong là được vi chấm đen nhỏ. Thi triển Cuồng Phong Huyễn Vân Cước đến chạy đi, thiên địa nguyên khí vần quanh, ngưng tụ ra một tia thiên địa làn gió, lại để cho bản thân tốc độ nhanh hơn, như gió bay điện chớp, tràn trề vui sướng. Thương Lan thế giới chỉ có đã đến thiên huyền cảnh tài năng dẫn động một tia thiên địa lực lượng, hơn nữa, hay vẫn là nguyên thủy trạng thái thiên địa lực lượng, nhưng ở chỗ này, dựa vào linh cấp võ học, liền có thể vểnh lên động thời tiết nguyên khí hóa thành thiên địa lực lượng, quả nhiên là cao minh đến cực điểm. Trần Tông một bên thi triển cước pháp nhanh chóng chạy đi, một bên âm thầm nói ra. Việc này, ly khai Thanh Vân Tông ra ngoài lịch lãm rèn luyện là một trong những mục đích, một cái khác mục đích thì là tiến về Phù Vân Cung. Ngày đó Phù Vân Vương truyền âm, Trần Tông còn ghi nhớ trong lòng. Một cái siêu việt siêu phàm cảnh cường giả tìm chính mình, không biết cần làm chuyện gì, Trần Tông rất ngạc nhiên. Siêu phàm cảnh tam trọng tốc độ vừa mở ra, rất nhanh, nhất là tại nhập hóa cảnh giới ở dưới Cuồng Phong Huyễn Vân Cước, hơn xa tại tầm thường siêu phàm cảnh tam trọng. Việc này rời đi, không biết khi nào tài năng phản hồi. Trần Tông thầm nghĩ, ý niệm trong đầu một chuyện, liền thoáng thay đổi phương hướng, hướng Thanh Hoa Thành phương hướng mà đi. Thanh Hoa Thành ở bên trong, còn có chính mình cụ thân hình thân nhân. Tỷ tỷ Trần Thanh Giao cùng với mẫu thân một phương thân nhân Lâm thị gia tộc. Dùng Trần Tông tốc độ toàn lực đuổi dưới đường, không bao lâu liền tới đến Thanh Hoa Thành bên ngoài. Bước vào Thanh Hoa Thành, Trần Tông trực tiếp tiến về Lâm gia. Tại Thanh Hoa Thành chính giữa, Lâm gia chỉ là một cái nho nhỏ gia tộc, không nhập lưu, người trong gia tộc viên không nhiều lắm, mới 10 cái mà thôi, tu luyện giả cũng chỉ là chính là 3-4, tu vi cũng đều không cao sâu, coi như là lợi hại nhất Lâm Đại Đồng, lại cũng không quá đáng là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi mà thôi. Làm sao bây giờ? Cái này nên làm cái gì bây giờ? Lâm Đại Đồng vẻ mặt lo lắng, vẻ mặt bi phẫn trong đại sảnh đi tới đi lui, sầu mi khổ kiểm lại phẫn hận không thôi. Lão gia tử Lâm Vĩnh Phúc vẻ mặt buồn bực ngồi ở trên mặt ghế, sắc mặt tái nhợt, mặt khác Lâm gia nhân đều cúi đầu lặng im không nói gì. Chỉ quái Lâm gia chúng ta quá yếu. Lão gia tử Lâm Vĩnh Phúc thật lâu mới vừa nói ra một câu. Nhị đệ, ngươi lập tức khởi hành chạy tới Thanh Vân Tông, đem việc này nói cho Thanh Tông. Lâm Đại Đồng đống nhiên vỗ tay một cái, nhanh chóng nói ra, hai mắt tách ra kinh hãi hào quang. Đại ca, coi như là đem việc này nói cho Thanh Tông thì như thế nào? Lâm Đại Viễn mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cái kia Ngô gia đại thiếu gia tại mấy năm trước, cũng đã trở thành Thanh Vân Tông nội tông đệ tử, nghe nói còn xếp vào nội tông top 10, rất lợi hại, Thanh Tông coi như là ra lại sắc, hôm nay cũng không quá đáng là nội tông đệ tử, sao có thể cùng mà so sánh với. Lâm Đại Viễn vừa thốt lên xong, càng làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, áp lực khí tức, tràn ngập tại toàn bộ đại sảnh. Đúng vậy à, coi như là Trần Thanh Tông ra lại sắc, hôm nay cũng không quá đáng là trở thành Thanh Vân Tông nội tông đệ tử mà thôi. Không có khả năng xếp vào nội tông top 10, cái kia như thế nào cùng Ngô gia đại thiếu gia chống lại. Không cách nào chống lại, nếu để cho Thanh Tông biết rõ việc này, chỉ là mang đến tệ hơn hậu quả. Dứt khoát ta xâm nhập Ngô gia, liều mạng ta cái này đầu nát mệnh, cũng muốn đem Thanh Giao cứu ra. Lâm Đại Đồng không có cách nào rồi, chỉ có thể như thế, lập tức mang lên binh khí của mình, một bả hậu bối đại đao muốn ra bên ngoài sông. Đứng lại. Lâm Vĩnh Phúc lập tức quát bảo ngưng lại, ngươi xâm nhập Ngô gia lại có làm được cái gì? Chỉ là không công chịu chết mà thôi. Lâm Đại Đồng bất quá là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi, như vậy tu vi tu luyện giả tại Ngô gia nội cũng không ít, đừng nói cứu ra Trần Thanh Giao, chính mình bất tử cũng đã là thiên đại may mắn. Áp lực, tuyệt vọng, bao phủ trong lòng, lại để cho người hít thở không thông. Đối mặt Ngô gia, Lâm gia tiểu như là con sâu cái kiến. Đồng nhiên, một trận gió thổi nhập đại sảnh, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện. Ông ngoại, bà ngoại, cậu cả cậu hai. Các ngươi đây là thân ảnh kia đúng là Trần Tông, vừa tiến vào đại sảnh, vốn là ý định cho mọi người một kinh hỉ, lại chứng kiến cái này áp lực một màn, nguyên một đám lặng im, bi thương, phẫn hận, không thể làm gì. Thanh Tông. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, tiếp theo mừng rỡ không thôi. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Đại Đồng thần sắc lo lắng. Tốt ngoại tôn, nhanh lại để cho bà ngoại nhìn xem. Xảy ra chuyện gì? Trần Tông vịn bà ngoại lần nữa ngồi xuống, chân mày hơi nhíu lại. Lại lập tức giang ra, nhanh chóng hỏi, ta tỷ không ở nhà trong sao? Chị của ngươi nàng Lâm Vĩnh Phúc tiếng buồn bã thở dài. Thanh Tông, nghe được phía dưới, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, tuyệt đối không thể xúc động. Lâm Đại Viễn cường điệu nói, Thanh Giao nàng. Nàng bị trảo đi nha. Bị ai bắt đi? Trần Tông ánh mắt lạnh lẽo. Trần Thanh Giao thế nhưng mà Trần Thanh Tông trên thế giới này, cuối cùng một cái người thân nhất, về phần những ông ngoại này bà ngoại cậu các loại mặc dù cũng là thân nhân. Lại không có Trần Thanh Giao như vậy thân. Trần Tông sở dĩ cải biến lộ tuyến đi tới nơi này Thanh Hoa Thành, tuyệt đại đa số chính là vì nhìn xem Trần Thanh Giao, nhìn xem nàng trôi qua như thế nào, lại cùng nàng tạm biệt, bởi vì lần đi, cũng không biết bao nhiêu năm tài năng trở về. Không nghĩ tới lại tới đây, lại không có chứng kiến Trần Thanh Giao, còn nghe được nàng bị trảo đi tin tức, có thể nào không giận. Ngô gia là Ngô gia nhị thiếu gia mấy ngày trước đây trở về, chứng kiến Thanh Giao, liền triển khai truy cầu. Nhưng Trần Thanh Giao cự tuyệt hắn, thẹn quá hóa giận, Ngô gia nhị thiếu gia tiểu lại để cho người cưỡng ép bắt đi Thanh Giao. Lâm Đại Viễn bi phẫn không thôi, ngươi biểu ca ra tay ngăn cản, lại bị đánh thành trọng thương. Người của Lâm gia viên rất đơn giản, bài trừ rất xuống người, tiểu là Lâm Vĩnh Phúc vợ chồng cùng Lâm Đại Đồng vợ chồng cùng với nhi tử Lâm Kiến Bảo cùng với Lâm Đại Viễn vợ chồng cùng con gái Lâm Tiểu Mẫn. Có tu luyện người chỉ có đơn giản mấy cái, Lâm Đại Đồng, Lâm Đại Viễn cùng Lâm Kiến Bảo, dù sao tu luyện cần tài nguyên. Một cái không nhập lưu gia tộc, có thể có cái gì tài nguyên. Lâm Đại Đồng tu vi cao nhất, trúc cơ cảnh ngũ trọng, Lâm Đại Viễn thì là trúc cơ cảnh tứ trọng, về phần Lâm Kiến Bảo nhưng chỉ là trúc cơ cảnh tam trọng. Ngô gia. Trần Tông thanh âm trầm thấp, một vòng sát cơ quanh quẩn, lập tức mở ra bước chân. Không thể xúc động. Lâm Đại Đồng lập tức ngăn lại Trần Tông, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngô gia là Thanh Hoa Thành nội nhị tinh cấp thế lực một trong, Ngô gia đại thiếu càng là Thanh Vân Tông nội tông đệ tử top 10. Thanh Tông ngươi hay vẫn là mau chóng phản hồi tông môn, thỉnh cầu tông môn ra mặt cho thỏa đáng. Chính là một cái Ngô gia. Trần Tông lại nói, cậu hai, ngươi dẫn ta đi Ngô gia, cậu cả, viên thuốc này là Thanh Nguyên Đan, là Thanh Vân Tông độc môn chữa thương đang ăn dược, ngươi mà lại để cho bản khai ăn vào. Thoại âm rơi xuống, Trần Tông thỏ tay bắt lấy Lâm Đại Viễn cánh tay, hóa thành một trận gió biến mất không thấy gì nữa. Quá nhanh, nhanh đến mức tận cùng, nhanh được Lâm Đại Đồng đều hoàn toàn không có nửa phần phản ứng. Trần Tông ngay tại trước mắt biến mất, cách đó không xa Lâm Đại Viễn cũng đi theo biến mất, mà trong tay mình lại nhiều hơn một hạt toàn thân màu xanh mượt mà đang ăn dược. A Tú, ngươi đem cái này đan dược lại để cho Kiến Bảo ăn vào. Lâm Đại Đồng nhanh chóng đem thanh nguyên đan đưa cho vợ cả, nắm lên hậu bối đại đao, lập tức lao ra đại sảnh. Việc đã đến nước này, vô lực ngăn cản, chỉ có thể cầu xin thượng thiên. Bọn hắn cũng không biết Trần Tông thực lực, năm đó Thanh Lâm Thành sự tình, Trần Thanh Giao cũng không nói lên. Nô gia chính là Thanh Hoa Thành nhị tinh cấp thế lực một trong, có thể so với Thanh Lâm Thành Thất Kiếm Lâu một loại cường đại, trúc cơ cảnh hậu kỳ cao thủ có 8-9 cái nhiều. Với tư cách đều biết nhị tinh cấp thế lực, Nô gia phủ đệ chiếm diện tích rất lớn, kiến tạo được thập phần xa hoa, cá nhân vi Ngô gia đại thiếu gia nổi tiếng Thanh Vân Tông nội tông đệ tử top 10, khiến người khác cảm thấy kiêng kỵ, lại không tự chủ được lĩnh nọ. Có thể nói, hôm nay Ngô gia đã có áp đảo mặt khác lượng cái 2 sao cấp thế lực xu thế, nghiễm nhiên tiểu là Thanh Hoa Thành bá chủ. Tại Lâm Đại Viễn chỉ đường xuống, Trần Tông rất nhanh tiểu đi tới Ngô gia phủ đệ bên ngoài. Vù vù tiếng vang lên, như một trận cuồng phong giống như nhảy vào Ngô gia trong phủ đệ, trực tiếp đem đóng chặt đại môn nổ nát. Hai cái Ngô gia trông coi đại môn thủ vệ bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ. Trần Tông một xâm nhập Ngô gia trong phủ đệ, linh thức liền nhanh chóng tràn ngập ra đi, bao phủ bốn phương tám hướng. Trần Tông linh thức rất cường, hơn xa tại tầm thường siêu phàm cảnh tam trọng, dựa theo đoán chừng, mới có thể so sánh siêu phàm cảnh lục trọng, tiếp cận thất trọng. Linh thức bao trùm phía dưới, tại còn không có tiến vào Ngô gia phủ đệ lúc, Trần Tông liền đã tìm được tỷ Trần Thanh Giao chỗ, bị giam lỏng tại một gian phòng ngủ ở trong. Thật sự là đồ đê tiện, nhị thiếu gia vừa ý ngươi, cái kia là vinh hạnh của ngươi, lại vẫn cảm dĩ chết đi uy hiếp nhị thiếu gia. Trong phòng ngủ, một cái lao phu nhân diện mục dữ tợn răn dạy Trần Thanh Giao, lại là lôi kéo Trần Thanh Giao tóc, lại là vung bàn tay, ta cho ngươi biết, nhị thiếu gia kiên nhẫn là có hạn, nếu không phục tùng, sẽ đem ngươi bán được hoa lầu đi đón khách. Trần Thanh Giao thể chất yếu, mà cái này lão phu nhân mặc dù lão, thực sự có tu luyện, phản kháng vô lực, nghe được lời của đối phương, lập tức sắc mặt trắng bệch. Chương 4, một kiếm phá phủ. Chương 04, một kiếm phá phủ. Hoa lầu là địa phương nào? Đó là chuyên cung cấp các nam nhân vui đùa địa phương, bị đưa đến hoa lầu đi, còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong rồi. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Giao đông nhiên một đầu vọt tới góc bàn, tự hành kết thúc, lại bị cái kia hung ác lão phu nhân một phát bắt được tóc, hung hăng sau này lôi kéo, vung đến góc tường. Tiểu tiện tỳ, ngươi coi như là muốn chết, cũng phải chờ nhị thiếu gia chơi xong mới có thể chết. Hung ác phu nhân một bả nắm chặt Trần Thanh Giao tóc dài, hung dữ đem chi túm lên, túm được Trần Thanh Giao ra đầu đều nhanh bị kéo xuống đến, dơ lên che kín vết chai thô dày bàn tay, đang muốn một trưởng hung hăng ngã tại Trần Thanh Giao trên mặt đẹp. Chết! Một đạo tràn ngập vô tận tức giận cùng vô cùng sát khí thanh âm, tựa như hủy thiên diệt địa ma lôi một loại, ầm ầm tại bên tai nổ vang. Hung ác lao phu nhân toàn thân bỗng nhiên run lên, đồng tử co rút lại phóng đại, không cách nào hình dung hồi hộp theo linh hồn chỗ sâu nhất mãnh liệt, như nước lũ vỡ đê. Toàn thân băng hàn, tứ chi tê liệt, liền huyết dịch đều cứng lại tựa như, giơ lên bàn tay run nhẹ nhẹ lấy, lại như thế nào cũng đánh không đi xuống. Sợ hãi. Vô tận sợ hãi huyển giống như hắc ám hàng lâm, đem bản thân nuốt hết. Trần Thanh Giao phản ứng cực nhanh, đẩy ra tay của đối phương trưởng dãy rua, nhanh chóng hướng ngoài cửa phóng đi. Cùng lúc đó cửa mở ra, Trần Thanh Giao chỉ cảm giác mình xông tới đến cái gì đó, có loại ôn hòa có loại mềm mại có loại quen thuộc, làm cho nàng cảm thấy không hiểu an tâm, kịp phản ứng lúc mới phát hiện. Mình bị người ôm lấy, lập tức giãy giụa. "Tỷ, là ta." Ôn hòa mà thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai, lại để cho Trần Thanh Giao toàn lực giãy giụa thân hình một trầu, trở nên cứng ngắc như một đầu, chợt vừa mềm hoa xuống. "Tông đệ, thật là ngươi." Trần Thanh Giao ngẩng đầu, kinh hỉ, không thể tưởng tượng nổi, lại là khủng hoảng, "Đi, tranh thủ thời gian ly khai tại đây." Nơi này chính là Ngô gia phủ đệ, Ngô gia đại thiếu gia thế nhưng mà Thanh Vân Tông nội tông đệ tử top 10 một trong, rất cường. "Tỷ, không cần sốt ruột." Trần Tông ôn hòa cười nói, nhìn xem Trần Thanh Giao phát ra tóc cùng trên mặt đẹp xương ứ huyết, nội tâm che kín sắc cơ. Cái này sắc cơ, là như thế đậm đặc. Nô gia người phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, theo Trần Tông phá cửa mà vào lúc, bọn hắn cũng đã hành động, chỉ có điều Trần Tông tốc độ quá nhanh, mới lộ ra bọn hắn tương đối chậm chạp. Bất quá coi như là lại chậm, nô gia chính giữa cũng không thiếu chút cơ cảnh hậu kỳ hảo thủ, lập tức đuổi ở đây đem Trần Tông bao vây lại. Về phần Lâm Đại Viễn, Trần Tông lại là đem chi ở lại Ngô gia phủ đệ bên ngoài, phân phó hắn không nên vào nhập. Ngô gia phủ đệ bên ngoài Lâm Đại Viễn vô cùng dày vò, nhìn xem bị kích phá mà rộng mở Ngô gia đại môn, khẽ cắn môi muốn xông vào, rồi lại dừng lại bước chân. Một là Trần Tông đã phân phó, ở chỗ này chờ hắn, hai là sợ xông vào không chỉ có không giúp được bề bộn, ngược lại sẽ liên lụy Trần Tông. Người nào lớn mật như thế, cũng dám xâm nhập ta Ngô gia, muốn chết. Ngô gia gia chủ tính cả một đám trưởng lão cùng trúc cơ cảnh hậu kỳ những cao thủ nhao nhao đã tìm đến, đem Trần Tông bao vây lại. Vung nàng ra. Ngô gia nhị thiếu gia chứng kiến Trần Thanh Giao, lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận, hai mắt che kín sát cơ xông Trần Tông quát, đương hắn chứng kiến Trần Thanh Giao lần đầu tiên lúc, đã bị nàng hấp dẫn, cái loại này mềm mại bộ dạng, lại để cho hắn có một loại khó nói lên lời hưng phấn cảm giác. Bởi vậy, Ngô gia nhị thiếu gia mới nghĩ đến Trần Thanh Giao, ngay từ đầu còn có chút tính nhẫn mại, áp dụng truy cầu phương thức, nhưng đáng tiếc Trần Thanh Giao cự tuyệt, lại để cho Ngô gia nhị thiếu gia thẹn quá hóa giận, trực tiếp cưỡng ép bắt đi. Dù sao Ngô gia nhị thiếu gia mục đích, tựu chỉ là vì thỏa mãn thoáng một phát dục vọng của mình, không hơn. Cái kia Lâm gia bất quá là một cái không nhập lưu gia tộc, không có gì bối cảnh, đương nhiên không kiêng nể gì cả. Trần Tông ánh mắt rất lạnh như băng, che kín sát cơ, cái này sát cơ phảng phất đến từ sâu trong linh hồn. Đáng sợ đến cực điểm khí tức phóng lên trời, làm cho không người nào so áp lực. Ngươi tiểu là Ngô gia nhị thiếu gia. Trần Tông băng hàn mắt ngưng mắt nhìn tại Ngô gia nhị thiếu gia trên người, hỏi ngược lại. Đúng vậy, còn không tranh thủ thời gian buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Ngô gia nhị thiếu gia cho dù có cảm giác bị đè nén, nhưng mình cảm giác rất tốt, đối với Ngô gia tin tưởng càng lớn. Chết! Trần Tông cũng chỉ như kiếm vẽ một cái, màu xanh kiếm quang tựa như hơn 10 thước cực lớn tàn nguyệt, lập tức đem trường không xé rách, cứng rắn mặt đất tại nháy mắt bị cắt mở, liền cái này thiên khung tựa hồ cũng bị cắt mở tựa như. Đây chỉ là rất đơn giản một chiêu, không phải thanh vân di thiên kiếm pháp. Dùng Trần Tông siêu phàm cảnh tam trọng tu vi để đối phó một đám trúc cơ cảnh tu luyện giả, không đáng rút kiếm, cũng không đáng thi triển linh cấp võ học. Nhưng ở Trần Tông nén giận phía dưới một kích, thực sự vận dụng không ít linh lực, uy lực thập phần đáng sợ. Chỉ nay một kiếm bổ ra, Ngô gia nhị thiếu gia liền phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị chém thành hai khúc, cái kia hơn 10 thước tàn nguyệt kiếm quang thế như trẻ tre giống như rễ ra, đem đằng sau một tòa phòng ốc bổ ra, không ngừng đẩy mạnh, liên tiếp bổ ra vài tòa phòng ốc về sau vừa rồi trở thành nhạt tiêu tán. Nguyên một đám Ngô gia cao thủ toàn bộ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng toát ra, mồ hôi rơi như mưa, toàn thân nhịn không được phát run, căn bản là không cách nào khống chế, sợ hãi từ trong tâm chỗ sâu nhất tuôn hướng. Đáng sợ, thập phần đáng sợ. Trong nháy mắt đó, đương cái kia màu xanh kiếm quang theo bên cạnh xẹt qua lúc, đáng sợ đến cực điểm khí tức lại để cho bọn hắn toàn thân không cách nào nhúc nhích, đó là một loại cấp độ bên trên chênh lệch, không cách nào hình dung, tại hắn trước mặt, hình như con sâu cái kiến. Theo Trần Tông ánh mắt lạnh như băng đảo qua, Ngô gia gia chủ cùng một đám trưởng lão các loại người toàn thân run run được càng thêm lợi hại, hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Các ngươi, muốn chết như thế nào? Trần Tông thanh âm lạnh như băng như hàn thiết. Các hạ Ngô gia gia chủ cuối cùng nhất hay vẫn là miễn cưỡng mở miệng, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, có chuyện hào hào nói. Chém giết Ngô gia nhị thiếu gia cái này đầu sỏ gây nên, Trần Tông nội tâm lửa giận cũng thoáng nhạt thêm vài phần. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Ngô gia gia chủ lần nữa lớn tiếng nói. Mặc dù không rõ ràng lắm người trẻ tuổi này cùng nàng kia quan hệ trong đó, nhưng thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là Ngô gia có thể trêu chọc. Trước dẹp loạn đối phương lửa giận nói sau. Các hạ, cái này tên đang chết đã bị chết, chúng ta nguyện ý cho ra bồi thường, dẹp loạn ngài lửa giận. Ngô gia đại trưởng lão cũng kịp phản ứng, liền vội mở miệng nói ra. Tên đang chết, tự nhiên là chỉ Ngô gia nhị thiếu gia. Hoàn toàn chính xác đáng chết, nếu không phải hắn sắc tâm nổi lên, cưỡng ép bắt đi nàng kia, căn bản là sẽ không trêu chọc tới đây loại không cách nào đối kháng cường địch. Loại thực lực này, ít nhất là nửa bước siêu phàm cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường nửa bước siêu phàm cảnh, vậy cho dù là tam tinh cấp thế lực cũng không muốn trêu chọc, bởi vì coi như là giết chết đối phương, bản thân cũng muốn tổn thất thảm trọng, giết không chết đối phương, kết quả hội càng thêm không xong, dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ngô gia bất quá là nhị tinh cấp thế lực, trong gia tộc kẻ lợi hại nhất, chỉ là trúc cơ cảnh cửu trọng cực hạn. Một cái thoạt nhìn rất trẻ tuổi nửa bước siêu phàm cảnh, hắn thế lực sau lưng khó có thể tưởng tượng. Thì, ngươi nghĩ như thế nào? Trần Tông nhìn về phía Trần Thanh Giao, ôn nhu hỏi. Dù sao lần này người bị hại là Trần Thanh Giao, bất quá may mắn không có bị tao đạp, chỉ là bị một ít da thịt nỗi khổ. Là tha hay giết? Trần Tông lần nữa hỏi, quyền quyết định ngay tại Trần Thanh Giao trong tay, nàng nói giết, Trần Tông lập tức tiểu sẽ ra tay, đem Ngô gia giết được không còn một mảnh. Ngô gia người liên can toàn bộ đều khẩn trương nhìn xem Trần Thanh Giao, giờ khắc này, cái này mảnh mai nữ tử lại nắm giữ lấy bọn hắn tất cả mọi người tánh mạng. Xem lấy bộ dáng của bọn hắn, Trần Thanh Giao cuối cùng là tại tâm không đành lòng, cũng không muốn đệ đệ của mình giết nhiều người như vậy, liền đối với Trần Tông lắc đầu. Như thế nào bồi thường? Trần Tông lập tức biến minh bạch Trần Thanh Giao ý tứ, ánh mắt sâm lãnh ngự khí trầm thấp, cho Ngô gia người mang đến áp lực thực lớn. 300 lượng hoàng kim, chúng ta nguyện ý ra 300 lượng hoàng kim. Ngô gia gia chủ lập tức nói ra. Trần Chính Hồng nhiều năm trôi qua, cũng mới tồn 100 lượng hoàng kim cùng mấy khỏa hạ phẩm nguyên thạch, 300 lượng hoàng kim cũng không ít ta, cũng coi là một số tài phú. 1000 lượng. Trần Tông lại nói thẳng, ngữ khí sảng giọng, không có nửa phần thương lượng chỗ trống. 1000 lượng. Ngô gia mọi người sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy không thôi. Xuất ra 300 lượng hoàng kim đối với Ngô gia mà nói, đã không nhỏ áp lực, mặc dù nói Ngô gia là nhị tinh cấp thế lực, gia đại nghiệp đại, nhưng đồng dạng nhân viên phần đông, chi tiêu cũng đại. 1000 lượng hoàng kim, cái kia phải theo từng cái sản nghiệp điều vốn lưu động, thậm chí muốn bán đi một ít sản nghiệp tài năng gom góp, đối với Ngô gia mà nói, thương gân động cốt, đủ để cho Ngô gia tài lực thế lực lớn đại rút lại. 1000 lượng. Hoặc là Diệt Môn Trần Tông khẽ miệng nhếch lên, một đám sát cơ phảng phất cực bắc gió lạnh, lại để cho Ngô gia mọi người giống như bị nước đá đổ vào toàn thân. Lựa chọn chỉ có hai cái. Đối với Diệt Môn, hiển nhiên 1000 lượng hoàng kim bồi thường không phải như vậy không thể tiếp nhận. Ngô gia mọi người khuất phục rồi. 3 ngày, trong 3 ngày đem 1000 lượng hoàng kim đưa đến Lâm gia, quá thời hạn không đợi, hậu quả tự nhiên. Trần Tông nói, mặt khác, ta gọi Trần Thanh Tông, cũng cứ gọi là Trần Tông, Thanh Vân Tông nội tông trưởng lão, như các ngươi Ngô gia muốn trả thù, trước hết nghĩ muốn hậu quả. Thanh Vân Tông nội tông trưởng lão. Ngô gia mọi người đồng tử co rút lại, trái tim cũng giống như bị vô hình bàn tay lớn túm nhanh, cơ hồ hít thở không thông. Ngô gia đại thiếu là Thanh Vân Tông nội tông đệ tử, còn nổi tiếng top 10, tính toán là có chút địa vị, khi trở về cũng từng nói qua Thanh Vân Tông một ít tình huống. Thanh Vân Tông trưởng lão thuộc bổn phận bên ngoài, ngoại tông trưởng lão đều là nửa bước siêu phàm cảnh, nội tông trưởng lão chỉ có siêu phàm cảnh cường giả tài năng đảm nhiệm. Nói cách khác, trước mắt cái này thoạt nhìn rất trẻ tuổi người nếu như không có nói sai, là một siêu phàm cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Ngô gia mọi người sau lưng toàn bộ ướt đẫm. Siêu phàm cảnh cường giả. Bọn hắn vậy mà trêu chọc một siêu phàm cảnh cường giả. May mắn, cái này siêu phàm cảnh cường giả không thị sát khát máu, nếu không, bọn hắn căn bản liền bồi thường cơ hội đều không có. Về phần đối phương là hay không nói dối, kỳ thật rất tốt nghiệm chứng, chỉ cần truyền tin đến Thanh Vân Tông cho Ngô gia đại thiếu là được. Mang theo Trần Thanh Giao, Trần Tông đi ra Ngô gia phủ đệ, vừa mới, Lâm Đại Đồng chính tốc độ cao nhất chạy đến. Cứu ra rồi. Chứng kiến Trần Thanh Giao cùng Trần Tông xuất hiện, không kịp thở Lâm Đại Đồng một bên kinh ngạc một bên cao hứng. Đồng thời một bên vô cùng cảnh giác chằm chằm vào Ngô gia phủ đệ, sợ Ngô gia người lao tới. Cậu cả cậu hai, không cần lo lắng, chúng ta trở về đi. Trần Tông cười nói. Hảo hảo, trở về. Lâm Đại Viễn vội vàng cười nói, hắn ở bên ngoài bị thụ dày vò, vô cùng áp lực. Bây giờ nhìn đến Trần Tông cùng Trần Thanh Giao đều đi ra, cũng không có cái gì sự tình, liền nuối lỏng một miệng lươn khí. Lúc đến, Trần Tông là sen lẫn nộ khí, e sợ cho Trần Thanh Giao gặp chuyện không may. Bởi vậy tốc độ toàn bộ triển khai, nhanh vô cùng, hiện tại cứu ra Trần Thanh Giao, chỉ là đã bị thương ngoài da, bôi lên một ít thuốc mỡ liền có thể đủ khỏi hẳn, bởi vậy cũng yên lòng, không có gấp gáp như vậy chạy trở về. Về phần Ngô gia người lại là lập tức hành động, điều tài chính bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp, cần phải tại trong 3 ngày gom góp 1000 lượng hoàng kim. Chương 5, Phù Vân ngàn dặm. Chương 05, Phù Vân ngàn dặm. Ngô gia chỗ chuyện đã xảy ra, không cách nào phong tỏa. Rất nhanh tiểu truyền khắp Thanh Hoa Thành, khiến cho sóng to gió lớn. Mà Trần Tông thân phận cũng không có cố ý giấu giếm, bởi vậy, Thanh Hoa Thành tất cả thế lực lớn nhỏ người cũng biết rồi, Lâm gia quê quán tộc Lâm Vĩnh Phúc ngoại tôn, thế nhưng mà Thanh Vân Tông nội tông trưởng lão, một siêu phàm cảnh cường giả, mà tuổi của hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Không đến 20 tuổi siêu phàm cảnh cường giả, đây chính là tuyệt thế thiên tài a, tại Thanh Vân Tông nội địa vị không cách nào tưởng tượng. Đón lấy, về Trần Tông một ít tin tức cũng bị người có ý chí dần dần đào móc đi ra, đặc biệt là biết rõ Trần Tông tại không lâu Phủ Vân vực Hóa Long cuộc chiến bên trên đoạt được thứ nhất, liền lục tinh cấp thế lực mạnh nhất thiên tài đệ tử đều đánh bại lúc, cái loại này kinh ngạc càng đừng đề cập. Có lẽ bọn hắn không rõ ràng lắm lục tinh cấp thế lực đến cỡ nào cường đại, nhưng có thể đối đầu so, nhất tinh cấp thế lực cùng tam tinh cấp thế lực ở giữa chênh lệch tiểu rất rõ ràng, như vậy tứ tinh cấp thế lực cùng lục tinh cấp thế lực ở giữa chênh lệch chỉ biết càng lớn. Trong lúc nhất thời, Lâm gia theo nguyên gốc cái không có tiếng tăm gì không nhập lưu thế lực, biến thành rất nhiều người trong mắt bánh trái thơm ngon. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, liền cũng là đạo lý này. Mặc dù Lâm gia hay vẫn là rất yếu, nhưng không chịu nổi có một cái cường đại ngoại tôn A, hơn nữa cái này Trần Tông tỷ tỷ Trần Thanh Giao còn ở tại Lâm gia chính giữa, nói rõ Trần Tông cùng Lâm gia quan hệ sẽ rất tốt. Có được như thế một cái cường đại ngoại tôn, Lâm gia muốn quật khởi, ở trong tầm tay, thừa dịp hiện tại Lâm gia còn yếu tiểu chi tế, tranh thủ thời gian tới kết giao, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tổng so ngày sau dệt hoa trên gấm tốt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản không người hỏi thăm Lâm gia, cánh cửa đều bị đạp phá rồi. Cái gì nhất tinh cấp thế lực, cái gì nhị tinh cấp thế lực nhân vật trọng yếu đều tự mình đến thăm tới bái phỏng, còn mang theo không nhỏ chân quý lễ vật. Đương nhiên, những lễ vật này đối với Trần Tông mà nói không coi vào đâu, đối với Lâm gia mà nói, lại có vẻ rất chân quý. Lão gia tử Lâm Vĩnh Phúc một bên lại là cao hứng một bên lại là lo lắng, sống vài thập niên, đến già rồi mới như vậy phong quang qua. Cậu cả Lâm Đại Đồng tiểu lượng là không tệ, nhưng cũng không có trải qua như vậy trận chiến, cậu hai cũng giống như thế, trở tay không kịp. Cũng may Trần Tông mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng kinh nghiệm rất nhiều, mặc dù cũng không am hiểu, nhưng thương lan thế giới kinh nghiệm lại để cho chỗ hắn lý chuyện như vậy, cũng không khó khăn. Bất quá Trần Tông cuối cùng không có khả năng một mực dừng lại ở Lâm gia, đợi đến lúc Ngô gia đem bồi thường đưa đến về sau, liền chuẩn bị ly khai. Bởi vậy, tiếp đãi khách lúc, chủ yếu hay vẫn là do cậu cả cùng cậu hai tiến hành, Trần Tông chỉ là phụ gia. Vài ngày sau, nối liền không dứt bái phỏng vừa rồi trở thành nhạt xuống dưới, Lâm gia bồi thường cũng đưa đến. Chứng kiến cái kia 1000 lượng hoàng kim, Lâm Đại Đồng bọn người cảm xúc bành trướng, bất quá bọn hắn hay vẫn là đem những hoàng kim này đều giao cho Trần Tông. Trần Tông lại cự tuyệt, 1000 lượng hoàng kim là không ít, nhưng đối với siêu phàm cảnh cường giả mà nói, tác dụng không lớn. Tại Trần Tông cung cấp đan dược dưới sự trợ giúp, Lâm Đại Đồng tu vi cũng đạt tới trúc cơ cảnh lục trọng, tăng lên không nhỏ, về phần võ học cũng nhận được Trần Tông chỉ điểm, tu luyện tới xuất thần cảnh giới, một thân thực lực so với điều kiện tiên quyết thăng rõ ràng. Lâm Đại Viện thì là đột phá đến trúc cơ cảnh ngũ trọng, mà Lâm Kiến Bảo thương thế khỏi hẳn, tu vi tắc thì đột phá đến trúc cơ cảnh tứ trọng. Ngoài ra, Trần Tông còn kém người đưa tin đến Thanh Vân Tông nội, thỉnh cầu Thanh Vân Tông che chở Thanh Hoa Thành Lâm gia. Là tự nhiên mình với tư cách chỗ dựa, lại có Thanh Vân Tông che chở, tin tưởng Lâm gia chỉ cần bất loạn đến, liền có thể lâu dài tồn tại xuống dưới. Thanh Vân Tông cũng cho hồi phục, còn phái ra một thành viên ngoại tông chấp sự đến đây Lâm gia đóng ở. Làm xong đây hết thảy, là 7 ngày sau đó. Uống rượu một đêm, lúc sáng sớm, Trần Tông lại không có nửa phần men say, cùng một đám thân nhân tạm biệt, cũng cùng tỷ tỷ Trần Thanh Giao lần nữa tạm biệt. Mọi người đem Trần Tông đưa đến Thanh Hoa Thành cửa thành, nhìn Trần Tông bóng lưng dần dần từng bước đi đến, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Hồi tưởng lại, mấy ngày nay giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Lâm Đại Viễn thở dài một tiếng, cảm khái không thôi, có một loại nói không nên lời vui mừng. Loại này mộng tốt nhất làm nhiều mấy lần. Lâm Đại Đồng cười ha ha. Tiểu tử ngốc. Lâm Vĩnh Phúc cười vỗ một bả Lâm Đại Đồng cái hót. Phải biết rằng, hiện tại Lâm gia mặc dù hay vẫn là không nhập lưu thế lực, nhưng lực uy hiếp lại còn hơn nhị tinh cấp thế lực, cũng chỉ có Lâm Vĩnh Phúc vợ chồng mới dám như thế chụp Lâm Đại Đồng cái này Lâm gia gia chủ đầu. Trần Thanh Giao mắt mang theo lệ quang, lại không có giữ lại Trần Tông, bởi vì nàng rất rõ ràng, đệ đệ của mình, tiểu như là bầu trời chân long, nhất định bay lượn cửu thiên. Giải quyết xong Thanh Hoa Thành sự tình, đem Lâm gia dàn xếp tốt về sau, Trần Tông liền lần nữa thi triển Cuồng Phong Huyễn Vân Cước, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Thủy khu vực. Thiên Thủy khu vực cùng Đông Thần khu vực tầm đó thì là khoảng cách một cái Giang Trung khu vực. Đương Trần Tông bước vào Giang Trung khu vực lúc, chợt nhớ tới Trần Chính Hồng lưu lại thư, thượng diện đề cập, hy vọng một ngày kia, Trần Tông có thể đem cho cốt của hắn đưa đến Giang Trung Trần gia an táng tốt, lá dụng về cội. Giang Trung Trần gia đã bước vào Giang Trung khu vực, cũng liền tiện đường đem việc này cho làm tốt. Bằng không còn muốn đặc biệt đi một chuyến, bởi vì Trần Tông đều quyết định tốt, việc này đi tìm Phủ Vân Vương về sau, liền rời đi Phủ Vân Vực đến mặt khác vực đi lịch lãm rèn luyện, lại để cho chính mình nhanh hơn tăng lên. Trần Tông hao tốn một ít thời gian, vừa rồi dò thăm Trần gia nơi ở, cái nhân vi Trần gia là tam tinh cấp thế lực, hay vẫn là thuộc về rất nổi danh tam tinh cấp thế lực, bởi vì gia tộc kia có một đệ tử trở thành Vạn Thủy Cung chân truyền đệ tử. Vạn Thủy Cung thế nhưng mà ngũ tinh cấp thế lực, thập phần cường đại, đệ tử phần đông. Cạnh tranh cũng thập phần kịch liệt, có thể trở thành chân truyền đệ tử, liền phải có thiên phú hơn người cùng cố gắng mới được. Trần gia phủ đệ cũng không có tại trong thành, mà là nằm ở một cái sơn cốc phía dưới, tu kiến được tương đương có khí thế. Trần Tông mục đích cũng không phải tới nhận tổ quy tông, trên thực tế, hắn đối với cái này Giang Trung Trần gia không có nửa phần lòng trung thành, bởi vì chưa quen thuộc. Đời trước Trần Thanh Tông nhưng cho tới bây giờ cũng không biết Giang Trung Trần gia tồn tại, tự nhiên không có cái gì lòng trung thành. Mà Trần Tông linh hồn đến từ Thương Lan thế giới, cùng Giang Trung Trần gia càng là không có nửa phần liên quan. Đã không có nửa điểm quan hệ, Trần Tông cũng không muốn nhắc lên cái gì quan hệ, không có cái kia tất yếu cho mình tìm phiền toái. đem Trần Chính Hồng cho cốt đưa đến Giang Trung Trần gia nội, hoàn toàn chính xác tao ngộ đến một chút phiền toái, bất quá vừa mới, Trần gia cái kia Vạn Thủy Cung chân truyền đệ tử thấy được Trần Tông, đã nói ra Trần Tông thân phận. Hắn là Vạn Thủy Cung đệ tử, ngày đó cũng xông hóa Long Ba cửa ải, nhưng đáng tiếc không có sống cửa, biến thành người xem, Trần Tông liên chiến liên thắng, cuối cùng nhất đoạt được hóa Long cuộc chiến thứ nhất, ấn tượng vô cùng khắc sâu. Tiếp được đi, sự tình tiểu thập phần thuận lợi làm thành. Mặc dù Thanh Vân Tông không bằng Vạn Thủy Cung cường đại, nhưng cuối cùng là tứ tinh cấp tông môn, không phải Trần gia có thể so sánh với. Chuyện của tôi. Đương nhiên, dựa vào Trần gia cái kia tại Vạn Thủy Cung chính giữa chân truyền đệ tử, Trần gia cũng không sợ Thanh Vân Tông, chỉ là đối phương cũng không phải là tới tìm thù, mà là đem một cái trước kia trốn đi Trần gia hậu nhân cho cốt đưa về đến. Chính yếu nhất, Trần Tông thế nhưng mà hóa Long cuộc chiến tên thứ nhất, tiền đồ vô lượng, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Vì sao ta cảm giác người này tướng mạo có vài phần nhìn quen mắt? Một Trần gia trưởng lão nhìn xem Trần Tông đi xa bóng lưng, tựa hồ lẩm bẩm lầu bầu nói. Ngược lại là có điểm giống Chính Hồng cái đứa bé kia. Một cái khác trưởng lão nói ra, hắn lờ mờ còn nhớ rõ Trần Chính Hồng lúc tuổi còn trẻ bộ dạng, chẳng lẽ là Chính Hồng huyết mạch? Không có khả năng. Ta ngược lại là hy vọng hắn là Chính Hồng huyết mạch, đó chính là chúng ta Trần gia đệ tử. Đương nhiên hy vọng rồi, phải biết rằng, Trần Tông thế nhưng mà hóa Long cuộc chiến tên thứ nhất ta. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông đã đi ra, tốc độ cực nhanh, bọn hắn coi như là muốn đuổi theo đuổi cũng đuổi không kịp, chỉ có thể đem tiếc nuối thật sâu tàng dưới đáy lòng. Giải quyết Trần Thanh Giao vấn đề, lại để cho Lâm gia đã bị Thanh Vân Tông che chở, lại đem Trần Chính Hồng cho cốt đưa đến Giang Trung Trần gia, xem như lá dụng về cội, cái này lưỡng chuyện đều làm xong, Trần Tông liền cảm giác được một loại nhẹ nhõm, phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất nhẹ nhõm. Loại này nhẹ nhõm theo sâu trong tâm linh lan tràn đến thân thể, cơ thể và đầu óc đều được đến buông lỏng, phảng phất thăng hoa đồng dạng, ngay tiếp theo linh thức cũng chịu ảnh hưởng, trong tích tắc, vậy mà đột phá. Siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ. Đúng vậy, hiện tại Trần Tông, tu vi là siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ, linh thức lại đạt tới siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ, nếu là cùng Thương Lan thế giới đối lập, cái kia chính là thiên huyền cảnh nhất trọng cấp độ. Linh thức đột phá, trở nên cường đại hơn, đối với bốn phía nắm chắc cũng càng thêm rõ ràng. Lướt qua Giang Trung khu vực, Trần Tông tiến vào Thiên Thủy khu vực, thẳng đến Phù Vân Cung. Thiên Thủy khu vực thế lực cường đại nhất, tự là Phù Vân Cung, duy nhất lục tinh cấp thế lực. Phù Vân Cung ở vào Phù Vân Sơn Điên, mà Phù Vân Sơn thì là Thiên Thủy khu vực nội cao nhất ngọn núi, cao tới hơn 5.000m, theo hơn 3.000m chỗ, liền có từng sợi mây trôi quay quanh, càng là hướng bên trên, mây trôi lại càng là nồng đậm, đến hơn 5.000m đỉnh núi lúc, cái kia mây trôi đã nồng đậm được kinh người, ngưng tụ thành nhiều đóa bạch vân. Vờn quanh tại Phù Vân Sơn Điên, gió thổi không tan. Đây là một phiến vân hải vô cùng bao la, bao trùm trong vòng nghìn dặm. Với tư cách lục tinh cấp thế lực, Phù Vân Cung thập phần cường đại, nhưng nhân viên lại không nhiều, từ trên xuống dưới cộng lại, bất quá mới hơn 100 mà thôi. Trần Tông một đường hướng bên trên, thẳng đến hơn 4.000m chỗ mới gặp được Phù Vân Cung đệ tử. Ngươi là người phương nào? Trần Tông bị chặn đường xuống. Ta là Trần Tông, được mời đến đây, cầu kiến Phù Vân Vương. Trần Tông không tiêu ngạo không tự ti nói ra. Trần Tông. Phù Vân Cung cái này đệ tử nhướng mày, ngưng mắt nhìn Trần Tông, nhìn xem, đống nhiên đồng tử phóng đại, ngựa khí kinh hãi, ngươi tiểu là tại hóa Long cuộc chiến bên trên đả bại Liệt Kinh Vũ Sư Huynh, đoạt được đệ nhất Thanh Vân Tông đệ tử Trần Tông. Chính là ta. Trần Tông đáp lại nói. Đã như vậy, ngươi mà lại chờ một chốc, ta cái này đi báo cáo cho trưởng lão. Cái này đệ tử cũng không dám lãnh đạm. Bởi vì đối phương thế nhưng mà hóa Long cuộc chiến tên thứ nhất, liền cường đại Liệt Kinh Vũ Sư Huynh ra đem hết toàn lực hạ đều bị hắn đánh bại. Không bao lâu, một đạo thân ảnh màu trắng tựa như phủ vân giống như, ngay lập tức lóe lên, liền rơi xuống Trần Tông trước mặt, kỳ thanh triệt thâm thủy ánh mắt ngưng mắt nhìn, cho Trần Tông mang đến một loại khó nói lên lời áp lực. Đây là Phù Vân Cung một trưởng lão, siêu phàm cảnh hậu kỳ cường giả. Ngươi đã đến rồi, cung chủ đã đợi ngươi đã lâu. Cái này trưởng lão ngưng mắt nhìn Trần Tông. Lại phát hiện khó có thể nhìn thấu Trần Tông khí tức, kinh ngạc không thôi, nhưng không có miệt mài theo đuổi, mà là mở miệng nói ra. Thỉnh tiên bối dẫn đường. Trần Tông hành lễ nói. Đi theo ta. Phù Vân Cung trưởng lão mở ra thân hình, hóa thành một đám mây trắng phiêu đãng, tựa hồ cố ý muốn thử một lần Trần Tông tựa như, lại phát hiện Trần Tông tốc độ một chút cũng không chậm, đủ để cùng Phù Vân Cung nội siêu phàm cảnh tam trọng cường giả tốc độ cao nhất so sánh với, không khỏi kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, Phù Vân Cung siêu phàm cảnh tam trọng cường giả thế nhưng mà tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp cùng linh cấp thượng phẩm thân pháp. Chương 6, siêu phàm nhập thánh. Chương 06, siêu phàm nhập thánh. Phù Vân Sơn bên trên, vân hải lượn lờ, trên biển mây, đúc có tiên vân đài. Tiên Vân Đài có cầu thang, từng bước một hướng bên trên, tổng số 999 đạo, Phù Vân Cung trưởng lão đem Trần Tông đưa đến Tiên Vân Đài xuống, liền lại để cho Trần Tông trên mình đi. Trần Tông ngẩng đầu hướng bên trên nhìn lại, cái kia thang mây không ngớt không chỉ có tựa như, không ngừng hướng bên trên, phảng phất kéo dài tới chân trời, cuối cùng chỗ, tựa hồ có tiên vân lượn lờ, tựa như tiên cảnh, tràn ngập mộng ảo sắc thái. Phù Vân Vương, tựu là Tiên Vân Đài bên trên. Trần Tông không rõ ràng lắm, vì sao Phù Vân Vương lại để cho chính mình đến tìm hắn, rồi lại không trực tiếp thấy mình, không nên chính mình tới đây Tiên Vân Đài, nhưng đối phương cuối cùng là siêu việt siêu phàm cảnh cường giả, làm việc đều có dụng ý của hắn. Đương nhiên, như Trần Tông cũng là siêu việt siêu phàm cảnh cường giả, Phù Vân Vương liền không sẽ như thế. Nhanh chóng điều chỉnh tinh khí thần, bài trừ hết thảy tạp niệm, Trần Tông mở ra bước chân, đạp vào thang mây cấp thứ nhất, đương hai chân rơi vào thang mây cấp thứ nhất ngáy mắt, Trần Tông liền cảm giác được một tia bất động. Trần phóng ra bước thứ hai, bước thứ ba, từng bước một hướng bên trên đi đến, cái loại cảm giác này càng phát minh lộ ra. Trọng áp. Thang mây bên trên có chứa trọng áp, theo chính mình từng bước một hướng bên trên đi đến, cái kia trọng áp càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, phảng phất muốn đem chính mình đè gục xuống. Bất quá hiện tại trọng áp cường độ đối với Trần Tông mà nói, không có gì ảnh hưởng. Bước chân nhanh chóng hướng bên trên mà đi. Tiên Vân Đài thang mây cùng sở hữu 999 giai, đương Trần Tông lướt qua trước 330 giai lúc, bước chân bước vào đệ 334 giai nháy mắt, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, cái kia trọng áp tại nháy mắt bạo tăng. Bất quá trình độ này trọng áp đối với Trần Tông mà nói, vẫn còn thừa nhận trong phạm vi. Thang mây phía dưới, cái kia Phủ Vân Cung trưởng lao chắp hai tay sau lưng dừng ở Trần Tông, cái này Tiên Vân Đài thang mây thế nhưng mà có huyền diệu ở bên trong, không có dễ dàng như vậy xông. Trọng áp không ngừng tăng lên, đã đến đệ 667 giai lúc, trọng áp lần nữa bạo tăng, đáng sợ đến cực điểm, giống như là một tòa vô hình núi cao nhô lên cao chân áp mà xuống, thiếu chút nữa lại để cho Trần Tông gục xuống. Thanh Vân Di Thiên Công toàn lực thúc dục, thanh quang tràn ngập, phủ lên toàn thân, kinh người khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, màu xanh vầng sáng càng phát sáng chói. Linh cấp hạ phẩm công pháp, đã nắm giữ công ý. Phía dưới Phủ Vân Cung trưởng lão lập tức khiếp sợ không thôi. Mặc dù trong mắt hắn, linh cấp hạ phẩm công pháp căn bản là không coi vào đâu, nắm giữ công ý, cũng không tính là đặc biệt gì sự tình, nhưng đối phương tuổi còn trẻ vẫn chưa tới 20 tuổi, hơn nữa tấn thăng đến siêu phàm cảnh thời gian cũng không dài, tổng hợp lại, tiểu lại để cho người thập phần khiếp sợ. Như thế tuyệt thế thiên tài, vì sao không phải ta Phủ Vân Cung đệ tử? Cái này trưởng lão không chỉ có cảm khái không thôi. Bực này thiên tư, nếu là Phủ Vân Cung đệ tử, đạt được Phủ Vân Cung bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ so hiện tại càng xuất sắc. Thanh Vân Di Thiên Công toàn lực thúc dục, lập tức lại để cho Trần Tông trở nên dễ dàng hơn, phảng phất cái kia không chỗ nào không có trọng áp biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông lại rất rõ ràng, trọng áp y lý nguyên tồn tại, hơn nữa theo chính mình không ngừng trèo lên càng ngày càng mạnh, linh lực của mình không ngừng tiêu hao. Hưng hực sông. Linh lực có hạn, dù là ngoại giới thiên địa nguyên khí không ngừng bị hấp thu luyện hóa bổ sung, cũng theo không kịp tiêu hao, phải mau chóng leo lên Tiên Vân Đài. Siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ. Phù Vân Cung trưởng lão cũng phát hiện Trần Tông lúc này tu vi, lần nữa kinh ngạc không thôi. Trọng áp càng ngày càng mạnh, cho dù là toàn lực thúc dục Thanh Vân Di Thiên Công cũng dần dần khó có thể chống cự, Trần Tông không thể không thúc dục Chân Viêm Luyện Thể Công, bộc phát ra kinh người long lực. Nóng bỏng long lực chạy vội tại gân cốt cơ bắp tầm đó, phảng phất có rồng ngâm âm thanh trận trận trong người vang lên, không ngừng trùng kích, như dao long xuất uyên giống như, lại để cho Trần Tông thân hình tràn đầy cường hoành lực lượng. Đối với linh lực, long lực hiển nhiên thích hợp hơn chống cự loại này trọng áp, lần nữa lại để cho Trần Tông cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng trọng áp lại không ngừng tăng lên, không ngừng tiêu hao Trần Tông bản thân lực lượng. Đạp vào thứ 900 thang mây lúc, Trần Tông một thân lực lượng tiểu tiêu hao hơn phân nửa, mà trọng áp đã cường hoành đến nhất định được trình độ, hết sức kinh người, phảng phất có thể áp sập một tòa núi lớn. Đệ 960 thang mây lúc, Trần Tông một thân lực lượng gần như tiêu hao không còn, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Khẩn yếu hàm răng, dựa vào hơn người đích ý chí trèo chống lấy, hai chân giống như có ngàn vạn cân nặng, một tấc vô cùng gian nan nâng lên, lại thời gian dần qua đi phía trước chuyển rời, chật trùng trùng điệp điệp rơi xuống, phảng phất muốn đem thang mây dâm thoái. Trên thực tế thang mây hoàn hảo không tổn hao gì. 961, 962, mồ hôi ồ ồ toát ra, xối toàn thân, Trần Tông bắt đầu cảm giác tinh thần của mình hoảng hốt, đây là tinh khí thần tiêu hao quá nhiều dấu hiệu. Nhưng Trần Tông chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là leo lên Tiên Vân Đài, đây là cuối cùng kiên trì, tuyệt đối không thể buông tha cho. Thân hình lắc lư, lung lay sắp đổ, coi như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy theo đều có thể dập tắt, rồi lại vô cùng ương ngạnh thủ vững. Đạp vào cuối cùng một cái thang mây, chính thức đạp vào tiên vân đài nháy mắt, Trần Tông lờ mờ chứng kiến một thân ảnh học thuộc đối với mình, thân ảnh kia, giống như thanh thiên minh ngông, nếu như vân hải giống như vô ngân. Chợt trước mắt một hắc, hoàn toàn không cách nào khống chế Trầm Luân. Không biết đi qua bao lâu, Trần Tông mí mắt run rẩy, chậm rãi mở ra, ý thức trở về thân hình, vẻ sợ hãi cả kinh, xoay người nhảy lên. Tỉnh. Ôn hòa trong lại mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm tại vang lên bên tai. Mặt học hậu bồi bái kiến phủ Vân Vương. Trần Tông nhanh chóng nhìn lại, liền chứng kiến một thân áo bào trắng thân ảnh, quanh thân tràn ngập một tia màu trắng mây trôi, mơ hồ không rõ, nhưng thanh âm kia rất quen thuộc, lập tức lại để cho Trần Tông biết rõ thân phận của đối phương, không mình hành lễ. Bất luận là kiếp trước hay vẫn là kiếp này, phủ Vân Vương đều là những gì mình biết người mạnh nhất. Cương giả, nên tôn kính, nhưng tôn kính cũng không đợi với e ngại. Siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ tu vi, long lực cảnh nhất trọng sơ kỳ luyện thể. Vân Ti bao phủ xuống phủ Vân Vương thập phần thân bí, lại phảng phất đem Trần Tông hết thảy đều nhìn thấu tựa như, rất không tồi, lại càng không sai chính là, bằng này tu vi, ngươi có thể đạp vào tiên vân đài. Đổi thành phủ Vân Cung chi nhân, không có siêu phàm cảnh tứ trọng tu vi, căn bản là không cách nào chống cự thang mây trọng áp, đạp vào tiên vân đài. Phủ Vân Cung siêu phàm cảnh tứ trọng cũng không phải là tầm thường siêu phàm cảnh tứ trọng có thể so sánh với, bởi vì bọn họ sở tu luyện, thế nhưng mà linh cấp thượng phẩm công pháp. Một thân linh lực không chỉ có càng tinh thuần, cũng càng bằng bạc. Linh cấp hạ phẩm công pháp cùng linh cấp thượng phẩm công pháp ở giữa chênh lệch, khó có thể hình dung. Ngồi đi. Phù Vân Vương vung tay lên, ngàn vạn mây trôi lập tức theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, tại Trần Tông thân sau khi ngưng tụ thành một trương vân ghế dựa. Trần Tông ngồi xuống, có loại xốp cảm giác, dán vừa người thân thể, thập phần thoải mái dễ chịu, cả người đều trực tiếp trầm tĩnh lại, phảng phất hết thể mỏi mệt cũng ở đây loại buông lỏng chính giữa, dần dần biến mất. Con đường tu luyện Trúc cơ vi đệ nhất cảnh, là khai phát bản thân tiềm lực tu luyện, đem phàm thân thể tiềm lực khai phát đến mức tận cùng. Phù Vân Vương cũng đồng dạng ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói ra, siêu phàm cảnh, tắc thì là lần đầu tiên lột xác, siêu phàm cảnh tu luyện, là đối với thiên địa nguyên khí tu luyện. Trần Tông im lặng nghe, Phù Vân Vương đây là đang giảng giải cảnh giới tu luyện, mặc dù nghe không có rất kỹ càng. Siêu phàm cảnh tu luyện tới cực hạn, lần nữa đột phá, là lần thứ hai lột xác, xưng là nhập thánh cảnh. Phù Vân Vương nói ra, ngữ khí trở nên ngưng trọng lên. Nhập thánh cảnh. Trần Tông im lặng. Thương Lan thế giới chính giữa, xuất hiện qua áp đảo phong đế phía trên cường giả, được xưng là bán thánh, như thế liền có thể phỏng đoán càng hướng bên trên cảnh giới, là thánh cảnh, cùng cái này nhập thánh cảnh có lẽ là giống nhau. Bất quá loại này đồng dạng, có lẽ chỉ là trên lý luận đồng dạng, thật giống như lượng cái thế giới đều có siêu phàm cảnh. Nhưng linh vũ thánh giới siêu phàm cảnh không hề nghi ngờ nếu so với thương lan thế giới siêu phàm cảnh cường đại quá nhiều. Tiểu lấy mình bây giờ siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ tu vi mà nói, một thân thực lực đã không kém hơn thương lan thế giới lúc địa linh cảnh thực lực. Ta tin tưởng một ngày kia, ngươi cũng có thể đột phá đến nhập thánh cảnh. Phù Vân Vương cười nói, ngươi cũng biết ngày đó ta triệu ngươi đến đây, cần làm chuyện gì. Phù Vân Vương nói đơn giản tu luyện chi đạo phân chia về sau, một chuyện chủ đề. Kính xin tiền bối chỉ rõ. Trần Tông nói, ngươi chi thiên tư rất cao, ta Phủ Vân Cung nội, không ai bằng. Phù Vân Vương khe khẽ thở dài, có chút tiếc hận, nếu là Trần Tông phía trước có thể trở thành Phủ Vân Cung đệ tử, đạt được bồi dưỡng, hiện tại chỉ biết càng thêm xuất sắc. Đương nhiên, hiện tại đem Trần Tông thu nhập Phủ Vân Cung vậy lúc vậy không muộn, nhưng Phủ Vân Vương lại không có quyết định này. Đối với này phương thế giới, ngươi hiểu được bao nhiêu? Phù Vân Vương bỗng nhiên hỏi ngược lại. Cái này lại để cho Trần Tông có chút im lặng. Bởi vì Phù Vân Vương tư duy, tựa hồ rất nhảy thoát, chủ đề chuyển biến rất nhanh. Trần Tông lắc đầu, ngoại trừ biết rõ thế giới này gọi là linh vũ thánh giới bên ngoài, cũng đã biết rõ Phù Vân Vực, những thứ khác hoàn toàn không có khái niệm. Linh vũ thánh giới, có 36 hạ vực, 12 trung vực, tứ đại thượng vực cùng chí cao thánh vực chi phân. Phù Vân Vương thanh âm trở nên xa xưa, ngươi cũng biết, Phù Vân Vực tại rất nhiều vực bên trong, thuộc về cái gì cấp độ? Hạ vực. Trần Tông ý niệm trong đầu khẽ động, thử đáp lại. Không sai, Phù Vân Vực là 36 hạ vực một trong, tại 36 hạ vực bên trong, thuộc về Trung Hạ. Phù Vân Vương đạo, có chút bất đắc dĩ. Thân là Phù Vân Vực người mạnh nhất, nào đó trình độ bên trên, cũng là Phù Vân Vực chi chủ. Cái này Phù Vân Vực giống như là lãnh địa của mình bài danh dưới đáy, thân là lãnh địa chủ nhân, đương nhiên sẽ rất khó chịu. Nếu là cá nhân thực lực không đủ, ngược lại cũng có thể cố gắng khổ tu tăng lên. Nhưng một cái lãnh địa tổng hợp thực lực lại không phải dễ dàng như vậy tăng lên, cần phải có cường giả kéo, cần thời gian dài. Hạ vực, địa vực nhỏ, thiên địa nguyên khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn. Phù Vân Vương thở dài, 36 hạ vực, cường thế nhất lực đại đa số là lục tinh cấp, coi như là bài danh trước nhất hạ vực, cường thế nhất lực cũng không quá đáng miễn cưỡng đạt tới thất tinh cấp, mà trung vực nội, thất tinh cấp thế lực lại có không ít, càng là có cường đại bát tinh cấp thế lực. Về phần cửu tinh cấp thế lực, chỉ có thượng vực mới có. Xin hỏi tiền bối, Chí Tôn Thánh vực đâu rồi? Trần Tông hỏi. Chí Tôn Thánh vực ga thật dài thở dài, Trần Tông mặc dù thấy không rõ Phủ Vân Vương khuôn mặt, lại có thể tưởng tượng ra hắn lúc này hướng tới, Chí Tôn Thánh vực nội thế lực, ít nhất cũng là thất tinh cấp, càng có áp đảo cửu tinh cấp thế lực phía trên Thánh môn Thánh Tông, nhập thánh cảnh cường giả nhiều vô số kể, càng sẽ vượt qua nhập thánh cảnh đại thánh chí cường giả. Nhập thánh cảnh phía trên. Trần Tông nghe vậy, càng là khiếp sợ. Vốn tưởng rằng siêu phàm cảnh phía trên nhập thánh cảnh, tự là cái thế giới này tu luyện chi đạo đỉnh phong, không nghĩ tới không phải, tại trên nhập thánh cảnh kia, lại vẫn có càng mạnh hơn nữa cảnh giới. Đại thánh chí cường giả. Mạnh như thế nào? Chương 7, 10 năm liệt chiến. Chương 07, 10 năm liệt chiến. Đại thánh chí cường giả ở bên trong Trần Tông quá xa, thậm chí cách Phủ Vân Vương cũng cực kỳ xa xôi, vì vậy, Phủ Vân Vương cũng không có tiếp tục, Trần Tông cũng không có hỏi thăm. Trần Tông càng muốn biết chính là, ngày đó Phủ Vân Vương truyền âm mời chính mình tới, rốt cuộc là vì cái gì? Tổng không đến mức, chỉ là cùng tự ngươi nói nói cảnh giới tu luyện phân chia cùng linh vũ thánh giới địa vực à, cái kia không khỏi quá chính thức chút ít. Ngươi có thể nghe qua 10 năm liệt chiến. Phủ Vân Vương đông nhiên hỏi ngược lại. 10 năm liệt chiến. Trần Tông nghi hoặc. Không nói linh hồn của mình đến từ Thương Lan thế giới, cũng không phải là cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương, đơn nói đời trước Trần Thanh Tông, liền Thanh Vân Tông khu vực đều chưa từng bước ra. Hiểu rõ tin tức cũng thập phần có hạn, ở vào tầng dưới chót, liền hóa long cuộc chiến đều chưa từng nghe nói qua. Cái này 10 năm liệt chiến đáng giá Phủ Vân Vương tự mình nói ra, hiển nhiên so hóa long cuộc chiến quan trọng hơn. Linh Vũ Thánh Giới có tứ đại thượng vực, trong đó, cùng sở hữu 13 cựu tinh thượng tông, thì ra là cựu tinh cấp thế lực. Phủ Vân Vương hít sâu một hơi, ngựa khí trở nên ngưng trọng nghiêm nghị, thượng tông cường đại, không cách nào tưởng tượng, ta Phủ Vân cung tại hắn trước mặt, gầy yếu như con sâu cái kiến. Trần Tông cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nghe. Thế lực đẳng cấp phân cửu tinh, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất, về phần cửu tinh phía trên cái gọi là Thánh môn Thánh tông, cái kia chỉ tồn tại ở Chí Tôn Thánh vực ở trong. Đối với Trần Tông mà nói, cửu tinh thế lực đã là cường đại đến không cách nào tưởng tượng tình trạng rồi. Vô số tu luyện giả thậm chí nghĩ tiến vào Thượng tông ở trong tu luyện, nhưng Thượng tông cường đại, chọn lựa đệ tử cũng càng thêm nghiêm khắc, tuyệt đại đa số Thượng tông đệ tử đều xuất thân tứ đại thượng vực, một phần nhỏ xuất thân 12 trung vực. Phù Vân Vương ngữ khí có chút dừng lại, tựa hồ có chút không cam lòng, cũng may chúng ta hạ vực cũng không phải không có cơ hội trở thành thượng tông đệ tử. Trần Tông cơ hồ vánh hai, dừng ở Phù Vân Vương, lợi hại hai con ngươi phảng phất muốn nhìn thấu Phù Vân Vương trên khuôn mặt mây mù. Hạ vực chi nhân có hai chủng phương pháp có thể trở thành thượng tông đệ tử. Phù Vân Vương mở miệng lần nữa, ngữ khí càng thêm nghiêm nghị, loại thứ nhất phương pháp là tự mình tiến về tứ đại thượng vực, tham dự thượng tông đệ tử xoát tuyển, nhưng loại phương pháp này cơ hồ không thể thực hiện được. Bởi vì 36 hạ vực cùng thượng vực tầm đó thập phần xa xôi, trên đường càng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu không có nhập thánh cảnh thực lực, cơ hồ khó có thể vượt qua, coi như là nhập thánh cảnh, cũng có trên đường chết nguy hiểm. Dù sao hạ vực bên trong, tu luyện giả thực lực yếu kém, nhưng đã đến trung vực, sẽ gặp bởi vì tu luyện hoàn cảnh cùng truyền thừa cùng với đủ loại nhân tố, xuất hiện thực lực mạnh yếu khác biệt, còn nữa, còn có yêu thú. Trung vực yêu thú thường thường có thể so với hạ vực yêu thú càng cường đại hơn. Hiểm địa cũng nhiều hơn, một cái sơ sẩy tiểu sẽ chết. Coi như là may mắn lướt qua trung vực bước vào thượng vực, tử vong xác suất sẽ gặp trên phạm vi lớn tăng lên, bởi vì thượng vực cần phải so trung vực càng mạnh hơn nữa, cũng càng thêm nguy hiểm. Được rồi, coi như là vận khí rất tốt, thật sự lướt qua trung vực bước vào thượng vực, hơn nữa đến thượng tông chỗ, không có thể tham ngộ cùng đệ tử xoát tuyển, dù sao từng cái thế lực cũng sẽ không một mực tại tuyển nhận đệ tử, thường thường sẽ có một cái thời gian khoảng cách. Nếu như thời gian không thích hợp, cái kia thượng tông cũng sẽ không để ý tới ngươi. Vận khí càng đỡ một ít, vừa mới gặp gỡ thượng tông mở rộng ra sơn môn tuyển nhận đệ tử, tham dự xoát tuyển, nhưng cuối cùng nhất cũng sẽ bị đào thải. Hạ vực tu luyện giả tại tiên thiên bên trên, dễ dàng cho trung vực tu luyện giả có khác nhau, càng không cách nào cùng thượng vực tu luyện giả so sánh. Bởi vậy, loại thứ nhất phương pháp, cơ hồ không thể thực hiện được. Loại thứ hai phương pháp, là 10 năm liệt chiến. Phù Vân Vương hai con ngươi tựa hồ chán bắn ra một đám tinh mang. Đâm rách trường không, cái gọi là 10 năm liệt chiến, là 9 đại thượng tông cung cấp cho 36 hạ vực cơ hội, lại để cho 36 hạ vực riêng phần mình chọn lựa ra kiệt xuất hậu bối, tuổi không được vượt qua 24 tuổi, tiến vào liệt cổ chiến trường, miễn là còn sống xuyên qua liệt cổ chiến trường, đến mục đích cuối cùng nhất địa liệt cổ chiến thành, liền có trở thành thượng tông đệ tử tư cách. Nghe vậy, Trần Tông mắt tỏa sáng, tinh mang như rực. Thượng tông, bát tinh cấp, cửu tinh cấp thế lực, cái kia là bực nào cường giả, liền Phù Vân Cung tại hắn trước mặt cũng như con sâu cái kiến, Thanh Vân Tông thì càng không nói nhiều, thượng tông thổi khẩu khí, có thể lại để cho Thanh Vân Tông tan thành mây khói a. Trần Tông muốn trở nên càng cường đại hơn, đột phá siêu phàm cảnh, bước vào nhập thánh cảnh, thậm chí liền cái kia cái gọi là đại thánh chí cường giả cũng muốn dòm nhìn chỗ bảo diệu, tự nhiên, cần phải có rất tốt tu luyện hoàn cảnh cùng truyền thừa. Tiền bối triệu ta đến mục đích, chính là muốn để cho ta tham gia 10 năm liệt chiến sao. Trần Tông hỏi ngược lại, nội tâm cũng đã có vài phần khẳng định. Không sai, thiên phú của ngươi, còn muốn tại liệt kinh vũ phía trên, nếu là có thể tiến vào thượng tông, hoặc có thể nhất phi trùng thiên. Phù Vân Vương cười nói, liệt cổ chiến trường 10 năm mở ra một lần, tứ đại thượng vực thay phiên chủ trì, lần trước liệt cổ chiến trường do Quy Huyền thượng vực chủ trì, lúc này đây hẳn là do Kình Thiên thượng vực chủ trì, tiếp theo mở ra, còn có gần 5 thời gian. Phù Vân Vương ngưng mắt nhìn Trần Tông, ta hy vọng ngươi cái này 1 năm thời gian, có thể dừng lại ở Phù Vân Cung nội tu luyện, tận khả năng tăng lên tu vi cùng thực lực, coi như là cuối cùng không thể trở thành cựu tinh thượng tông đệ tử, cũng có thể trở thành bát tinh thượng tông đệ tử. VN 36 hạ vực, chúng ta Phù Vân vực ở vào trung hạ, mấy cái đỉnh tiêm hạ vực, thiên tài xuất hiện lớp lớp, thực lực cường đại, tại khóa trước 10 năm liệt chiến chính giữa, thường thường đều lấy được tốt thứ tự, mặt khác, hiện tại 12 trung vực nội một ít thế lực cũng sẽ tham dự 10 năm liệt chiến, khiến liệt cổ chiến trường cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Ngoài ra, liệt cổ chiến trường cũng không phải là bình thản chi địa, tồn tại rất nhiều nguy hiểm, cũng không đủ năng lực, căn bản là không cách nào ứng phó. Chế ngự tại Phù Vân Cung tổ hấn, ta không cách nào đem Phù Vân Cung công pháp võ học truyền thụ cho ngươi. Phù Vân Vương lại là nói ra, cảm thấy tiếc hận. Nếu như Trần Tông có thể tu luyện Phù Vân Cung thượng phẩm công pháp võ học, tất nhiên sẽ càng cường đại hơn, nhưng đáng tiếc à, Phù Vân Cung đời thứ nhất Phù Vân Vương tiểu lưu lại di huấn, Phù Vân Cung bất luận cái gì công pháp võ học, đều không được truyền ra bên ngoài. Bất quá, nếu là ngươi nguyện ý thoát ly Thanh Vân Tông, gia nhập ta Phù Vân Cung, liền có thể tu luyện Phù Vân Cung bất luận cái gì công pháp võ học. Phù Vân Vương còn nói thêm, Trần Tông không chút do dự lắc đầu. Thanh Vân Tông cũng không thực xin lỗi chính mình, ngược lại đối với chính mình nhiều có ủng hộ. Nếu là mình như vậy thoát ly Thanh Vân Tông gia nhập Phù Vân Cung, có lẽ những người khác có thể lý giải, nhưng Trần Tông chính mình qua không được trong nội tâm cái kia một cửa. Ngươi đối đãi ta dùng thành, ta dùng thành đối đãi. Có lẽ, gia nhập Phù Vân Cung có thể tu luyện tới Thanh Vân Tông không sở hữu linh cấp thượng phẩm công pháp cùng linh cấp thượng phẩm võ học. Thậm chí tu luyện tới càng mạnh hơn nữa tam phẩm bí pháp các loại, thậm chí đạt được linh khí, đủ loại chỗ tốt, đều vượt qua xa Thanh Vân Tông có thể so sánh với. Nhưng Trần Tông có nguyên tắc của mình cùng kiên trì. Như là vì được cái gì chỗ tốt mà vi phạm bản tâm, biểu hiện ra là đạt được chỗ tốt, thực tế lại tổn thất thêm nữa, bất lợi với ngày sau tu luyện. Trần Tông cự tuyệt, Phù Vân Vương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đã ngươi không muốn trở thành ta Phù Vân Cung đệ tử. Như vậy ta Phù Vân Cung công pháp võ học liền không thể truyền thụ cho ngươi. Phù Vân Vương ngưng mắt nhìn Trần Tông, không chậm không nhanh nói ra, liệt cổ chiến trường bên trong, không chỉ có rất nhiều nguy hiểm, vẫn tồn tại một ít cơ duyên, nếu là vận khí đầy đủ tốt, lại có đầy đủ năng lực, liền có thể đủ theo ở bên trong lấy được cơ duyên, đạt được cao minh công pháp cùng võ học. Mặt khác, ta Phù Vân Cung có một chỗ tu hành bí cảnh, tên là Lưu Vân Bí Cảnh, ta cho phép ngươi tiến vào Lưu Vân Bí Cảnh nội tu luyện. Hy vọng ngươi có thể ở sau này gần trong một năm, trình độ lớn nhất tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Phù Vân Vương trịnh trọng nói ra. Đa tạ tiền bối. Trần Tông mặc dù không rõ ràng lắm Lưu Vân Bí Cảnh đến cùng là dạng gì tu hành bí cảnh, nhưng liên tưởng thoáng một phát Thương Lan thế giới Thái Nguyên Thiên Tông tu luyện thánh địa, liền có thể làm ra một phen phỏng đoán. Lưu Vân Bí Cảnh, tất nhiên là Phù Vân Cung chính giữa rất chân quý một chỗ tu luyện thánh địa. Sự thật cũng đúng là như thế. Cũng không phải là sở hữu Phù Vân Cung đệ tử đều có tư cách vào nhập Lưu Vân Bí Cảnh tu luyện, chỉ có những xuất sắc nhất kia đệ tử mới có tư cách, về phần đệ tử khác muốn đi vào, lại cần tiền trả tương ứng điểm cống hiến mới được. Trần Tông cũng không phải là Phù Vân Cung đệ tử, lại có thể tiến vào Lưu Vân Bí Cảnh tu luyện, đủ để cho rất nhiều Phù Vân Cung đệ tử cảm thấy ghen ghét. Cầm, này cái kia Lưu Vân Bí Cảnh xuất nhập lệnh, cầm này làm cho liền có thể tùy ý xuất nhập Lưu Vân Bí Cảnh. Phù Vân Vương vừa mới nói xong, một đạo quang mang liền xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Trần Tông thò tay một chảo, cái kia hào quang tán đi, một khối màu trắng lệnh bài im lặng nằm ở trong lòng bàn tay. Lệnh bài kia ngoại hình rất kỳ lạ, giống như là một đoàn phiên bản thu nhỏ đám mây, cầm nắm ở trong tay lúc, cảm giác có chút mềm mại, nhưng dùng sức lúc lại sẽ phát hiện, thập phần cứng rắn. Nói ngắn lại, xúc cảm thập phần thoải mái dễ chịu. Cái này Bạch Vân hình dáng trên lệnh bài khắc lục có hai cái phong cách cổ xưa văn tự, Lưu Vân. Rất nhanh, Phù Vân Vương liền lại để cho Phù Vân Cung một trưởng lao cho Trần Tông an bài tốt chỗ ở, tạm thời tại Phù Vân Cung nội ở lại xuống. Phù Vân Cung ở vào Phù Vân Sơn Điên, phạm vi rất rộng, cung điện mọc lên san sát như rừng, nhưng Phù Vân Cung nhân viên lại không nhiều, mới hơn trăm mà thôi, có rất nhiều chỗ ở. Tại đây thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ còn muốn còn hơn Thanh Vân Tông gấp bội. Trần Tông đến, hơn nữa trụ tiến Phù Vân Cung một tòa cung điện ở trong, đưa tới Phù Vân Cung đệ tử chú ý. Phù Vân Cung từ trên xuống dưới bất quá chừng trăm người, nhân viên quá ít, bởi vậy đến mới đích người, rất dễ dàng bị người chú ý, rất nhanh, về Trần Tông hết thảy tư liệu cũng đều bị người tra tìm ra. Thanh Vân Tông đệ tử, Hóa Long cuộc chiến đệ nhất nhân. Chẳng lẽ hắn thành cho chúng ta Phù Vân Cung đệ tử sao? Không, ta nghe nói cung chủ mời chào hắn, hắn lại không muốn thoát ly cái kia nho nhỏ Thanh Vân Tông, gia nhập chúng ta Phù Vân Cung. Thật sự là ngu xuẩn. Đây là xem thường chúng ta Phù Vân Cung sao? Phù Vân Cung đệ tử nghị luận nhau nhau, ngựa khí mang theo vài phần khinh thường cùng tức giận. Đừng vội lấy đánh giá, ta thế nhưng mà nghe nói, cung chủ cho hắn một khối Lưu Vân bí cảnh xuất nhập lệnh bài A, có thể tùy thời xuất nhập Lưu Vân bí cảnh. Một cái tóc dài che khuất hé mở mặt đệ tử nhẹ khẽ cười nói, đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang. Cái gì? Đệ tử khác nhào nhào cả kinh. Lưu Vân bí cảnh có thể là chúng ta Phù Vân Cung chuyên trúc bí cảnh, chỉ có các trưởng lão mới có tùy ý ra vào tư cách. Dựa vào cái gì một cái ngoại tông chi nhân cũng có thể hưởng thụ như vậy tư cách? Bởi vì hắn là Hóa Long cuộc chiến đệ nhất nhân, bị cung chủ coi trọng. Hừ, chính là một cái tứ tinh cấp thế lực đệ tử, may mắn tại Hóa Long cuộc chiến bên trên đoạt được tên thứ nhất, nhưng đã đến siêu phàm cảnh cái này cấp độ, chính là tứ tinh cấp thế lực công pháp võ học, có thể không pháp cùng chúng ta Phù Vân Cung công pháp võ học so sánh với. Đúng vậy, ta muốn khiêu chiến hắn, đánh bại hắn, cướp lấy Lưu Vân bí cảnh xuất nhập làm cho. Đánh bại hắn, đến lúc đó xem hắn có cái gì thể diện ở tại chỗ này. Chương 8, một kiếm thanh vân tuyệt. Chương 08, một kiếm thanh vân tuyệt. Trần Tông hiện đang ở cung điện, tên là Xuất Vân Điện. Cửa điện bên ngoài, là một mảnh mấy ngàn thước phương viên đất trống, xa hơn trước, lại là sườn đồi, vân hải cuồn cuộn, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Xuất Vân Điện bên ngoài mấy ngàn thước trên đất trống, ba cái Phù Vân Cung đệ tử phóng xuất ra cường hoành khí tức chấn động, đem Trần Tông tập trung, ba người này thoạt nhìn chừng 20 tuổi. Toàn bộ đều là siêu phàm cảnh tu vi. Trong đó một cái tu vi đạt tới siêu phàm cảnh tam trọng, mặt khác hai cái đạt tới siêu phàm cảnh nhị trọng. Người tiểu là Trần Tông, Hóa Long cuộc chiến đệ nhất nhân. Một cái siêu phàm cảnh nhị trọng lệnh ra cái đầu, trên mặt một tia nghiền ngẫm vui vẻ ngưng mắt nhìn Trần Tông. Ba vị cái gì ý đồ đến, nói thẳng A. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói, chính mình thụ Phù Vân Vương mời mà đến, biết được 10 năm liệt chiến, chống lại vực thượng Tông vô cùng cảm thấy hứng thú. Đang định nắm chặt hết thể thời gian cố gắng tu luyện tăng lên tu vi cùng thực lực, thật sự không muốn cùng dâu ria chi nhân lãng phí thời gian. Ngươi cũng đã biết Lưu Vân bí cảnh là địa phương nào. Một cái khác siêu phàm cảnh nhị trọng sắc mặt trầm xuống, hai con ngươi như lạnh điện. Chỗ tu luyện. Trần Tông trực tiếp trả lời. Lưu Vân bí cảnh chính là chúng ta Phù Vân Cung cao nhất tu luyện bí cảnh, cho dù là chúng ta cũng không cách nào đơn giản tiến vào, ngươi chính là một cái tứ tinh cấp thế lực đệ tử, hà đức hà năng. Lập tức đem Lưu Vân bí cảnh xuất nhập lệnh giao ra đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mục đích của các ngươi là muốn khiêu chiến ta, đem ta đánh bại, cướp đi Lưu Vân bí cảnh xuất nhập lệnh. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, thản nhiên cười nói. Nếu là mình bị đánh bại, cũng không có thể diện đi tìm Phù Vân Vương tiền bối nói việc này, dù sao cũng là chính mình tài nghệ không bằng người. Huống chi, hiện tại Phù Vân Vương tiền bối đoán chừng lại bế quan tu luyện rồi. Ngược lại là có chút đầu óc, đúng vậy. Chúng ta ba cái ngươi có thể đảm nhiệm chọn một với tư cách đối thủ của ngươi. Cái kia mặt lạnh lấy siêu phàm cảnh nhị trọng cười hắc hắc đạo, về phần cái kia siêu phàm cảnh tam trọng lại không nói một lời, chỉ là trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Trần Tông ngữ khí thập phần nhẹ nhõm. Một cái siêu phàm cảnh tam trọng, hai cái siêu phàm cảnh nhị trọng, tu luyện lại là Phù Vân Cung linh cấp thượng phẩm Vân Hải chân quyết cùng với linh cấp trung phẩm thượng phẩm võ học. Thực lực tuyệt đối so với tầm thường siêu phàm cảnh nhị trọng tam trọng càng mạnh hơn nữa rất nhiều. Tương đối so, Trần Tông sở tu luyện là linh cấp hạ phẩm công pháp cùng linh cấp hạ phẩm võ học, nhưng một thân thực lực, đồng dạng không phải tầm thường siêu phàm cảnh tam trọng có thể so sánh với. Lấy một địch tam tướng chi đánh bại, dùng cái này lập uy, miễn cho đến tiếp sau còn có mặt khác Phù Vân Cung đệ tử tìm đến mình phiền toái. Cùng tiến lên, ha ha ha, ba cái Phù Vân Cung đệ tử vốn là khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha. Không muốn lãng phí thời gian của ta rồi. Trần Tông đạo, rút ra Bạch Hà kiếm, kiếm quang tràn ngập, tựa như nước sông chảy xuôi tại không khí chính giữa. thật sự là cuồng vọng, tiểu để cho ta tới cho ngươi nhận rõ tứ tinh cấp cùng lục tinh cấp chênh lệch. Trước hết nhất nói chuyện siêu phàm cảnh nhị trọng thân hình lóe lên, phảng phất bị cuồng phong thổi đến bạch vân, mang theo bài sơn đảo hải kinh người khí thế, ầm ầm tập cuốn hướng Trần Tông, tay trái dựng thẳng lên thường thường đẩy ra. Oanh! Phảng phất thiên vân cuồn quyển, thiên địa nguyên khí mãnh liệt, bao trùm lên trăm mét oanh hướng Trần Tông, chính giữa ngưng tụ lấy từng đạo vân bạch sắc quang mang, giăng khắp nơi, mỗi một đạo đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đúng là thiên địa lực lượng. Một trường này, đủ để đem tứ tinh cấp siêu phàm cảnh nhị trọng đánh bại trọng thương. Trần Tông mặc dù xuất thân tứ tinh cấp thế lực, thực lực lại không giống bình thường. Không có né tránh, kiếm lên. Lúc đầu, kiếm quang rất nhỏ, phủ lên vi màu xanh, đương kiếm kéo lê chi tế, thiên địa nguyên khí tùy theo bắt đầu khởi động, hóa thành thanh vân đóa đóa bài không mà đi, kia kiếm quang cũng trở nên mênh mông cuồn cuộn, phách không dễ ra. Thanh vân mạng không. Trần Tông đã sớm đem thanh vân di thiên kiếm pháp tu luyện tới tối cao tầng thứ, nắm giữ kiếm ý, một kiếm ra, uy lực của nó thập phần đáng sợ. Thanh vân tràn ngập, cùng đối phương một trưởng mang theo thiên địa nguyên khí va chạm, tựa như lượng quân công kích giống như kinh thiên động địa. Màu xanh kiếm quang lại là đem đối phương một trưởng bổ ra, bạch hà kiếm trực tiếp phách chạm ở đằng kia siêu phàm cảnh nhị trọng trên người, cường hoành lực lượng bộc phát, một kiếm đánh bay. Kiếm quang một chuyển, đầy trời thanh vân như sóng cả mãnh liệt, càng phát kịch liệt, càng sáng chói màu xanh kiếm quang chém ngang trường không, thẳng hướng một cái khác siêu phàm cảnh nhị trọng. Thanh vân tồi thành. Kiếm thứ ba. Thanh vân ham sơn. Vân hải lao nhanh. Vân khởi phong sinh. Hai cái chứng kiến đồng bạn của mình bị đối phương một kiếm đánh bay, khẽ giật mình chi tế, Trần Tông lại là hai kiếm đuổi giết tới, lại để cho bọn hắn sắc mặt đại biến, tức giận không thôi, vừa ra tay liền không có nửa phần giữ lại. Thiên địa nguyên khí mãnh liệt, bao trùm vài trăm mét, ầm ầm tập cuốn tới, từng đạo vân bạch sắc quang mang tại thiên địa nguyên khí bên trong xuyên thẳng qua, giống như dao long đằng không. Cái kia là thiên địa nguyên khí cô đọng đến mức tận cùng sau lột xác chi vật, thiên địa lực lượng, thuộc về vân thiên địa lực lượng. Từng đạo thiên địa lực lượng theo hai người ra tay, quanh hướng Trần Tông, trong đó còn kèm theo mặt khắc vân màu trắng quang đoàn, đúng là siêu phàm bí lực bạch vân chi lực, mà Trần Tông kiếm cũng mang theo màu xanh thiên địa lực lượng cùng tâm kiếm chi lực chém giết tới. Một kiếm, đánh nát cái kia siêu phàm cảnh nhị trọng công kích, đem chi đánh bay, cùng cái kia siêu phàm cảnh tam trọng một kích toàn lực va chạm, giúp nhau triệt tiêu. Hảo cường. Cái này siêu phàm cảnh tam trọng phù vân cung đệ tử kinh hãi không thôi. Đối phương chỉ là tứ tinh cấp thế lực đệ tử, sở tu luyện chỉ là linh cấp hạ phẩm công pháp cùng linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, mà chính mình sở tu luyện, thế nhưng mà linh cấp thượng phẩm công pháp cùng linh cấp thượng phẩm võ học. Đồng dạng tu vi phía dưới, đối phương vậy mà có thể cùng mình chống lại, cái này là đáng sợ đến bực nào. Phong vân hội tụ. Song trường đầy, thiên địa nguyên khí càng nổi giận bạo, bạch vân chi lực cuồn cuộn, nổ vang thanh âm vang vọng thiên địa, phong cùng vân mãnh liệt bành trướng, bài sơn đảo hải, nếu có thể đem một tòa núi cao trực tiếp phá hủy. Cường. Một kích này không hề lưu thủ, ngoại trừ bí pháp không có thi triển bên ngoài, dĩ nhiên tận 10 thành chi lực. Thanh vân tuyệt. Trần Tông hai tay nắm ở chuôi kiếm, giơ lên cao cao, mũi kiếm trực chỉ thiên cung, khắp không thanh vân theo bốn phương tám hướng hướng trung tâm ngưng tụ, va chạm đè ép phía dưới, bằng tốc độ kinh người như cối xay giống như xoay tròn, trung tâm chỗ càng là phảng phất cái phếu đồng dạng chạy ngược mà xuống, như một đạo thanh sắc rủ xuống thiên chi dự, bước hướng Bạch Hà kiếm. Bạch Hà kiếm toàn thân bao phủ sáng chói thanh quang, chói mắt, phảng phất do màu xanh thần kim chế tạo mà thành, một kiếm có thể thông thiên triệt địa. Đây là Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp một chiêu cuối cùng, cũng là mạnh nhất một chiêu, Thanh Vân Di Thiên kiếm ý tại hắn bên trên ngưng tụ, phóng thích được phát huy vô cùng tinh tế. Chạm. Trường kiếm phá không, lập tức chém dụng, một kiếm này, không có bất kỳ kiếm khí rớt ra, lại đem đối phương phong vân hội tụ một chiêu trực tiếp bổ ra, thế như trẻ che giống như thẳng hướng đối phương. Đương trên thân kiếm lực lượng phóng ra ngoài lúc, liền xưng là kiếm khí, đương nội liễm lúc thì là kiếm quang. Kiếm quang không đúc, không thể địch nổi. Cuồng phong gào thét, thôi động Trần Tông thân hình thẳng tắp đi phía trước, thế như trẻ che giống như giết đến cái kia siêu phàm cảnh tam trọng trước mặt, một kiếm chém đúng dụng. Người này sắc mặt đại biến, kinh hãi gần chết, lập tức buộc phát ra một thân linh lực rót vào hai tay, một tầng màu trắng linh lực không ngừng điệp ra, giống như bạch vân đóa đóa vén một loại, hình thành kinh người phong ngự. Vang một tiếng, bạch vân tán loạn, thanh quang chấn động. Người này không thể chống cự bay ngược mà ra, chỉ cảm giác hai cánh tay của mình phảng phất bị chém đứt tựa như, khí huyết mãnh liệt, linh lực kích động, ngực khó chịu cơ hồ thổ huyết. Bạch Hà kiếm bên trên thanh quang tiêu tán, Trần Tông thủ đoạn run lên, kéo ra một đóa tinh xảo kiếm hoa, thân kiếm trở vào bao. Cùng lúc đó, trên không tràn ngập thanh vân cũng hóa thành từng sợi màu xanh sương mù lặng yên tản ra, hết thảy quay về tại bình tĩnh, chỉ có trên mặt đất từng đạo răng khắp nơi dấu vết cùng hố cùng như trước tràn ngập kinh người khí tức. nói rõ tại đây không lâu trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu. Hay vẫn là một hồi lấy một địch ba kịch liệt chiến đấu. Đạm Mạc ánh mắt khẽ quét mà qua, dường như ánh sáng lạnh sẽ qua, Trần Tông quay người, bước đi nhập Xuất Vân Điện nội, lại không để ý đến ba người kia ý tứ. Cái này ba cái Phủ Vân Cung đệ tử bị thương cũng không trọng, nhưng bọn hắn lại đều không có lại ra tay, bởi vì tại vừa rồi chiến đấu chính giữa, bọn hắn đã thất bại. Rất trực tiếp thất bại, không có nửa phần nhu lợi. Mặc dù bọn hắn không có lấy suất toàn lực, ví dụ như bí pháp còn không có co thi triển, nhưng đối phương cũng đồng dạng không có thi triển bí pháp. Còn nữa, chính mình thế nhưng mà lục tinh cấp thế lực Phủ Vân Cung đệ tử, đối phương chỉ là tứ tinh cấp thế lực đệ tử, tu luyện công pháp cùng võ học tồn tại trên lệnh cực lớn, nhưng tại loại này trên lệnh phía dưới, đối phương lại dùng sức một mình đem chính mình ba người liên tục đánh bại. Thất bại tiểu là thất bại, bọn hắn cũng có chính mình kiêu ngạo. Đi! Cái này siêu phàm cảnh tam trọng biến mất khỏe miệng một đám vết máu, nhìn xem Trần Tông bóng lưng biến mất tại cửa đại điện, trầm giọng nói ra. Không hổ là Phủ Vân Cung đệ tử. Trần Tông bước vào Xuất Vân Điện nội, một bên lại là âm thầm kinh ngạc. Ba người kia thực lực đều rất cường. Bản thân có thể trở thành Phủ Vân Cung đệ tử, tại thiên phú bên trên muốn còn hơn tầm thường tu luyện giả rất nhiều, có thể nói là thiên tài bên trong đích tinh anh, hoàn toàn có vượt cấp khiêu chiến năng lực, hơn nữa Phủ Vân Cung tài nguyên, tại Phủ Vân vực nội hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, hắn công pháp cùng võ học càng là cường hoành đến cực điểm. Tinh anh thiên tài tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp cùng võ học, lại phải đến rất tốt bồi dưỡng, một thân thực lực mạnh hành, không phải chuyện đùa, tùy tùy tiện tiện có thể vượt cấp khiêu chiến. Ví dụ như cái kia hai cái siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ, toàn lực thi triển, đủ để chống lại tứ tinh cấp thế lực siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong chính là đến cực hạn, mà cái kia siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ, toàn lực thi triển, cũng có thể chống lại thậm chí đánh bại tầm thường siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong chính là đến cực hạn. Loại này khoảng cách rất lớn, rất kinh người. Cái thế giới này siêu phàm cảnh cùng Thương Lan thế giới siêu phàm cảnh có thể là có thêm rất lớn bất đồng, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch thập phần lộ ra lấy. Cho dù là mỗi một trọng chính giữa tiểu cấp độ chênh lệch cũng rất rõ ràng. Trần Tông tại công pháp cùng võ học phẩm cấp không bằng đối phương dưới tình huống, chính diện đối kháng lại có thể đưa bọn chúng đều đánh bại, đủ thấy kỳ thật thực lực. Bất quá, Trần Tông cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Ba người này thiên phú so về Liệt Kinh Vũ bọn người đến, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Giả như hôm nay đối thủ đổi thành Liệt Kinh Vũ, Trần Tông cũng không có tất thắng năm chắc. Liệt Kinh Vũ thiên phú rất cao, công pháp cùng võ học chênh lệch không thể nghi ngờ hội càng thêm rõ ràng. Công pháp, võ học Trần Tông không khỏi suy tư. Công pháp võ học cùng tu luyện giả thiên phú, kỳ thật có ngàn vạn lần liên quan. Thiên phú một loại tu luyện giả nếu là tu luyện thật cao mình công pháp võ học, thường thường muốn hao phí rất dài thời gian cùng rất nhiều tinh lực, còn không nhất định có thể lấy được cái gì thành tựu. Cùng lý, không đủ cao minh công pháp cùng võ học, tắc thì khó có thể đem cao thiên phú tu luyện giả thiên phú đầy đủ đào móc đi ra. Cả hai, hỗ trợ lẫn nhau giúp nhau xúc tiến, chỉ có phối hợp, mới có thể đem hết thảy đều phát huy đến mức tận cùng thậm chí siêu việt cực hạn. Chương 9, Lưu Vân Bí Cảnh. Chương 09, Lưu Vân Bí Cảnh. Ngươi vậy mà không là đối thủ, thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá ta sẽ không xuất thủ. Một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên chắp hai tay sau lưng nói ra. Sư huynh, ngươi như không ra tay, cái kia Lưu Vân Bí Cảnh xuất nhập lệnh tiểu thật sự quy đối phương sở hữu rồi. Người này lo lắng nói ra, rõ ràng là không lâu bại vào Trần Tông dưới thân kiếm siêu phàm cảnh tam trọng. Lệnh bài là cung chủ giao cho đối phương, có hắn dụng ý chỗ, mặt khác, tuổi của ta vượt qua đối phương quá nhiều, coi như là có thể thắng, cũng không có thể diện. Cái này Phù Vân Cung đệ tử cười nói, việc này, dừng ở đây. Phù Vân Cung nội, nhân viên hơn trăm, tuyệt đại đa số đều là siêu phàm cảnh. Siêu phàm cảnh nhất trọng đến tam trọng làm đệ tử, cũng có một số nhỏ đệ tử tu vi có thể đạt tới siêu phàm cảnh tứ trọng thậm chí ngũ trọng, nhưng niên kỷ cũng không nhỏ, cùng Trần Tông không thuộc về đồng nhất bối phận, có hắn ngạo khí, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Xuất Vân Điện nội, Trần Tông lấy ra lệnh bài, linh lực rót vào, lệnh bài lập tức biến lớn, hóa thành một đoàn quần cuộn mây trôi đem Trần Tông toàn thân cao thấp đều bao vây lại, hào quang đại tác, nhanh chóng ngưng tụ áp xúc làm một điểm, biến mất không thấy gì nữa. Mây trôi lượn lờ, vô cùng vô tận. Nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí tràn ngập bốn phương tám hướng, từng sợi bạch sắc quang mang giống như sợi tơ vần quanh. Nháy mắt, một điểm tia sáng trắng hiện ra, nhanh chóng tách ra vi bạch quang, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại giữa bạch quang. Bóng người vừa xuất hiện, hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang, nhanh chóng khẽ quét mà qua, chợt sợ hai thán phục không thôi. Thật hùng hồn tinh thuần thiên địa nguyên khí. Trần Tông thấp giọng sợ hai thán phục không thôi, Tiên Vân Đài thiên địa nguyên khí hùng hồn tinh thuần trình độ, đã là Thanh Vân Tông gấp bội. Mà ở trong đó mặt thiên địa nguyên khí hùng hồn cùng tinh thuần trình độ, lại là Tiên Vân Đài gấp 2 đến gấp 3. Không nói mặt khác, chỉ cần là cái này hùng hồn tinh thuần thiên địa nguyên khí, là được xưng là tu luyện thánh địa, tối thiểu nhất tại phù vân vực chính giữa là như thế, không thể so sánh với. Nếu là thời gian dài dừng lại ở như vậy chỗ tu luyện, tu vi tăng lên sẽ vô cùng kinh người. Ngoại trừ hùng hồn tinh thuần thiên địa nguyên khí, Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn ở đằng kia từng đạo màu trắng sợi tơ bên trên, đó là thiên địa nguyên khí cao độ ngưng tụ sau lộ sắc một loại mới đích lực lượng, thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng lúc đầu không thuộc tính, lại hội theo tu luyện giả võ học mà xuất hiện bất đồng biến hóa, hóa thành phong, hóa thành lôi, hóa thành vân. Lưu Vân bí cảnh Trần Tông hít sâu một hơi, nguyên khí cuồn cuộn, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, đem bản thân đều bao vây lại, ta phải ở chỗ này toàn lực tăng lên tu vi, lại đem thanh vân chi lực tìm hiểu đi ra. Thanh vân chi lực là siêu phàm bí lực một loại, bởi vì Trần Tông sở tu luyện là thanh vân di thiên công, dùng công pháp này làm căn cơ, có hy vọng tìm hiểu ra thanh vân chi lực. Đương nhiên, càng là cao minh công pháp tu luyện tới cao thâm chỗ, càng là dễ dàng tìm hiểu ra cùng công pháp tương quan siêu phàm bí lực, phía trước Trần Tông tu luyện chủ yếu phóng tại phương diện khác, đối với thanh vân chi lực tìm hiểu lại là chậm dần, dù sao mình chỉ là một người, tinh lực cùng thời gian rất có hạn, tu có chỗ trọng điểm. Ánh mắt đảo qua, Trần Tông thấy được một tòa bệ đá, thượng diện trống trơn. Thân hình lóe lên, xoáy lên một trận cuồng phong vần quanh, nhanh chóng rơi vào trên bệ đá kia, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thanh vân di thiên công. Màu xanh mây trôi tràn ngập, thanh quang phủ lên toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, cùng bốn phía màu trắng phân biệt rõ ràng. Thời tiết nguyên khí giống như màu trắng mãng xà giống như quấn lấy Trần Tông thân hình, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, nhanh chóng bị luyện hóa vi linh lực, dũng mãnh vào đạo thứ ba linh luân chính giữa, làm cho đạo thứ ba linh luân chậm rãi ngưng thực tăng lớn, tu vi tăng lên. Liên tục vận chuyển công pháp 2 canh giờ, cảm giác được kinh mạch xuất hiện có chút chướng cảm nhận sâu sắc, Trần Tông liền biết rõ, hôm nay tu luyện tới cực hạn, đình chỉ tu luyện, dùng thanh vân di thiên công làm dẫn đạo, tìm hiểu siêu phàm bí lực. Liệt cổ chiến trường 10 năm 1 khai, hôm nay khoảng cách tiếp theo mở ra, còn có gần 5 thời gian, đoạn thời gian này kỳ thật rất ngắn tạm, huống chi mình ở cố gắng tu luyện tăng lên, mặt khác thiên tài cũng là như thế. Tiểu nói liệt kinh vũ bọn người, Trần Tông lại tới đây còn chưa từng thấy qua, có lẽ cũng đã tại toàn lực tu luyện chính giữa. Mặt khác hạ vực thiên tài cũng là như thế, nhất là dưới những đỉnh tiêm kia vực, điều kiện tu luyện tất nhiên so phủ vân vực rất tốt. Thậm chí dùng phủ vân vương mà nói, liền 12 trung vực chính giữa người cũng sẽ tiến vào liệt cổ chiến trường. Đến lúc đó liệt cổ chiến trường sẽ trở thành chính thức cuộc chiến sinh tử tràng. Toàn lực tăng lên. Thời gian cực nhanh, một tháng sau, màu xanh hào quang tràn ngập tại bốn phía, vờn quanh Trần Tông quanh thân, bay lên đến cùng đỉnh, ngưng tụ làm một đóa thanh vân, tán phát ra trận trận cường hoành khí tức chấn động. Cái kia thanh vân chảy ngược mà xuống, dũng mãnh vào trong cơ thể, theo kinh mạch rót vào đạo thứ nhất linh luân chính giữa, lập tức đem linh luân phủ lên, tràn ngập màu xanh vầng sáng. Đạo thứ hai linh luân, đạo thứ ba linh luân cũng bị phủ lên, tràn ngập ra màu xanh vầng sáng. Loại thứ hai siêu phàm bí lực, thanh vân chi lực. Một loại siêu phàm cảnh thường thường nắm giữ một loại siêu phàm bí lực, chỉ có lợi hại siêu phàm cảnh tài năng nắm giữ hai chủng siêu phàm bí lực, về phần nắm giữ loại thứ ba siêu phàm bí lực, độ khó vừa muốn bạo tăng. Tâm kiếm chi lực, thanh vân chi lực, ta thực lực hôm nay lại tăng lên không ít. Trần Tông âm thầm suy tư đạo, hơn nữa thanh vân chi lực là căn cứ vào thanh vân di thiên công tìm hiểu đi ra, cùng thanh vân di thiên công linh lực càng thêm phù hợp, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau. Tâm kiếm chi lực vô hình không màu, vì vậy dung nhập linh luân ở trong, không sẽ ảnh hưởng linh luân nhan sắc, nhưng thanh vân chi lực lại là màu xanh, đem linh luân phủ lên ra màu xanh vầng sáng. Ý niệm khẽ động, tâm kiếm chi lực cùng thanh vân chi lực đồng thời theo linh luân chính giữa mãnh liệt mà ra, hội tụ đến Trần Tông trên ngón tay, nhưng Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, có thể cảm giác được hai chủng siêu phàm bí lực không hợp tính, thậm chí tại giúp nhau đối kháng. Chỉ là tâm kiếm chi lực tựa hồ cường đại hơn một ít, ẩn ẩn đem thanh vân chi lực áp chế xuống dưới. Nếm thử trong chốc lát, hai chủng lực lượng không ngừng tiêu hao, nhưng vẫn là không cách nào đem chi tướng dung, Trần Tông tạm thời buông tha cho. Như thế xem ra, nắm giữ hai chủng siêu phàm bí lực tuy rất tốt, nhưng nếu là không cách nào đem chi tướng dung, làm cho uy lực của nó điệp ra, cũng gần kề chỉ là thuộc tính bên trên khác biệt mà thôi. Đối với thực lực tăng phúc không phải rất rõ ràng. Nhưng kỳ thật Trần Tông còn không có có chính thức nắm chắc đến siêu phàm bí lực ảo diệu. Bất đồng siêu phàm bí lực thuộc tính bất đồng, có tất cả hắn ưu thế chỗ. Ví dụ như lôi điện hệ siêu phàm bí lực, liền cùng lôi điện hệ công pháp võ học gần, lẫn nhau có thể rất tốt phù hợp. Ví dụ như hỏa diễm hệ siêu phàm bí lực, liền cùng hỏa diễm hệ công pháp võ học có thể rất tốt phù hợp, phát huy ra càng mạnh hơn nữa hoành uy lực, nhưng nếu như là thủy hệ siêu phàm bí lực, tranh luận dùng cùng hỏa diễm hệ công pháp võ học phù hợp. Tại Lưu Vân bí cảnh nội tu luyện thanh vân di thiên công, trình độ lớn nhất hấp thu thiên địa nguyên khí tăng lên tu vi, nhưng cũng không thể có thể một mực tại hấp thu, thân thể sẽ có phụ tải, bởi vậy chấm dứt Thanh Vân Di Thiên Công tu luyện về sau, Trần Tông sẽ gặp tu luyện Chân Viêm luyện thể công, tu luyện kiếm pháp, tìm hiểu tâm kiếm chân kinh các loại. Lưu Vân bí cảnh nội đặc biệt hoàn cảnh, lại để cho người tu luyện càng thêm dễ dàng, ý nghĩ rõ ràng, ý thức rõ ràng, tập niệm khó sinh, ở chỗ này tu luyện một ngày, hiệu suất độ cao, tối thiểu là ngoại giới vài ngày. Lưu Vân bí cảnh phạm vi không nhỏ, từng tòa bệ đá lăng không lơ lửng, những bệ đá này bốn phía đều vờn quanh lấy ngàn vạn mây trôi. Tại khoảng cách Trần Tông tọa hạ bệ đá mấy ngàn thước có hơn, lại có những thứ khác bệ đá, trên bệ đá ngồi một đạo thân ảnh, nhìn kỹ, đúng là Tả Thiên Vân. Liệt Kinh Vũ, Phiền Phi Vũ, Tả Thiên Vân ba người với tư cách Phủ Vân Cung nhất đệ tử xuất sắc, tự nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, bọn hắn đã ở vi sắp đã đến 10 năm liệt chiến làm chuẩn bị, toàn tâm toàn ý tăng lên tu vi cùng thực lực. 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Trần Tông một mực đều dừng lại ở Lưu Vân bí cảnh nội tu luyện, cũng không gián đoạn. Tại đây tu luyện hoàn cảnh vô cùng tốt, lại để cho Trần Tông luyện khí tu vi nhanh chóng tăng lên. Siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ, siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ, siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong, siêu phàm cảnh tam trọng cực hạn. Nửa năm sau, Trần Tông tu vi đột phá, đạo thứ tư linh luân ngưng tụ, tâm kiếm chi lực cùng thanh vân chi lực cũng tùy theo đạt được tăng cường. Siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ, nửa năm vừa rồi tăng lên nhất trọng. Trần Tông chân mày hơi nhíu lại. Nếu như dùng Thương Lan thế giới để làm đối lập, siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ chẳng khác nào nhân cực cảnh thất trọng, mà siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ, tắc thì tương đương địa linh cảnh nhất trọng, nửa năm thời gian, theo nhân cực cảnh thất trọng tăng lên tới địa linh cảnh nhất trọng, thập phần không thể tưởng tượng nổi, quả thực tiểu là nằm mơ. Dù là tại Phù Vân vực chính giữa, nửa năm tăng lên nhất trọng tu vi, cũng rất khó khăn. Nhưng Trần Tông thế nhưng mà đem Thanh Vân Di Thiên cho tu luyện tới cực hạn, nắm giữ công ý, hơn nữa còn ở vào Lưu Vân bí cảnh bực này tu luyện thánh địa ở trong tu luyện. Trần Tông cảm giác, nửa năm vừa rồi tăng lên nhất trọng tu vi, có chút chậm. Nếu là ta sở tu luyện công pháp là linh cấp thượng phẩm, đoán chừng chỉ cần 3 tháng liền có thể tăng lên nhất trọng tu vi a. Trần Tông thầm nghĩ, công pháp đẳng cấp đã hạn chế tu luyện của mình. Hy vọng tại liệt cổ chiến trường nội, có thể được đến cao minh hơn tu luyện công pháp. Trần Tông thầm nghĩ, bài trừ tạp niệm, tiếp tục tu luyện. Nửa năm thời gian, luyện khí tu vi theo siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tăng lên tới siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ, luyện thể tu vi tắc thì theo long lực cảnh nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới long lực cảnh nhị trọng sơ kỳ. Luyện thể tu vi tăng lên chậm chạp, lại là vì thiếu khuyết tài nguyên, dù sao luyện thể cùng luyện khí bất đồng, đối với thiên địa nguyên khí ỷ lại rất thấp, càng cần nữa chính là luyện thể phương diện tài nguyên. Tháng thứ 8, Trần Tông luyện khí tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh tứ trọng trung kỳ, luyện thể tu vi đạt tới long lực cảnh nhị trọng trung kỳ, Chân Viêm luyện thể công cũng tu luyện tới cao nhất tầng thứ 11. Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp tới gần đột phá. Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, nhưng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bất luận cái gì võ học, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, lần nữa đột phá, liền có thể tăng lên uy lực, chỉ là cái kia rất khó khăn, không thua gì một lần nữa sáng tạo một môn ngang cấp võ học. Cũng chính bởi vì tại trong Lưu Vân bí cảnh này, quan sát Vân Khởi Vân Lạc, tăng thêm Thanh Vân chi lực tìm hiểu, mới khiến cho Trần Tông tại Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp bên trên có càng sâu lĩnh ngộ. Đứng tại trên bệ đá, Trần Tông rút ra Bạch Hà kiếm, một kiếm giết ra, thanh quang sáng chói, có màu xanh mây trôi hóa thành vầng sáng tràn ngập bốn phía, đem Bạch Vân phá vỡ. Không có dư thừa động tác, Trần Tông cứ như vậy một kiếm lại một kiếm chém ra, tinh khí thần độ cao tập trung, tâm thần hoàn toàn rơi vào huy kiếm động tác bên trên, cẩn thận cảm giác trong đó mỗi một phần biến hóa. Linh lực lưu động cùng ngưng tụ, khí tức mạnh yếu biến hóa. Thứ 9 nguyệt, cái thứ 10 nguyệt, đệ 11 tháng. Trên bệ đá, Trần Tông một kiếm chém ra, màu xanh kiếm quang xé rách trường không, đem bốn phía Bạch Vân đều phủ lên thành Thanh Vân, cuồn cuộn trùng kích, huyền giống như hải triều sóng biển, trùng trùng điệp điệp không ngớt, nghiền nát hết thảy, không có gì có thể kháng cự một loại. Thanh Vân Di Thiên kiếm ý, linh cấp trung phẩm. Chương 10, thiên tài hội tụ. Chương 10, thiên tài hội tụ. Tuế nguyệt như thoi đưa, trôi qua thủy vô ngân. Phù Vân Sơn bên trên, thiên phong mênh mông cuồn cuộn, phảng phất đến từ hư vô, liệt liệt bành trướng. Tiên Vân Đài 999 thang mây, từng đạo thân ảnh đang nhanh chóng trèo lên. Liệt Kinh Vũ chắp hai tay sau lưng, thần sắc thanh đạm, hai con ngươi ở chỗ sâu trong đã có một đám tinh mang nội liễm, phảng phất muốn nhìn thấu cái kia thương thiên ảo diệu, quanh thân vờn quanh lấy vân màu trắng khí tức, như tiềm long lên không giống như, triệt tiêu thang mây không ngừng tăng lên trong áp, lại để cho thân hình càng thêm nhẹ nhàng, nhanh chóng hướng bên trên thổi đi. Phan Phi Vũ cùng Tả Thiên Vân theo sát phía sau. Phan Phi Vũ quanh thân vờn quanh màu trắng mây trôi, giống như nhiều đóa cánh hoa, giống bị thanh phong quét giống như phiêu tán rơi rụng tại bốn phía, mà Tả Thiên Vân quanh thân vờn quanh màu trắng mây trôi, lại hiện ra mũi kiếm giống như sắc bén sắc bén. Trừ bọn họ ra ba người, còn có mặt khác ba cái thoạt nhìn có chút tuổi trẻ Phù Vân cung đệ tử, cũng là toàn thân vờn quanh lấy vân màu trắng khí tức, triệt tiêu thang mây không ngừng tăng cường trọng áp, tại thang mây bên trên nhanh chóng trèo lên. Trần Tông ly khai Lưu Vân bí cảnh, nhanh chóng chạy tới Tiên Vân Đài, ngẩng đầu liền chứng kiến Lục Đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng bên trên. Hít sâu một hơi, phóng ra bước chân, thân hình như cuồng phong mang tất cả, giống như mây trôi biến ảo. 1 2 3. Trong nháy mắt, Trần Tông liền lướt qua hơn 10 đạo thang mây, phi tốc hướng bên trên. 999 thang mây bên trên trọng áp là trục tầng tăng lên, cùng phía trước đồng dạng cường độ, Trần Tông đã hiểu rõ. Không bao lâu, Trần Tông liền lướt qua trước 333 thang mây, trọng áp tăng lên rõ ràng, nhưng đối với hiện tại Trần Tông mà nói, thực sự không coi vào đâu, hoàn toàn có thể chống cự. Chỉ có đến cuối cùng 333 thang mây, hắn trọng yếu mới có thể lại để cho Trần Tông cảm giác được. Thứ 700 thang mây, Trần Tông lướt qua ba cái Phủ Vân cung đệ tử, tới gần Tả Thiên Vân cùng Phản Phi Vũ. Đệ 730 thang mây, Trần Tông cùng Tả Thiên Vân cùng Phản Phi Vũ cân bằng. Là ngươi. Tả Thiên Vân cùng Phản Phi Vũ chứng kiến Trần Tông, lập tức cả kinh, chợt hiểu rõ. Sau khi xuất quan, bọn hắn liền đã được biết đến Trần Tông tại Phủ Vân cung nội tu luyện tin tức. Là ta. Trần Tông đối với hai người mỉm cười, lần nữa mở ra bước chân, lướt qua Tả Thiên Vân cùng Phản Phi Vũ, không ngừng tiếp cận Liệt Kinh Vũ. Liệt Kinh Vũ cũng đã cảm thấy được Trần Tông xuất hiện, hơn nữa không ngừng tới gần, vờn quanh quanh thân vân màu trắng khí tức lập tức bộc phát, càng thêm cô đọng, phảng phất một đầu tiềm long xuất uyên giống như, uy thế vô tận. Hóa Long cuộc chiến bên trên, Liệt Kinh Vũ bại vào Trần Tông dưới thân kiếm, lại là thập phần không cam lòng, phản hồi Phù Vân cung về sau, liền toàn tâm toàn ý tu luyện, lưỡng cái mục đích, một là 10 năm liệt chiến, hai là đánh bại Trần Tông. Với tư cách Phù Vân cung đệ tử ưu tú nhất, trước đó Liệt Kinh Vũ cũng không có thử qua thua ở cùng thế hệ là cái gì tư vị, thật không tốt thụ. Hôm nay Trần Tông xuất hiện ở chỗ này, đã ở trèo lên thang mây, tốc độ bay nhanh, không ngừng tới gần mình, vô ý thức Liệt Kinh Vũ nội tâm tiểu gõ vang cảnh báo, càng là sinh sôi ra một cỗ bất khuất ý chí. Không thể bị Trần Tông vượt qua, không thể bị Trần Tông siêu việt. Liệt Kinh Vũ đột nhiên ra tốc, Trần Tông liền minh bạch đối phương ý tứ. Siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ. Trần Tông kinh ngạc tại Liệt Kinh Vũ tu vi. Khoảng cách Hóa Long cuộc chiến, ước chừng đi qua một năm nhiều thời giờ, Liệt Kinh Vũ tại trở lại Phù Vân cung về sau, liền lập tức tiến vào Lưu Vân bí cảnh làm đột phá, với tư cách Hóa Long cuộc chiến tên thứ hai, lấy được Hóa Long chi lực gần với Trần Tông, hơn nữa rất tốt tu luyện hoàn cảnh cùng với sung túc chuẩn bị, Liệt Kinh Vũ tu vi vừa đột phá, liền nhanh chóng tăng lên tới siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ. Mặc dù Liệt Kinh Vũ lấy được Hóa Long chi lực không có Trần Tông nhiều, nhưng Lưu Vân bí cảnh tu luyện hoàn cảnh lại không phải Thanh Vân Tông có thể so sánh với. Lại trải qua đã hơn một năm tu luyện, Liệt Kinh Vũ tu vi không ngừng nhắc đến thăng, không lâu đạt tới siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ. Tu vi như vậy, Liệt Kinh Vũ cho là mình đã còn hơn Trần Tông rồi, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Liệt Kinh Vũ là một cái rất mạnh mẽ đối thủ, Trần Tông cũng có tâm tới ganh đua cao thấp. Đồng dạng đều là siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ tu vi, nhưng Trần Tông có thể cảm giác được, linh lực của mình không bằng đối phương. Nói rõ đối phương đã đem linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện tới một cái tương đương cao thâm tình trạng. Linh cấp hạ phẩm công pháp một loại 11 tầng, linh cấp trung phẩm công pháp một loại 13 tầng, linh cấp thượng phẩm công pháp một loại là tầng 15. Nói chung, 11 tầng linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện ra linh lực, miễn cưỡng có thể cùng tầng thứ 7 linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện ra linh lực so sánh với. Trần Tông nắm giữ công ý, linh lực tinh thuần độ tăng gấp đôi. Đủ để so sánh tu luyện tới tầng thứ 13 linh cấp trung phẩm công pháp linh lực hoặc là tầng thứ 9 linh cấp thượng phẩm công pháp linh lực. So linh lực của ta càng mạnh hơn nữa, nhưng mạnh đến nỗi có hạn, hẳn là tầng thứ 10. Trần Tông thầm suy nghĩ nói. Cuồng Phong Huyền Vân Cước thi triển đến mức tận cùng, siêu phàm cảnh tứ trọng hậu kỳ tu vi toàn bộ triển khai, Chân Viêm luyện thể công cũng điều động, long lực cảnh nhị trọng đỉnh phong nóng bỏng long lực cũng tràn ngập toàn thân cao thấp gân cốt cơ bắp tầm đó. Cường hành vô cùng khí tức, tại Trần Tông quanh thân chấn động không thôi. Kinh khí mãnh liệt, như rồng gào thét. Đối với năm gần đây trước lần thứ nhất trèo lên thang mây, Trần Tông muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bước chân phóng ra, thân hình như gió mang tất cả, Trần Tông cùng Liệt Kinh Vũ cân bằng. Ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Liệt Kinh Vũ âm thầm nói ra, lần nữa buộc phát linh lực, không để ý lực lượng tiêu hao thi triển ra linh cấp thượng phẩm thân pháp, đoạt trước một bước đạp vào cao hơn một mây tầng bậc thang, đem Trần Tông siêu việt, nhưng rất nhanh, Trần Tông lại đổi tới. Phan Phi Vũ cùng Tả Thiên Vân hai người nguyên bản cũng phấn khởi tiến lên, kết quả phát hiện, tu vi của mình không bằng Liệt Kinh Vũ cũng không bằng Trần Tông, căn bản là không cách nào đuổi theo, trực tiếp buông tha cho. đương thực lực không kém nhiều lúc, sẽ gặp không chịu thua, nhưng là người hầu cách biến lớn lúc, không chịu thua cũng không được. Nhìn xem phía trên hai người không ngừng giúp nhau đuổi theo, khi thì Liệt Kinh Vũ lĩnh trước một bước, khi thì Trần Tông lĩnh trước một bước, hai người sợ hãi thán phục không thôi. Cuối cùng một đạo thang mây, Trần Tông lực lượng toàn bộ bộc phát, vang một tiếng, vừa xài bước ra, lại mãnh lực rơi xuống. Cùng lúc đó, Liệt Kinh Vũ cũng toàn lực bộc phát phóng ra một bước. Nhưng, Liệt Kinh Vũ hay vẫn là thoáng rớt lại phía sau nửa bước. Nửa bước chi chênh lệch, cái này lại để cho Liệt Kinh Vũ thập phần không cam lòng. Không bao lâu, Phan Phi Vũ cùng Tả Thiên Vân cũng bước qua thang mây, hai người tu vi đều đạt tới siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng leo lên Tiên Vân Đài, nhưng cũng là sắc mặt có chút trắng bệnh, một thân lực lượng cơ hồ hao hết. Lại đi qua trong chốc lát, mặt khác ba cái phủ vân cung siêu phàm cảnh tam trọng trung kỳ đệ tử cũng leo lên Tiên Vân Đài, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thở hừng hực. Ngươi lại như thế nào tu luyện hay sao? Phan Phi Vũ đi đến Trần Tông trước mặt, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Phải biết rằng, nàng tự hóa long cuộc chiến về sau, tuyệt đại đa số thời gian đều tại Lưu Vân Bí cảnh nội tu luyện, hơn nữa sở tu luyện hay vẫn là Vân Hải Chân Quyết cái môn này linh cấp thượng phẩm công pháp, cũng đạt tới tầng thứ 9, tu vi vậy mà không bằng đối phương. Bình thường tu luyện. Trần Tông khẽ cười nói. Cái này trả lời, hiển nhiên không phù hợp Phan Phi Vũ tâm ý. Thang mây phía dưới lại nên đón bốn người. Lên đi. Phù Vân Cung một trưởng lão chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lướt qua thang mây rơi vào Tiên Vân Đài bên trên, đối với bốn người kia nói ra. Bốn người này, đúng là Xích Long Tông Xích Cửu Thiên cùng Xích Minh Dực cùng với Vạn Thủy Cung Trì Long Hải cùng Đàm Vũ Ngộ. Bọn hắn tới đây mục đích, tự nhiên cũng là vì 10 năm liệt chiến. 10 năm liệt chiến, vì hạ vực tu luyện giả cung cấp trực tiếp tiến về thượng vực trở thành thượng tông đệ tử cơ hội, nhưng cũng không phải sở hữu tu luyện giả đều có tư cách. Đầu tiên niên kỷ không thể vượt qua 24 tuổi, tiếp theo phải là siêu phàm cảnh. Phù Vân vực nội đạt tới điều kiện này người hoàn toàn chính xác có không ít, trên lý luận nói, có thể tham dự 10 năm liệt chiến người hoàn toàn chính xác không ít, không chỉ như vậy 10 cái. Chỉ là, mở ra liệt cổ chiến trường cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, hơn nữa cùng tiến vào người có quan hệ, mỗi nhiều người tiêu hao sẽ tăng lên một ít. Tiếp theo, liệt cổ chiến trường nội nguy hiểm phần đông, thực lực không đủ người đi vào, tiểu như pháo hôi. Cho dù may mắn có thể xuyên qua liệt cổ chiến trường, đến liệt cổ chiến thành, cũng không cách nào trở thành thượng tông đệ tử, bởi vì thiên phú không đủ. 10 năm liệt chiến, thượng vực thượng tông chỉ là cung cấp một cái cơ hội, không phải 100%. Đủ loại điều kiện kết hợp phía dưới, tự nhiên là muốn tuyển chọn những xuất sắc nhất kia thiên tài, mới có càng lớn cơ hội tiến vào thượng tông, mà tiến vào thượng tông càng nhiều người, nguyên bản thế lực đạt được thượng tông ban thưởng cũng sẽ càng nhiều. Cái này là Phù Vân cung tiếng tăm lừng lẫy thang mây a. Xích Cửu Thiên nết miệng cười cười, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hỏa long nhanh chóng hướng thang mây phóng đi. Chí Long Hải nhẹ nhàng cười cười, một bước phóng ra, quanh thân có bảnh trướng nước gợn vần quanh, phảng phất một đạo sóng biển giống như trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mà đi. Xích Minh Dực cùng Đàm Vũ Ngộng cũng nhao nhao triển khai thân pháp, nhanh chóng trèo lên thang mây. Một thời gian ngắn sau, có người đến. Tiên Vân Đài bên trên, Tả Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, đáy mắt chán bắn ra một đám tinh mang nhìn về phía thang mây chỗ. Hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, đúng là Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải. Đến cuối cùng, bọn hắn đã không cách nào duy trì thân pháp, chỉ có thể dựa vào ý chí kiên cường từng bước một đi tới, đương leo lên Tiên Vân Đài lúc, cái loại này trọng áp tại nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, làm cho bọn hắn thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa té sấp về phía trước. Ổn định thân hình, Xích Cửu Thiên cùng Trì Long Hải hai người sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài, cái này thang mây quả nhiên danh bất hư truyền, dùng năng lực của bọn hắn đều thiếu chút nữa không được đến. Hai người thoáng ổn định về sau, liền nhìn về phía Tiên Vân Đài bên trên mọi người, chứng kiến Trần Tông lúc, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Lúc này, một bàn tay rơi vào Tiên Vân Đài bên trên, gân xanh nổi lên, không ngừng phát lực, kéo lấy thân thể của mình không ngừng hướng bên trên, đúng là Xích Minh Dực. Xích Minh Dực về sau, thì là Đàm Vũ Ngộ. Hai người tu vi yếu kém, vô cùng gian nan phương mới lên tới Tiên Vân Đài, một hồi lâu tài năng đứng dậy. Các ngươi đều đã đến. Ôn hòa lại thanh âm uy nghiêm tại mỗi người vang lên bên tai. Đó lấy, ngàn vạn mây trôi theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, ở trước mặt mọi người hội tụ, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Đệ tử Liệt Kinh Vũ. Bái kiến cung chủ. Liệt Kinh Vũ phản ứng nhanh chóng, lập tức không mình hành lễ. Tả Thiên Vân Phản Phi Vũ bọn người cũng nhao nhao hành lễ, Trần Tông tự nhiên cũng không mình hành lễ dùng bày ra tôn kính. Liệt cổ chiến trường đã mở ra, có thể tiến vào. Phù Vân Vương gật gật đầu, cũng không nói lời nói thêm càng thừa thải, trực tiếp tiến vào chính đề, các ngươi trước điều tức một phen, chuẩn bị tiến vào liệt cổ chiến trường. Nghe vậy, mọi người nhao nhao ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp. Nghe Phù Vân Vương, liệt cổ chiến trường hiển nhiên là một chỗ rất hung hiểm địa phương, không có đủ thực lực tiến vào, chỉ là muốn chết. Làm một phen điều tức, lại để cho chính mình tinh khí thần đều khôi phục đến đỉnh phong lại tiến vào liệt cổ chiến trường, phương là chính xác cách làm, tối thiểu sẽ không bởi vì một điểm sơ sẩy mà lại để cho chính mình đưa thân vào tử địa. Bất quá Trần Tông bọn người thực sự hết sức tò mò, đến cùng cũng như thế nào tiến về cái kia liệt cổ chiến trường. Trần Tông cùng Liệt Kinh Vũ hai người trước hết nhất điều tức hoàn tất, bọn hắn mở mắt ra lúc, lại vừa hay nhìn thấy Phủ Vân Vương lên không mà lên, vô số mây trôi theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, tựa như vạn sông quy biển giống như hạo hạo đăng đẳng. Chương 11, Liệt Cổ Chiến Trường. Chương 11, Liệt Cổ Chiến Trường. Vù vù âm thanh nổi lên bốn phía, huyền giống như phong bạo hàng lâm, hạo hạo đăng đẳng mang tất cả trên trời dưới đất, quét ngang bát phương bốn cực. Phù Vân cung rỗi ra tay phải, trong tay nắm chặt một khối toàn thân đỏ thẫm, dài ước chừng nửa mét ngoại hình như loan đao lệnh bài, trên lệnh bài khí tức kinh người, ngàn vạn mây trôi ngưng tụ nhau nhau xuyên vào trong lệnh bài kia, khí tức tăng vọt hào quang đại tác, hóa thành một đạo màu hồng đỏ thẫm cực lớn ánh đao, ngang trường không. Mênh mông cuồn cuộn, bá đạo, thảm thiết, thiết huyết. Tư thế hào hùng, bách chiến dứt khoát. Khai. Hét to âm thanh như thiên địa sơ khai một đạo sấm sét, chấn vỡ thiên vân, Phù Vân Vương buộc phát ra một cỗ cường hành vô cùng lực lượng, vậy mà ngưng tụ vi vân màu trắng phóng lên trời, tựa như một đạo kình thiên chi trụ giống như thẳng bách thiên tiêu. Ngang trường không cực lớn đỏ thấm đao mang phí đem hết toàn lực, thế như trẻ tre, không thể địch nổi. Xoẹt. Thanh thế kinh người, thiên không phảng phất một trương cực lớn vải vóc, lập tức bị xé nứt ra một đạo cự đại lỗ hổng, Trần Tông cùng Liệt Kinh Vũ vẻ sợ hãi cả kinh, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngưng mắt nhìn cái kia một đạo cự đại nứt ra. Trên bầu trời nứt ra, giống như là cổ xưa cự thú chậm rãi mở ra miệng, có huyết quang phun vãi ra, như cầu vồng giống như nước lũ, huyết quang vô tận, thiết huyết thảm thiết, phảng phất vô số người ở trong đó giết chóc. Màu đỏ như máu nứt ra ông một tiếng, xé rách ngàn mét, rộng nhất chỗ coi trăm mét, toàn thân màu đỏ tươi, thập phần đáng sợ, lại để cho hy vọng của mọi người mà tim đập nhanh. Lúc này, tất cả mọi người đã điều tức hoàn tất, nguyên một đám hai con ngươi hoảng sợ ngóng nhìn cái kia cực lớn huyết hồng nứt ra, tư duy gần như cứng lại. Phảng phất, cái kia huyết hồng nứt ra về sau, là một cái đáng sợ đến cực điểm thế giới. Chỗ đó, tựu là liệt cổ chiến trường cửa vào. Phù Vân Vương chỉ vào huyết hồng nứt ra nói ra, cửa vào không cách nào duy trì bao lâu thời gian, nhớ kỹ, liệt cổ chiến trường nguy hiểm phần đông, kỳ ngộ cũng không ít, nhưng nhất định phải cam đoan chính mình còn sống đến liệt cổ chiến thành. Lần đi chiến trường, liền lại không có đường lui, nếu như các ngươi có chỗ lo lắng, cái kia cũng đừng có đi vào. Phù Vân Vương ngữ khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Hoàn toàn chính xác, tiến vào liệt cổ chiến trường, là có đi không về kết cục, đây không phải tuyệt đối. Nhưng nếu muốn lại lần nữa phản hồi Phù Vân Vực, chỉ có đợi đến lúc thực lực của mình đầy đủ cường đại về sau, lại từ thượng vực phản hồi. Cái kia, có lẽ là nhập thánh cảnh về sau rồi. Phù Vân Cung 6 người, Xích Long Tông 2 người, Vạn Thủy Cung 2 người, Thanh Vân Tông 1 người, Phù Vân Vực tổng số 11 người, nguyên một đám thần sắc kiên định ánh mắt lợi hại, dừng ở cái kia huyết hồng nứt ra. Thượng vực, Thượng Tông. Cái này đối với mọi người, có lớn lao lực hấp dẫn. Trục đạo cầu chân, chết thì mới dừng. Đã như vậy, đi thôi, tận các ngươi toàn lực, nếu là có thể, nhớ rõ giúp nhau đến đỡ, nhớ kỹ một điểm nữa, ban đêm liệt cổ chiến trường càng nguy hiểm, tốt nhất có thể tìm được nơi ẩn nút. Phù Vân Vương đạo, vung tay lên, mọi người dưới bản chân liền có từng sợi mây trôi hội tụ tới, hình thành từng đạo mâm tròn, nâng mọi người lên không mà lên, tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng tiếp cận cái kia màu đỏ như máu nứt ra. Hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh phá không, tiếp theo, đầu nhập cái kia màu đỏ như máu nứt ra chính giữa. Theo tiếp cận, Trần Tông có thể càng thấy rõ ràng cái kia màu đỏ như máu nứt ra, trong đó tinh hồng sắc rõ ràng là từng đạo to bằng ngón tay khí kình, thoạt nhìn thập phần cứng cỏi, phảng phất kiếm khi ánh đao giống như răng khắp nơi, phảng phất hội đem chui vào trong đó hết thể đều rào sát. Càng là tiếp cận, cái loại này đáng sợ thảm thiết khí tức càng là mãnh liệt, lại để cho người nhịn không được tim đập nhanh. Hít sâu, Trần Tông có thể ngửi được nồng đậm thảm thiết khí tức, hôn tạp lấy tí tí mùi máu tươi. Màu đỏ như máu tại trước mắt phóng đại, từng đạo khí kình tới người, phảng phất đem thân hình thiết cắt, có một loại nói không nên lời rét lạnh cùng nóng bỏng, lạnh nóng luân chuyển, lại phân biệt rõ ràng, phảng phất muốn đốt thành cho bụi, lại giống như muốn đông thành tượng băng. Loại cảm giác này tiếp tục cũng không lâu, rất nhanh biến mất, lướt qua huyết sắc, Trần Tông liền cảm giác thân thể của mình đột nhiên trầm xuống, nhanh chóng điều chỉnh đứng vững. Một mắt nhanh chóng đảo qua, bốn phương tám hướng, lập tức kinh ngạc không thôi. Thiên không là lờ mờ, đầy trời mây đen giống như khói thuốc súng quần quần khói báo động vô cùng. Giống như phong hỏa đầy trời, có một bộ nói không nên lời thảm thiết. Đại địa kéo vô tận, có thể thấy được vô số hố cùng vết rách, răng khắp nơi bốn phía rậm rạp, không chỗ nào không có tràn ngập thảm thiết hung hãn khí tức, có một loại cho tàn dư ba lan tràn. Tại đây, liền phảng phất là một chỗ chính thức chiến trường, tại trước đây thật lâu từng trải qua một hồi hoặc là nhiều tràng thảm thiết vô cùng đại chiến. Gió thổi tới, ô ô rung động, mang theo thấm người hàn ý, lại để cho người kìm lòng không được đánh dùng mình một cái. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Xích Minh rực mày nhăn lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đảo qua. Chiến trường, cổ chiến trường. Chí Long Hải mắt lộ ra tinh mang, ngưng giọng nói. Thật kinh người áp lực a. Một cái phủ vân cung siêu phàm cảnh tam trọng sợ hãi thán phục không thôi. 11 người xuất hiện tại cùng một chỗ, sau lưng cái kia cực lớn màu đỏ như máu nứt ra cũng bằng tốc độ kinh người thu nhỏ lại, ba hơi sau hoàn toàn khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, bọn hắn 11 người đã tiến nhập liệt cổ chiến trường, tham dự 10 năm liệt chiến, lại không có bất kỳ đường lui. Hít sâu, người người tại đây âm lãnh cùng mùi tanh, lạnh buốt thẳng quan thân hình, ý nghĩa vô cùng rõ ràng, ý chí vô cùng kiên định. Đi phía trước. Không cách nào trở về, cũng không có nghĩ qua lui về, nếu không, đại có thể không cần tiến vào. Đi. Xích Cửu Thiên vừa mới nói xong, xung trận ngựa lên trước, cất bước mà ra, ánh lửa mang tất cả, có long ảnh vần quanh. Xích Minh Dực cũng thi triển ra linh cấp trung phẩm xích long hành thân pháp, theo sát lấy Xích Cửu Thiên nhanh chóng mà đi. Chúng ta cũng đi. Chí Long Hải đối với Đàm Vũ Ngộng nói ra, sóng cả mang tất cả quanh thân, hơi nước bành trướng. Trong nháy mắt. Xích Cửu Thiên, Xích Minh Dực cùng Chí Long Hải, Đàm Vũ Ngộng riêng phần mình một tổ, hướng phương hướng bất đồng mà đi. Không có địa đồ, cũng không biết bên nào mới là tiến về liệt cổ chiến thành phương hướng, chỉ có thể bằng vật khí, hoặc là tiểu chậm chậm tìm kiếm phương hướng chính xác. Ngươi là theo chúng ta cùng nhau hay vẫn là Liệt Kinh Vũ nhìn về phía Trần Tông, ngựa khí thanh đạm. Bọn hắn 6 người đến từ Phù Vân Cung, là đồng môn sư huynh đệ, đương nhiên hội cùng một chỗ hành động. Về phần Trần Tông, mặc dù tại Phù Vân Cung nội tu luyện gần 5 thời gian, nhưng đó là Phù Vân Vương cho phép, cùng bọn họ tầm đó cũng không có quan hệ gì. Ta thói quen độc lai độc vãng. Trần Tông mỉm cười, đạo, quay người rời đi. Liệt Kinh Vũ thái độ rất rõ ràng, đã không mời cùng một chỗ hành động, cũng không có cự tuyệt, tiểu là một bộ ôn hòa thái độ, mặc dù nói Phù Vân Vương bằng giao, mọi người muốn giúp nhau đến đỡ, nhưng bất đồng thế lực tầm đó, không dễ dàng như vậy. Vậy ngươi tiểu độc lai độc vãng đi thôi. Một cái siêu phàm cảnh tam trọng hướng về phía Trần Tông bóng lưng. Hừ lạnh một tiếng nói. Đi thôi. Liệt Kinh Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặt khác một phương, mang theo mọi người triển khai thân pháp nhanh chóng đi phía trước mà đi. 11 người, đến từ 4 cái bất đồng thế lực, tại cùng một chỗ tiến vào liệt cổ chiến trường. Hiện tại, mỗi người đi một ngả, riêng phần mình một đường. Dùng hai chân đo đạc đại địa, Trần Tông tốc độ không nhanh cũng không chậm. Mới đến, Phù Vân Vương còn nói trong liệt cổ chiến trường này tràn ngập nguy hiểm, chính mình phải chú ý cẩn thận đối đãi, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sẩy. Gió lạnh thổi đến, cắt vàng cuồn cuộn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xương khô, hơi chút phân biệt liền có thể nhìn ra đó là người xương khô. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng một canh giờ đi qua, Trần Tông không có tao ngộ đến nguy hiểm gì, cũng không có được cái gì kỳ ngộ, liền một tia bóng người cũng không có thấy. Thậm chí, liền người tung tích cũng chưa từng phát hiện. Tại đây, giống như là một chỗ bị hoang phế vứt bỏ rất nhiều năm cổ chiến trường, ít ai lui tới. Liệt cổ chiến thành, đến cùng tại cái gì phương vị? Trần Tông ánh mắt trông về phía xa, lại chỉ có thể nhìn đến xa xa khói báo động cuồn cuộn, chứng kiến tường đổ, chứng kiến dạng nước thổ địa, nhìn không tới bất luận cái gì thành trì bóng dáng. Nghe nói, liệt cổ chiến trường rất lớn, còn muốn còn hơn Phù Vân vực, có thể so những cao cấp nhất kia hạ vực. Cao cấp nhất hạ vực, hắn khu vực phạm vi, thế nhưng mà Phù Vân vực 3-4 lần, rất lớn, lại để cho Trần Tông kinh hãi không thôi. Mà nghe nói, nhỏ nhất trung vực hắn khu vực phạm vi, cũng có cao cấp nhất hạ vực gấp 5 lần, đại thậm chí là gấp mấy chủ. Căn bản là khó có thể tưởng tượng. Còn nữa, Trần Tông cũng cảm giác được, liệt cổ chiến trường áp lực rất lớn, là Phù Vân vực gấp 2 tả hữu, nói cách khác, tại liệt cổ chiến trường chính giữa, bản thân thời thời khắc khắc thừa nhận lấy gấp 2 áp lực. Tại bên ngoài, tiêu hao nhất định linh lực thi triển thân pháp có thể bay nhảy 100m, ở chỗ này, lại chỉ có thể bay nhảy 50m, muốn bay vọt 100m phải gấp bội tiêu hao lực lượng. Đồng dạng, Trần Tông cũng phát hiện mình linh thức chịu ảnh hưởng. Bao trùm phạm vi trực tiếp thu nhỏ lại gấp đôi, theo nguyên bản 9 dặm hạ thấp 4 dặm nửa tả hữu. Đối với cái này, Trần Tông ngoại trừ ngay từ đầu có chút kinh ngạc bên ngoài, rất nhanh tiểu thích ứng, dù sao, không phải mình một người chịu ảnh hưởng, sở hữu tiến vào người nơi này đều chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, Trần Tông cũng cảm giác được, tại đây khí tức hoang vu, thiên địa nguyên khí mỏng manh. May mắn, Phù Vân Vương sớm đã nói qua, Trần Tông chuẩn bị một ít khôi phục linh lực đan dược cùng hạ phẩm nguyên thạch. Bảo trì nhất định tiết tấu thi triển thân pháp, Trần Tông không ngừng đi phía trước mà đi, ánh mắt lợi hại, ngưng mắt nhìn hết thảy. Lại là một canh giờ đi qua, hay vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Đông nhiên, Trần Tông thân hình dừng lại, phóng ra bước chân nhanh chóng thu hồi, có chút kinh nghi bất định. Ngưng mắt nhìn phía trước, lại nhìn không ra bất luận cái gì dị tượng, lần nữa phóng ra chân phải đi phía trước rơi xuống, lập tức cảm giác được chân phải chỗ thừa nhận áp lực hoàn toàn bất động, mạnh hơn không ít. Tối thiểu tăng cường 1/2. Trần Tông thầm nghĩ. Xem ra, cái này liệt cổ chiến trường bên trên áp lực, cũng không phải là toàn bộ nhất trí, có nhiều chỗ có thể sẽ càng mạnh hơn nữa, là ngoại giới gấp 3, có lẽ còn có rất cao. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông quyết định thử một lần. Chân phải triệt để rơi xuống, tiếp theo, phóng ra chân trái, tùy theo rơi xuống, toàn bộ thân hình đều tiến vào cái kia gấp 3 trọng áp phạm vi chính giữa, Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình trầm xuống, khí huyết cùng linh lực vận chuyển tốc độ cũng tùy theo chậm lại. Bất quá áp lực như vậy đối với Trần Tông mà nói, còn không coi vào đâu, hoàn toàn có thể chịu đựng được ở. Ngoại trừ gấp 3 trọng áp bên ngoài, cũng không có hắn dị thường của hắn chỗ, Trần Tông cũng không có làm nhiều dừng lại, lướt qua gấp 3 trọng áp chi địa, lần nữa đi về phía trước. Tiếp tục đi phía trước, Trần Tông phát hiện, ngoại trừ cái kia một chỗ gấp 3 trọng áp chi địa, cũng có những thứ khác gấp 3 trọng áp chi địa, thậm chí còn gặp một chỗ 4 lần trọng áp chi địa. Chỉ là rất đáng tiếc, không có những thứ khác phát hiện. Cái này địa phương cất chim cũng không có, ta thật sự là thụ đã đủ rồi, liệt cổ chiến thành đến cùng ở địa phương nào. Một đạo tục tằng thanh âm từ đằng xa truyền đến, thập phần to rõ, Trần Tông cũng chứng kiến hai đạo thân ảnh, nhấc lên thổ sóng cuồn cuộn, nhanh chóng từ tiền phương buôn tập mà đến, không ngừng tiếp cận. Ta cũng không biết, phía trước có người, hỏi một chút xem. Một người khác nói ra, thanh âm đồng dạng hùng hậu. Lập tức, hai đạo cường hoành hùng hồn khí tức xuyên thấu qua trường không, trùng kích tại Trần Tông trên người, đem Trần Tông tập trung. Cái loại này khí tức tựa như là núi trầm trọng, giống như đại địa giống như cứng rắn, phảng phất muốn đem Trần Tông chấn đè xuống. Chương 12, kiếm thoái, người vong. Chương 12, kiếm thoái, người vong. Tràn đầy mây đen chìm điện dưới bầu trời, hai cái thân hình cao lớn cường tráng mang theo kinh người khí tức, trọng tựa như là núi nghiền áp tới. Hai người này áo bào rất kỳ lạ, dùng kim loại phiến khảm nạm tại vải bông bên trên, như là hộ giáp, phía dưới thì là ẩn chứa đáng sợ lực lượng thân hình. Tiểu tử, liệt cổ chiến thành tại cái gì phương hướng? Trong đó một cái hướng về phía Trần Tông quát, không chút khách khí. Không rõ ràng lắm, như hai vị biết được, thỉnh cáo chi một tiếng. Trần Tông mỉm cười, cũng không có bởi vì đối phương thái độ không tốt mà tức giận. Dùng một câu nói, thời gian của mình cùng tinh lực, không cần phải lãng phí ở vi việc nhỏ sinh khí bên trên. Ha ha, còn rất có cá tính. Một người khác thản nhiên cười, đồng nhiên tiểu dơ lên một tay, rộng thùng thình bàn tay giống như quạt hương bổ tựa như hoanh kích mà đến. Cuồng phong gào thét, như cự thú gào rú, vô cùng kinh người, trên bàn tay càng là bao trùm lấy một tầng màu nâu hào quang, thập phần trầm trọng, thế đại lực chìm, lao tử ghét nhất loại người như ngươi người. Trần Tông sắc mặt hơi đổi. Người này tu vi là siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ, vừa ra tay, cái kia linh lực chấn động lại hết sức kinh người, hiển nhiên là linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện ra linh lực, hơn nữa tầng mấy còn không thấp, bách luyện tinh cương đều bị đánh nát. Đối phương ngôn ngữ vô lễ, Trần Tông không sẽ được mà tức giận. Nhưng ra tay muốn công kích chính mình, có thể tiểu bất động. Cuồng phong huyễn vân cước. Thiên địa nguyên khí mãnh liệt, cuồng phong vờn quanh bản thân, Trần Tông lập tức cảm giác được, ở cái địa phương này thi triển võ học, không bằng ngoại giới. Bất quá cái này không là tự mình một người tình huống, mà là tất cả mọi người như vậy. Tiếng gió gào thét, mây mù lượn lờ, Trần Tông thân hình lập tức tại đối phương một dưới lòng bàn tay thoát ly, bạch hà kiếm ra khỏi vỏ, màu xanh kiếm quang sắc bén, xỏ xuyên qua trường không phá sát mà ra. Cũng dám hoàn thủ, muốn chết. Ra tay chi nhân trước là nao nao, tiếp theo giận dữ, phiến ra một trưởng đống nhiên một phen, lòng bàn tay hương xuống, hào quang đại tác, một tòa núi cao hư ảnh tại trên lòng bàn tay ngưng tụ, nhô lên, cao chấn áp. Cự trưởng còn chưa rơi xuống, đáng sợ trưởng áp liền lại để cho mặt đất rạn nước, có chút sụp đổ. Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình có chút chấm xuống, cự trưởng tràn ngập hùng hồn Trần Tông hào quang chấn áp trục rơi. Oanh một tiếng, trưởng ấn oanh kích mặt đất, lưu lại một đạo cực lớn trưởng ấn biên giới che kín vết rách. Cuồng phong gào thét, kiếm quang đâm rách trường không, như thanh vân thẳng lên. Trải qua Trần Tông khổ tu cùng tìm hiểu, Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp đã vượt qua nguyên bản giới hạn, uy lực đạt tới linh cấp trung phẩm, càng cường đại hơn. Đối phương ra tay không lưu tình, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không lưu tình, một kiếm này, linh lực mười thành. Đối phương vẻ sợ hãi kinh hãi, muốn né tránh, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất trở nên vô cùng trầm trọng, tay chân đều đã bị trói buộc một loại, chỉ có thể trơ mắt nhìn một vòng màu xanh kiếm quang phá không giết đến. Trên không thiên địa nguyên khí ngưng tụ, thanh vân đóa đóa tràn ngập. Vang một tiếng, một người khác ra tay, một quyền phá không, thế đại lực chìm như núi lưng ngang, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hung hăng đuổi giết tới. Như Trần Tông cố ý một kiếm ám sát đối phương, sẽ gặp bị một quyền này đánh trúng. Trần Tông có thể cảm giác ra, một quyền này uy lực rất cường, dù là của mình luyện thể tu vi đạt tới long lực cảnh nhị trọng, cũng khó có thể chống cự, chắc chắn bị thương không nhẹ. Tại đây dạng địa phương bị thương không nhẹ, hiển nhiên không tốt. Cuồng phong huyền vân. Một chân oanh ra, cuồng phong gào thét mây mù cuồn cuộn, thiên địa nguyên khí chấn động, oanh hướng đối phương. Cuồng phong huyền vân cước là một môn cước pháp, mặc dù Trần Tông một mực với tư cách thân pháp đến sử dụng, nhưng không thể phủ nhận, cuồng phong huyền vân cước uy lực. Thực tế Trần Tông đem chi tu luyện tới cực hạn, lĩnh ngộ võ ý, càng là thúc dục chân viêm luyện thể công, uy lực trực tiếp tăng lên 3-4 thành. Oanh một tiếng, quyền cùng chân va chạm, thiên địa nguyên khí đối trùng, Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ cường hành vô cùng lực lượng oanh kích tới, trầm trọng tựa như là núi, lại để cho chân của mình chân có chút run lên, cả người sau này bay ngược mà ra. Đối phương nắm đấm chấn động, chỉ cảm thấy hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng oanh kích tới, nắm đấm run lên khí huyết chấn động, cánh tay nhịn không được lùi về, hai chân trượt lui, tại mặt đất lưu lại hai đạo dấu vết. Khí thể cùng tu. Thầm nghĩ một tiếng, nội tâm kinh ngạc không thôi. Nhân cơ hội này, một người khác lại là tránh đi Trần Tông một kiếm kia, nâng lên song trường, hùng hồn Trần Tông linh lực trào lên, nhao nhao rót vào song trường bên trong. Rầm rầm rầm. Song trường liên tục đánh ra, mỗi một trường đều thế đại lực chìm, lực lượng hùng hồn, tựa như cự thạch quần quần oanh kích tới, thiên địa nguyên khí mãnh liệt bành trướng, cũng nhao nhao ngưng tụ vi từng khối cự thạch hình dáng nghiền áp mà đến. Cương hoành dưới song trường, mặt đất nhao nhao nghiền nát, tạc ra từng đạo hố, toái thổ vẩy ra. Hai cái siêu phàm cảnh tứ trọng liên thủ, Trần Tông áp lực lập tức tăng nhiều, không thể không lui. Trần Tông càng là phát hiện Bạch Hà kiếm bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, như là bị nện xấu gốm sứ. Bạch Hà kiếm phàm là cấp cực phẩm vũ khí, tính chất cứng cỏi, nhưng đó là tương đối mà nói. Thích hợp siêu phàm cảnh tu luyện giả chỉ có linh khí, nhưng linh khí lại tương đương chân quý, toàn bộ Thanh Vân Tông nội cũng không có bao nhiêu, đều có chủ nhân rồi, Trần Tông tự nhiên không cách nào đạt được. Nguyên bản Bạch Hà kiếm còn có thể thừa nhận Trần Tông lực lượng, nhưng nhiều lần thừa nhận linh lực trùng kích, dần dần đạt tới phụ tải. Hay bởi vì Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp để thăng làm linh cấp trung phẩm, uy lực càng mạnh hơn nữa, Bạch Hà kiếm đã không cách nào thừa nhận. Hai người cũng chứng kiến Trần Tông trên thân kiếm vết rách, lập tức lạnh lùng cười cười, chật, chỉ gặp hai tay của bọn hắn hào quang lóe lên, riêng phần mình mang lên trên một bộ cái bao tay. Cái bao tay màu nâu đậm, tản mát ra kinh người khí tức chấn động, hùng hồn như núi. Linh khí. Nhất phẩm linh khí. Trần Tông đồng tử có chút co rụt lại. Cái thế giới này linh khí cùng Thương Lan thế giới linh khí có chỗ bất đồng, gắng phải đối lập, Thương Lan thế giới linh khí so sánh không hoàn thiện. Cái thế giới này linh khí, chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, cửu phẩm phía trên Trần Tông lại là không biết. Cái thế giới này linh khí, sẽ không dựa theo tỷ lệ tăng phúc bản thân thực lực, bởi vì linh khí bản thân ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp hội điệp ra đến tu luyện giả trên thực lực đi. Nhất phẩm linh khí nội ẩn chứa tiêu chuẩn siêu phàm cảnh nhất trọng lực lượng. Cái gọi là tiêu chuẩn siêu phàm cảnh nhất trọng lực lượng là chỉ đem linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện tới tầng cao nhất siêu phàm cảnh nhất trọng tu luyện giả lực lượng, loại lực lượng này so sánh yên lặng, chính mình khó có thể phóng xuất ra, chỉ có thông qua tu luyện giả linh lực dẫn đạo tài năng kích phát, tiếp theo điệp ra hình thành tăng phúc. Nếu là nhị phẩm linh khí, liên ẩn chứa tiêu chuẩn siêu phàm cảnh nhị trọng lực lượng, thì ra là đem linh cấp hạ phẩm công pháp tu luyện tới tầng cao nhất siêu phàm cảnh nhị trọng tu luyện giả lực lượng. Nói cách khác, một cái siêu phàm cảnh nhất trọng nếu là cầm trong tay nhị phẩm linh khí, liền có thể đủ tăng phúc tiêu chuẩn siêu phàm cảnh nhị trọng lực lượng, làm cho bản thân thực lực tăng nhiều. Cái này là linh khí chỗ tốt. Đối với siêu phàm cảnh tứ trọng, nhất là tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp siêu phàm cảnh tứ trọng mà nói, tiêu chuẩn siêu phàm cảnh nhất trọng lực lượng tính toán không được cái gì, nhưng nếu như có thể điệp ra đi lên, lại cũng không tệ. Giết. Hai người này lại ra tay nữa, hai đấm, cự trưởng đuổi giết tới. Uy lực so với trước mạnh hơn vài phần. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, trầm trọng như núi, đại địa từng khúc vang tung tóe, thổ sóng phiên cuồn, đều ảnh hưởng Trần Tông. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, như trưởng kình hấp thủy giống như, lồng ngực phập phồng, một thân linh lực đều tuôn ra nhập kiếm trong tay nội. Thanh Vân Mạng Không mang tất cả tới, hình thành một đạo cự đại vòng xoáy nhanh chóng chuyển động, ở trung tâm huyền giống như rủ xuống thiên chi dược chảy ngược mà xuống, thân kiếm bị phủ lên vi màu xanh, thanh quang chói mắt chói mắt. Kinh người đến cực điểm lực lượng ở trong đó ngưng tụ. Mười thành linh lực, Thanh Vân chi lực. Trần Tông phát hiện, mặc dù tâm kiếm chi lực so Thanh Vân chi lực cường đại hơn một ít, nhưng Thanh Vân chi lực lại càng thêm thích hợp Thanh Vân Di Thiên công cùng Thanh Vân Di Thiên kiếm pháp, đem uy lực của nó phát huy đến mức tận cùng. Về phần Thanh Vân chi lực cùng tâm kiếm chi lực tương dùng, độ khó rất lớn, Trần Tông cố gắng không thiếu thời gian, nhưng chỉ là thập phần miễn cưỡng, phải có đầy đủ thời gian chuẩn bị mới được, nhưng như vậy chiến đấu, có thể cũng không đủ thời gian cho mình. Một kiếm thanh vân tuyệt. Đạt tới linh cấp trung phẩm thanh vân di thiên kiếm pháp, mạnh nhất một kiếm, không hề giữ lại giết ra. Chém vỡ trường ấn, phá không giết đến, đón lấy, Trần Tông tay trái cũng chỉ như kiếm nhẹ nhẹ một chút, một đạo thanh mịt mở kiếm khí lợi hại đến mức tận cùng, không có gì có thể kháng cự, bắn về phía một người khác. Nhị phẩm bí pháp thanh vân toái không kiếm khí. Lúc kinh đã hơn một năm, Trần Tông rốt cục đem thanh vân toái không kiếm khí tu luyện tới đại thành, trong khí hải có 9 đạo thanh sắc kiếm khí chiếm giữ, giống như 9 đầu nho nhỏ dao long vờn quanh lấy linh luân du động không chỉ. Tiểu thành thanh vân toái không kiếm khí uy lực so nhập môn càng mạnh hơn nữa 5 thành, mà đại thành thanh vân toái không kiếm khí tắc thì so tiểu thành cường 5 thành. Luận uy lực, mỗi một đạo đại thành thanh vân toái không kiếm khí uy lực cũng sẽ không kém hơn chính mình toàn lực thúc dục thi triển thanh vân tuyệt. Phốc hai tiếng, men theo đối phương công kích chính giữa một tia sơ hở, thanh vân tuyệt cùng thanh vân toái không kiếm khí ngay ngắn hướng giết đến. Hai người thân hình dừng lại, bốn phía thiên địa nguyên khí tùy theo tiêu tán, bọn hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao chằm chằm vào Trần Tông. Như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình hai người thế nhưng mà lục tinh cấp thế lực thiên tài đệ tử, siêu phàm cảnh tứ trọng tu vi, còn vận dụng linh khí liên thủ, vậy mà không địch lại đối thủ, bị đối phương giết chết. Tiếng răng rắc vang lên, bạch hà kiếm thân kiếm vỡ vụn ra đi, từng khối truy lạc, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm, trên chuôi kiếm cũng hiện đầy vết rách. Trần Tông khẽ chau mày. Chính mình là kiếm tu, mất đi kiếm, kiếm pháp uy lực tiểu khó có thể phát huy ra đến. Được tìm một thanh kiếm tốt. Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng, tối thiểu, được tìm một bả nhất phẩm linh khí cấp bậc kiếm, hay không thì không cách nào thừa nhận lực lượng của mình, linh thức một cuốn, lập tức đem hai người kia nạp giới cùng trên tay hạ phẩm linh khí lấy xuống. Tiếp theo, Trần Tông lấy ra một khối hạ phẩm nguyên thạch nắm trong tay, công pháp vận chuyển, nhanh chóng hấp thu khởi trong đó nguyên khí, chuyển hóa làm linh lực bổ sung tiêu hao. Bốn đạo linh luân tốc độ toàn bộ triển khai, điên cuồng chuyển động, không ngừng hấp thu linh lực. Một bên, Trần Tông đã ở nghĩ lại một trận chiến này. Hai người này xuất thân thế lực rất cường, không thể nghi ngờ, đoán chừng là lục tinh cấp thế lực đệ tử, bất quá nghĩ đến không là trọng yếu nhất đệ tử. Phải biết rằng, liệt kinh vũ thế nhưng mà có được nhị phẩm linh khí tại thân, hai người này chỉ là có được nhất phẩm linh khí. Đương nhiên, nhưng cũng chỉ là này Trần Tông suy đoán. Mở ra hai người nạp giới, nhìn xuống bên trong không gian lớn nhỏ, tựa như một gian nho nhỏ phòng đại, có nhất phẩm nạp giới gấp 10 lần, đúng là nhị phẩm nạp giới, cùng mình bây giờ sử dụng nạp giới đồng dạng. Hai cái nạp giới ở trong đều có mấy trăm khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có mấy khối trung phẩm nguyên thạch. Trung phẩm nguyên thạch phẩm chất so hạ phẩm nguyên thạch càng tốt hơn rất nhiều, cũng càng thêm chân quý. Trên lý luận, một khối trung phẩm nguyên thạch có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Cái này xem như thu hoạch ngoài ý liệu, lại để cho Trần Tông tương đương thỏa mãn. Ngoài ra, đan dược là không thiếu được, Trần Tông kiểm tra rồi một phen, dựa vào chính mình qua lại kinh nghiệm đoán được, cơ bản đều là trị liệu nội ngoại thương cùng khôi phục linh lực đan dược. Chương 13 Chiến trường tà quỷ. Chương 13, chiến trường tà quỷ. Ô ô ô. Gió lạnh từ từ thổi tới, hàn ý càng sâu trọng. Trần Tông nhìn chung quanh, phát hiện ánh sáng càng phát tảm đạm, có loại ban ngày sắp mất đi, đêm tối sắp sửa hàng lâm cảm giác. Được mau chóng tìm được cái gọi là nơi ở nút. Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng. Tiến vào phía trước, Phù Vân Vương tiểu đặc biệt cường điệu qua, trong màn đêm liệt cổ chiến trường hội càng thêm hung hiểm, về phần hung hiểm ở nơi nào, phía trước cũng từng nói qua. Dù sao hắn thập phần hy vọng Phù Vân vực nội tiến vào liệt cổ chiến trường người đều có thể xuyên qua chiến trường, đến liệt cổ chiến thành, như thế, tự nhiên muốn đưa hắn biết rõ liệt cổ chiến trường một ít tình huống nói rõ. Nhưng Phù Vân Vương đối với liệt cổ chiến trường rất hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều, vừa mới, màn đêm buông xuống sau liệt cổ chiến trường sẽ biến thành càng thêm nguy hiểm, về phần nguy hiểm, tắc thì là tới từ ở một loại tên là chiến trường tà quỷ đồ vật. Chiến trường tà quỷ là cái gì? Trần Tông không biết, bởi vì còn chưa từng gặp qua. Nhưng dựa theo Phù Vân Vương suy đoán tính thuyết pháp, liệt cổ chiến trường đã từng phát sinh qua kinh thiên đại chiến, tử vong vô số, huyết nhục thi cốt rơi là tả đại địa, mà linh hồn tắc thì tràn ngập, lại không có hoàn toàn tiêu tán, bao nhiêu sẽ có một ít bảo lưu lại đến, trở nên không trọn vẹn. Mỗi khi màn đêm buông xuống lúc, sẽ gặp có gió lạnh thổi đến, tỉnh lại ngủ say tàn hồn, ngưng tụ thân hình, cũng chính là chiến trường tà quỷ. Tà quỷ thị huyết. Hai chữ, liền hình dung xuất chiến trường tà quỷ đặc thù. Về phần như thế nào đối phó tà quỷ, Phù Vân Vương cũng có đã từng nói qua, nhưng càng khuyên bảo, tốt nhất không muốn ham chiến, có thể chạy bỏ chạy. Thời gian không ngừng trôi qua, sắc trời dần dần bất tỉnh tối xuống, Trần Tông không ngừng đi về phía trước không ngừng tìm kiếm, lại còn không có tìm được cái gọi là nơi ẩn núp. Dung Phù Vân Vương nói, nơi ẩn núp rất dễ làm người khác chú ý, nhìn không tới, tiểu đại biểu không có tìm được. Liệt cổ chiến trường thiên không vĩnh viễn đều tràn ngập liệt liệt mây đen, giống như phong hỏa khói báo động cuồn cuộn, thiên hôn địa ám, nhưng này tương đương với ban ngày, bốn phía còn rõ ràng có thể thấy được, hôm nay, liền ánh mắt đều nhận lấy ảnh hưởng. Trần Tông thế nhưng mà siêu phàm cảnh tu luyện giả, tầm thường đêm tối hào không ảnh hưởng, nhưng giờ này khắc này, chính mình vẫn lấy làm ngạo thị lực vậy mà đã bị rõ ràng quấy nhiễu, ngoài ngàn mét cảnh tượng, bắt đầu trở nên mơ hồ, 2000m bên ngoài, tiểu khó có thể nhìn rõ ràng. Âm gió càng mạnh mãnh liệt, mơ hồ, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó tựa hồ mang theo cái gì đó, lại để cho chính mình cảm thấy tim đập nhanh. Chợt, trước mặt thổ địa chính giữa có một đoàn hào quang chậm rãi hiện hiện, cái kia hào quang toàn thân lưu lam, thập phần quỷ dị, Trần Tông đồng tử co rụt lại, lập tức có sởn hết cả gai ốc cảm giác, đương chính mình hai con ngươi ngưng mắt nhìn cái kia quỷ dị u lam sắc quang mang lúc, linh hồn liền hiện lên thấy lạnh cả người. Xa xa, lại có một điểm u lam sắc quang mang theo mặt đất bay lên. Càng ngày càng nhiều, cái kia hào quang như là hỏa diễm, lơ lửng tại hơn một mét giữa không trung quỷ dị thiêu đốt lên, Trần Tông tiếp cận, lại cảm giác không thấy chút nào nhiệt độ, ngược lại có loại rét lạnh. Loại này lạnh, thân thể khó có thể cảm giác được, linh hồn lại có thể cảm thụ được thanh thanh sở sở, mãnh liệt cảm giác nguy cơ cũng theo sâu trong linh hồn sinh sôi. Một ngón tay điểm ra, màu xanh kiếm khí kích xạ, trực tiếp đánh trúng một đoàn u lam sắc quỷ dị hỏa diễm. Ba một tiếng, cái kia u lam sắc quỷ dị hỏa diễm tán loạn. Hóa thành vô số nhỏ vụn quang điểm bắn tung tóe bát phương, lại để cho Trần Tông kinh ngạc một màn xuất hiện, phảng phất có một cổ lực lượng vô hình làm hạch tâm, lại để cho bắn tung tóe đến bốn phương tám hướng u lam sắc quang điểm giống như nhũ yến về giống như nhao nhao bay ngược mà quay về, trong nháy mắt, liền một lần nữa ngưng tụ vi u lam sắc quỷ dị hỏa diễm. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí, cũng không phải là thanh vân toái không kiếm khí, mà là rất đơn thuần dùng linh lực kích phát ra đến kiếm khí. Quả nhiên như phủ Vân Vương theo như lời, linh lực không làm gì được rồi. Trần Tông ánh mắt dùng mình, lần nữa ra tay, lúc này đây, lại là vận dụng siêu phàm bí lực. U lam sắc quỷ dị hỏa diễm lần nữa nghiền nát, lại không có tiêu tán, mà là nhanh chóng đoàn tụ. Siêu phàm bí lực cũng không có hiệu quả. Trần Tông mày nhăn lại, chẳng lẽ đúng như Phủ Vân Vương theo như lời, chỉ có. Mấy lần nếm thử, đánh nát cái kia u lam sắc quỷ dị hỏa diễm, rồi lại sẽ ở ngắn ngủn một hơi nội đoàn tụ. Đưa tay, một vòng ánh sáng tím tràn ngập, ngưng tụ trên ngón tay bên trên, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Địa chi kỳ hỏa tử vân chân viêm. Tự nhiên đạt được tử vân chân viêm về sau, Trần Tông thường thường là lợi dụng hắn lực lượng đến tu luyện chân viêm luyện thể công, tăng lên luyện thể tu vi, còn chưa từng vận dụng qua tử vân chân viêm lực lượng để chiến đấu. Hưu một tiếng, mang theo tử vân chân viêm lực lượng, liền đem cái kia một đoàn u lam sắc quỷ dị hỏa diễm đánh trúng. Lúc này đây, u lam sắc quỷ dị hỏa diễm cũng không có nổ, mà là bị ngọn lửa màu tím bao trùm, hùng hùng thiêu đốt. Lờ mờ tầm đó, Trần Tông tựa hồ nghe đã đến vô cùng bén nhọn thê lương gọi tiếng vang lên, thẳng vào linh hồn, phảng phất châm đâm một loại hung hăng một chát, lại để cho Trần Tông mày nhăn lại, sắc mặt đại biến. Tốt tại linh hồn của mình thập phần cường đại, như vậy bén nhọn tiếng kêu ảnh hưởng không lớn, ngay lập tức biến mất, chật, cái kia một đoàn quỷ dị u lam sắc hỏa diễm cũng tùy theo bị đốt cháy hầu như không còn, triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Loại này quỷ dị u lam sắc hỏa diễm, là hình thành tà quỷ đầu mối, u hồn chi hỏa. U hồn chi hỏa đúng là nhiều năm trước tử vong tại liệt cổ chiến trường chính giữa cánh mạng linh hồn tàn phiến trải qua đặc thù hoàn cảnh diễn biến mà thành, bình thường yên lặng tại dưới mặt đất, đợi đến lúc màn đêm buông xuống gió lạnh thổi bay lúc, sẽ gặp thức tỉnh. Một loại lực lượng không đối phó được u hồn chi hỏa, đem chi đánh tan về sau, cũng sẽ một lần nữa ngưng tụ, không chút nào tổn hại, có thể chính thức đối phó u hồn chi hỏa chỉ có vài loại lực lượng, thiên địa kỳ lực tiểu là một cái trong số đó. U hồn chi hỏa là hình thành tà quỷ mấu chốt, nói cách khác, muốn đối phó tà quỷ, cũng chỉ có số ít vài loại lực lượng mới có thể làm được. Cái này là Phù Vân Vương khuyên bảo tao ngộ tà quỷ không muốn ham chiến nguyên nhân, dù sao thiên địa kỳ lực không coi là nhiều, nắm giữ người càng thiếu, dựa vào linh lực hoặc là long lực, căn bản không cách nào giết chết tà quỷ. Đối mặt giết không chết địch nhân, chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, không bằng giữ lại lực lượng thoát thân. Hiu hiu hiu. Trần Tông 10 ngón liên đạn, từng đạo mang theo tử vân chân viêm lực lượng kiếm khí phá không, không ngừng đánh trúng bốn phương tám hướng hiện hiện u hồn chi hỏa, từng đoàn u hồn chi hỏa nhao nhao bốc cháy lên, hóa thành hư vô. Nhưng u hồn chi hỏa không ngừng theo mặt đất trôi ra, lơ lửng tại hơn một mét giữa không trung, hoàn toàn đuổi kịp và vượt qua Trần Tông tiêu diệt tốc độ. Đi. Quyết định thật nhanh, thừa dịp tà quỷ còn chưa xuất hiện, Trần Tông lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng đi phía trước mà đi. Cuồng phong gào thét, thổi đến bát phương, như cùng một cái vân long trùng kích mà đi. Nhưng u hồn chi hỏa lại không bị chút nào ảnh hưởng. Cảnh ban đêm càng chìm, càng biến thành màu đen ám, màn đêm chính thức hàng lâm. Răng rắc tiếng răng rắc không ngừng vang lên, lại để cho Trần Tông da đầu run lên, không khỏi toàn thân tóc gáy đứng đấy, kinh hãi không thôi. Chỉ thấy bốn phương tám hướng thổ địa phảng phất sống lại tựa như, không ngừng nhúc nhích, từng khối một đoạn đoạn xương khô chui từ dưới đất lên mà ra, bị lực lượng thần bí dẫn dắt, nhao nhao bay lên, hướng từng đoàn lũ hồn chi hỏa hội tụ mà đi. Càng phát chói hai tiếng răng rắc không ngừng, tại Trần Tông vẻ sợ hãi dưới ánh mắt, xương khô vây quanh lũ hồn chi hỏa lượn vòng, hướng chính giữa hội tụ, nhanh chóng liều hiểu ra. Ngắn ngủn ba hơi, liền có một cỗ hình người khô lâu ngưng tụ mà ra, cái kia khô lâu ước chừng có 1m7 tả hữu thân cao. Toàn thân cốt cách xám trắng, lỏng loẹt suy sụp, phảng phất đụng một cái sẽ mệt rã rời tựa như. Này hình người khô lâu đen kịt hốc mắt lõm, phảng phất hai luồng lỗ đen, tới đối mặt lúc, cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cũng bị hút vào trong đó. Cũng may Trần Tông linh hồn cường đại ý chí cứng cỏi, không bị ảnh hưởng. Xôn xao một tiếng, hình người khô lâu tối như mực như lỗ đen giống như thâm thúy hốc mắt, đột nhiên sáng lên u lam sắc hào quang, như lửa diễm nhảy lên, đúng là cái kia u hồn chi hỏa. Dùng u hồn chi hỏa làm trung tâm, một tầng tầng nhàn nhạt u lam sắc gợn sóng nhanh chóng khuyết tán mở đi ra, tại màu xám trắng xương khô bên trên lan tràn, tựa như sóng cả, lan tràn trong quá trình, u lam sắc gợn sóng nhanh chóng rót vào xương khô ở trong, xương khô lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản thoạt nhìn màu xám trắng xương khô, lập tức biến thành màu trắng, tràn ngập một tia vầng sáng, thoạt nhìn càng thêm trắng kiện, tựa như theo khô mục biến thành thép tinh, nguyên bản lỏng loẹt suy sụp thân hình cũng trở nên thập phần ngưng thực thập phần cường tráng. Giống như là theo một cái dinh dưỡng không đầy đủ gần như tàn tật dân nghèo lộ sắc thành một cái thân cường thể cường tráng tinh nhuệ chiến sĩ. Trần Tông tốc độ không giảm, không ngừng đi phía trước mà đi, đồng thời cũng chú ý đến u hồn chi hỏa hết thể biến hóa. Ngoại trừ hình người khô lâu bên ngoài, cũng có một ít hình thú khô lâu, còn có một chút hình thủ kỳ quái khô lâu. Ví dụ như mọc ra hơn cánh tay hoặc là đi đứng, lại ví dụ như có hai cái đầu thậm chí ba cái đầu các loại khô lâu. Tà quỷ. Cái này là chiến trường tà quỷ. Theo màn đêm buông xuống gió lạnh chết lên, rốt cục thức tỉnh, phảng phất từ địa ngục leo ra. Tà quỷ vừa xuất hiện, chống rồng thiêu đốt lên u hồn chi hỏa mắt lập tức chuyển hướng Trần Tông, dừng ở, đem Trần Tông đã coi như là duy một mục tiêu. Chỉ thấy tà quỷ nhóm mở ra đen kịt như chống rồng miệng, hướng về phía Trần Tông phương hướng phát ra đáng sợ đến cực điểm giống lên một tiếng, hung lệ thị huyết khí tức theo thân thể của bọn nó chính giữa buộc phát ra. Rầm rầm rầm. Tà quỷ nhóm chân đạp mặt đất, buộc phát ra lực lượng kinh người, lại để cho mặt đất nứt vỡ. Như thoát cương con ngựa hoang gia áp mánh hổ, mỗi một lần cũng sẽ ở cứng rắn mặt đất lưu lại thật sâu hố, mỗi một lần đều lao ra 100m xa, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp. Chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền có mấy trăm tà quỷ từ phía sau cùng hai bên trái phải truy kích tới, lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Đón lấy, phía trước cũng xuất hiện tà quỷ, ngưng mắt nhìn Trần Tông, nhanh chóng lao đến. Bốn phương tám hướng đều là tà quỷ thân ảnh, khí tức hung lệ đến cực điểm, thị huyết vô cùng. Cũng chỉ như kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, màu xanh kiếm khí ngang trời chém giết mà ra, lập tức đem phía trước tới gần mấy cổ tà quỷ thân hình chặt đứt, đương kiếm khi đánh trúng đối phương thân hình lúc, Trần Tông liền có một loại chém trúng bách luyện tinh cương cảm giác. Như vậy cốt cách cứng rắn trình độ, rất kinh người, đã có thể so sánh phàm cấp trung phẩm vũ khí. Bị chém đứt tà quỷ nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra truy lạc, đập trúng mặt đất sau mệt rã rời, Trần Tông dừng ở, liền phát hiện u hồn chi hỏa lực lượng phía dưới, mệt rã rời cốt cách lần nữa bay lên. Một lần nữa tổ hợp, toàn bộ quá trình, ước chừng ba hơi tả hữu. Lần nữa một ngón tay bổ ra, cái này một ngón tay lại là mang theo tử vân chân viêm lực lượng. Vang một tiếng, cái kia mấy cổ tà quỷ thân hình lập tức bốc cháy lên, ngọn lửa màu tím giống như thủy triều mãnh liệt, đẩy vào tà quỷ hốc mắt ở trong, đem u hồn chi hỏa thiêu thành hư vô. Mất đi u hồn chi hỏa, tà quỷ thân hình lập tức mệnh rã rời, một thân cốt cách tàn phá, không tiếp tục pháp đoàn tụ. Quả nhiên, trên người mình cũng chỉ có tử vân chân viêm tài năng đối với tà quỷ tạo thành chân chính tổn thương, chỉ là tà quỷ rất nhiều, hôm nay đã phá ngàn, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, mà chém giết tà quỷ sẽ không ngừng tiêu hao tử vân chân viêm lực lượng. Một nghĩ đến đây, Trần Tông liền không có ý định giết những tà quỷ này, mà là lựa chọn tận khả năng giữ lại lực lượng của mình, tốt nhất là có thể tìm kiếm được nơi ở nút. Chương 14, tử vong nguy cơ, thượng. Chương 14, tử vong nguy cơ, thượng. Cảnh ban đêm thâm trầm, mênh mông như phế tích giống như chiến trường cả vùng đất, lóe ra vô số u lam sắc quang mang, như lửa diễm giống như nhúc nhích, thập phần quỷ dị. Đó là vô số cỗ tà quỷ hốc mắt ở trong hùng hùng thiêu đốt u hồn chi hỏa, tại đêm khuya hạ đặc biệt rõ ràng, lại để cho người tựa như tiến vào vong hồn nhạc viên một loại, sờn hết cả gai úc. Vang một tiếng, thiên địa nguyên khí mãnh liệt, một đạo như tàn nguyệt giống như ánh đao mở ra đại địa, vờn quanh lấy màu tím điện quang, đem cứng rắn mặt đất phá vỡ một đạo thật dài khe rãnh, không ngừng lan tràn. Những nơi đi qua, tà quỷ nhóm nhau nhau giải thể. Một đao, liền chém ra trăm thước chiều dài, đem mấy chục cụ tà quỷ chém vỡ, nhưng chỉ gặp u hồn chi hỏa linh tính giống như nhúc nhích, tràn ngập ra một tia quỷ dị chấn động, nghiền nát cốt cách nhau nhau bay lên, một lần nữa tổ hợp, chỉ là ba hơi thời gian liền khôi phục nguyên dạng, lại lần nữa đánh giết mà đi. Đáng chết, những tà quỷ này căn bản giết không chết. Không muốn ham chiến, giết ra lớp lớp vòng đây. Ba người liên thủ, không ngừng đuổi giết tà quỷ, theo tà quỷ trùng trùng điệp điệp vây quanh chính giữa giết ra một con đường. Phù Vân cung 6 người đệ tử liên thủ đối kháng đến từ 4 phương 8 hướng tà quỷ công kích, nguyên một đám bày ra thực lực, thiên địa nguyên khí mãnh liệt bắt phương, mây trôi vần quanh, xương trắng ung tùm. 6 người ra tay, 4 phương 8 hướng đánh giết mà đến tà quỷ nhao nhao bị vây giết, nhưng ba hơi sau lại lần nữa tụ hợp lại. Tà quỷ quá nhiều, phảng phất vô cùng vô tận, 6 người trong lúc nhất thời cũng không biết nên hướng cái gì phương hướng phá vòng đây, hơn nữa muốn phá vòng đây, lại phải hao phí đại lượng lực lượng, rất bất lợi, vì vậy 6 người liền liên thủ, hình thành một đạo vòng tròn, một bên chống cự tà quỷ công kích, một bên đánh lui tà quỷ, chậm rãi di động. Liệt cổ chiến trường hoang vu cả vùng đất, bốn phía đều có tà quỷ qua lại, đều có người cùng tà quỷ chiến đấu, cũng có người bị tà quỷ truy kích, bị tà quỷ công kích được, bị thương không nhẹ. Cảnh ban đêm thâm trầm, Trần Tông mang lên một bộ nhất phẩm linh khí cấp bậc cái bao tay, kích phát ra cái bao tay nội lực lượng, lại để cho chính mình đạt được tiêu chuẩn siêu phàm cảnh nhất trọng lực lượng tăng phúc, dùng cái này giảm bớt lực lượng của mình tiêu hao. Tà quỷ rất nhiều, Trần Tông không muốn ra tay, lại cũng không thể không ra tay, bởi vì bốn phương tám hướng đều là trùng trùng điệp điệp vây quanh, hung hãn không sợ chết đánh giết tới, điên cuồng thị huyết tàn bạo hung lệ. Chính mình chỉ có một người, trong cơ thể lực lượng có hạn. Quay mắt về phía cơ hồ vô cùng vô tận chiến trường tà quỷ, không có khả năng một mực chống cự, thẳng đến đêm tối đi qua ban ngày hàng lâm. Bởi vậy, muốn giết ra lớp lớp vòng vây, tìm kiếm nơi ẩn nút. Nếu như tìm không thấy nơi ẩn nút, hậu quả kia sẽ rất không xong. Điều động Tử Vân Chân Viêm lực lượng, dung nhập hai tay của mình bên trong, bằng tiểu tiêu hao phát huy ra lớn nhất hiệu quả, mỗi một lần đều đánh chết mấy cái chiến trường tà quỷ, chậm rãi phá vỡ một con đường. Đơn trích chiến trường tà quỷ lực lượng kỳ thật không được. Chúng một thân cốt cách cứng rắn trình độ, không sai biệt lắm phàm là cấp trung phẩm vũ khí cấp bậc, hán lực công kích, không sai biệt lắm là tầm thường nửa bước siêu phàm cấp bậc, siêu phàm cảnh cường giả coi như là bị đánh trúng, hộ thể linh lực cũng sẽ không bị kích phá. Chỉ là, chiến trường tà quỷ rất nhiều. Tục ngữ nói, kiến nhiều cắn chết voi, liền cũng là đạo lý này, đương số lượng đạt tới một loại đáng sợ trình độ lúc, không ngừng công kích, hộ thể linh lực có thể chịu đựng được nhất thời, cũng sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng, cuối cùng nhất bị công phá. Còn nữa, Trần Tông thử qua một lần, phát hiện chiến trường tà quỷ lực lượng mặc dù chỉ là tầm thường nửa bước siêu phàm cấp bậc, nhưng lực lượng cũng rất đáng sợ, mang theo mãnh liệt đích ý chí trùng kích, trực tiếp trùng kích thức hải trùng kích linh hồn. Một hai lần hai ba lần trùng kích không coi vào đâu, bất luận cái gì siêu phàm cảnh cũng có thể gánh vác được, nhưng nếu như 10 lần, 100 lần trùng kích, ảnh hưởng sẽ trở nên rõ ràng. Trần Tông tự phó, dựa vào chính mình cường đại linh hồn, đủ để liên tục không ngừng thừa nhận chiến trường tà quỷ ý chí trùng kích mấy ngàn lần thậm chí hơn vạn lần, chỉ là không có cái kia tất yếu, có thể tránh tự tránh. Đồng nhiên, một đám quỷ dị hồng quang kéo ruôi ra ảo ảnh, ngay lập tức lướt qua u lam sắc quang mang, tới gần Trần Tông, hung hăng một chảo xé rách cảnh ban đêm, ba đạo quỷ dị sắc bén mà màu đỏ tươi vết cát, phảng phất cứng lại tại trong hư không. Xoẹt, như tia chớp một loại nhanh chóng. Trần Tông thân hình nhoáng một cái, lập tức ở đằng kia ba đạo màu đỏ tươi vết cào hạ tiêu tán. Kịp thời tránh đi, nhưng Trần Tông sắc mặt lại ngưng trọng lên, ánh mắt lợi hại nhanh chóng quét ngang tới, rơi vào lần nữa tới gần một đạo thân ảnh bên trên. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Khí tức hung lệ tàn bạo mà thị huyết, đúng là chiến trường tà quỷ, hơn nữa, còn không phải bình thường chiến trường tà quỷ. Trống rông trong hốc mắt thiêu đốt, cũng không phải là u lam sắc u hồn chi hỏa, mà là tinh hồng sắc u hồn chi hỏa, thoạt nhìn càng thêm quỷ dị, càng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đây là một chỉ siêu phàm cảnh cấp bậc chiến trường tà quỷ. Ngoại hình giống như người một loại có hai chân hai tay, chỉ là rất kỳ lạ, đầu lâu giống như là gấu đầu lâu, hai tay tắc thì giống như lang chảo, hai chân lại giống như móng ngựa, nói ngắn lại, giống như là một cỗ do các loại động vật cốt cách hợp lại mà thành quái vật. Cái này một cỗ màu đỏ tươi tà quỷ tốc độ cực nhanh, không sai biệt lắm có thể so sánh tiêu chuẩn siêu phàm cảnh tam trọng. Một quyền oanh ra, cùng màu đỏ tươi tà quỷ móng vuốt sắc bén va chạm. Trần Tông liền cảm giác được một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích tới, tương đương với long lực cảnh tam trọng lực lượng trùng kích, thập phần cường hoành, hán cốt cách cứng rắn trình độ, cũng siêu việt phàm cấp cực phẩm vũ khí, tiếp cận nhất phẩm linh khí. Chết! Oanh một tiếng, Tử Vân Chân Viêm lực lượng tại nháy mắt bộc phát, oanh hướng màu đỏ tươi tà quỷ. Tử Vân Chân Viêm lực lượng không kém, không sai biệt lắm cùng Thanh Vân Chi lực không sai biệt lắm, lại có được thanh vân chi lực không sở hữu nóng bỏng nhiệt độ cao, có thể cho tà quỷ tạo thành tổn thương, chính thức tổn thương, thậm chí giết chết tà quỷ. Tử vân chân viêm hơi dính đến màu đỏ tươi tà quỷ móng vuốt sắc bén, tựa như giỏi trong xương giống như nhanh chóng lan tràn, bao trùm màu đỏ tươi tà quỷ toàn thân, hừng hực bốc cháy lên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, theo màu đỏ tươi tà quỷ trống rỗng khoang miệng truyền ra, như ma âm xuyên não, lại để cho Trần Tông sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mơ hồ có loại màng thai bị đâm thủng xé rách, ý nghĩ bị vô hình đao nhọn đâm vào hung hăng quay cảm giác, nhưng Trần Tông rất nhanh đem loại này không khỏe tiêu trừ, nguyên ở cường đại linh hồn cùng ý chí. Cùng U Lam tà quỷ bất đồng, màu đỏ tươi tà quỷ đối với Tử Vân Chân Viêm chống cự năng lực càng mạnh hơn nữa, U Lam tà quỷ bị Tử Vân Chân Viêm đánh trúng, một hơi cũng sẽ bị thiêu hủy u hồn chi hỏa, chính thức tử vong. Càng nhiều nữa Tử Vân Chân Viêm bao trùm màu đỏ tươi tà quỷ toàn thân, nhao nhao hướng trong hốc mắt lan tràn mà đi, đốt cháy tinh hồng sắc u hồn chi hỏa. U hồn chi hỏa mới là tà quỷ căn bản. 10 tức. Trọn vẹn 10 tức thời gian, hơn nữa tại đây 10 tức trong thời gian, màu đỏ tươi tà quỷ không ngừng truy kích Trần Tông, phảng phất muốn cùng Trần Tông đồng quy vu tận. 10 tức về sau, màu đỏ tươi tà quỷ u hồn chi hỏa bị thiêu hủy, cường hoành cốt cách mất đi lực lượng ngưng tụ, nhao nhao rơi là tả, biến thành xám trắng khô bại. Đó là Trần Tông khỏe mắt thoáng nhìn một điểm chói mắt hồng quang, cùng lúc đó, hồng quang bốn phía u lam tà quỷ nhóm phảng phất bạo động tựa như, nhao nhao hướng cái kia hồng quang tấn công mà đi, liền Trần Tông cũng không để ý tới. Đưa tay một chảo, hồng quang bay vụt, rơi vào trong tay. Một hồi lạnh buốt xúc cảm nhanh chóng tràn ngập ra đi, lại để cho Trần Tông một cái giật mình, lập tức có loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Tinh khiết, không rảnh. Trong tay hồng quang, đúng là một hạt hạt sen giống như lớn nhỏ bất quy tắc tinh thể, tràn ngập từng đợt tinh thuần đến cực điểm khí tức chấn động, cái loại này khí tức chấn động thập phần huyền diệu, sắp xỉ tại linh thức, rồi lại có chỗ bất đồng. Màu đỏ tươi tinh thể rơi vào Trần Tông trong tay, bốn phía u lam tà quỷ nhao nhao trở nên càng thêm cuồng bạo. Chuyển đạt ra một loại khát vọng cùng tham lam đích ý chí, phảng phất Trần Tông trong tay màu đỏ tươi tinh thể đối với chúng có lực hấp dẫn thật lớn. Màu đỏ tươi tinh thể thu nhập nạp giới ở trong, U Lam tà quỷ nhóm bạo động lập tức cũng bình phục lại, mục tiêu chuyển hướng Trần Tông. Giết giết giết. Trần mắt đoán, tiểu là U Lam sắc quỷ dị hào quang lập lòe, có tái nhợt cốt cách tại chính mình bốn phía qua lại. Hung lệ, thị huyết, loại này khí tức sẽ để cho người cảm thấy áp lực, cảm thấy tim đập nhanh. Cho dù là Trần Tông có cường đại linh hồn cùng cưng cõi đến cực điểm đích ý chí, một lúc sau, cũng hiểu được mọi mệnh. Tìm không thấy nơi ở nút, sắc trời còn chưa tỏa sáng, không biết tiếp tục bao lâu, cái này tà quỷ lại giết không hết trạng vô cùng, phảng phất vô gian luyện ngục một loại, lại để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Tử vân chân viêm lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, Trần Tông cũng có chút mọi mệnh. Đồng nhiên, Trần Tông thoáng nhìn một đoàn trong suốt bạch quang tại tà quỷ thân hình khe hở tầm đó, loẹ loẹ hiện hiện. Lực lượng bộc phát. Đông nhiên đi phía trước mang tất cả mà ra, đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao bốc hơi bốn phía, đại địa cháy đen một mảnh. Vang một tiếng, ngọn lửa màu tím như là mãng xà ghé qua, những nơi đi qua, U Lam tà quỷ đều tại nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Thân hình lóe lên, Trần Tông nhanh chóng xông về phía trước đi, bên cạnh sông bên cạnh giết, ước chừng lao ra vài trăm mét về sau, Trần Tông con mắt sáng ngời, phía trước, là bạch quang nơi phát ra. Giống như là một cái cự đại trong suốt chén móc ngược tại đại địa phía trên. Tầng kia trong suốt chính không ngừng tản mát ra nhu hòa bạch sắc quang mang, Trần Tông thấy được bên trong, đang có bốn đạo thân ảnh. Nơi ở nút. Trần Tông lập tức vui vẻ, vội vàng vọt tới. Theo Phủ Vân Vương theo như lời, nơi ở nút là Thượng Tông cường giả tại liệt cổ chiến trường chính giữa châu bố trí mà thành. Mục đích, tự nhiên là cho tham dự 10 năm liệt chiến hạ vực trung vực những thiên tài cung cấp một chỗ tương đối an toàn nghỉ ngơi chỗ. Dù sao màn đêm phía dưới chiến trường, tà quỷ qua lại, vô cùng hung hiểm. Coi như là càng lợi hại siêu phàm cảnh tiến vào trong đó, không có ngừng chiến đấu giết chóc, cuối cùng nhất cũng sẽ đã chết tại vô cùng vô tận tà quỷ phía dưới. Chỉ là, đương Trần Tông tiếp cận nơi ở nút, chuẩn bị nhảy vào trong đó nháy mắt, trước mặt lại có một đạo xâm lanh ánh đao phá không giết đến. Chỉ cần Trần Tông một xông qua nơi ẩn nút màn sáng, lập tức sẽ bị ánh đao kia bổ trúng. Thiên địa nguyên khí bắt đầu khởi động, ngưng tụ vi đao hình quần quận nghiền áp tới, trong ánh đao ẩn chứa cường hoành đến cực điểm lực lượng, lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Thân hình lóe lên, Trần Tông lập tức xuất hiện tại màn sáng mặt khác một chỗ, lại lần nữa hướng màn sáng nội phóng đi, trước mặt lại có một đạo cối xoay giống như cực lớn trường ấn trung tâm như vòng xoáy giống như xoay tròn, ẩn chứa một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Nếm thử mấy lần, tuy nhiên cũng bị nơi ẩn núp nội ba người ra tay chặn đường, bốn người này tu vi đều rất cao, ba cái là siêu phàm cảnh tứ trọng, một cái tắc thì đạt đến siêu phàm cảnh ngũ trọng, linh lực chấn động cường hành, hiển nhiên xuất thân không thấp. Sở tu luyện tối thiểu là linh cấp trung phẩm công pháp. Cái này nơi ẩn núp là của chúng ta, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn trở thành tà quỷ điểm tâm a. Trong đó một cái siêu phàm cảnh tứ trọng hướng về phía Trần Tông cười lạnh lạnh đạo, mặt khác mấy người thì là mặt mũi tràn đầy trêu tức chằm chằm vào Trần Tông, phảng phất muốn xem hắn bị tà quỷ ăn tươi một màn. Bốn người này thực lực rất cường, ngay cả là tại chính mình lực lượng sung túc lúc, một VSC một đoán chừng cũng không dễ dàng, huống chi còn có một siêu phàm cảnh ngũ trọng, coi như là có thể xâm nhập nơi ẩn núp nội, hơn phân nửa cũng sẽ bị vây công. Còn nữa, chính mình không có kiếm, kiếm pháp uy lực tiểu không cách nào đầy đủ phát huy ra đến. Quyết định thật nhanh, Trần Tông ghi nhớ bốn người này tướng mạo, lập tức đánh chết vây quanh tới U Lam tà quỷ, nhanh chóng ly khai. Chương 15, tử vong nguy cơ, hạ. Chương 15, tử vong nguy cơ, hạ. Đó là nơi ẩn núp nội bốn người rừng ở bị tử sắc hỏa diễm thiêu hủy U Lam tà quỷ, cái kia siêu phàm cảnh ngũ trọng toàn thân chấn động, cường hành khí tức trùng kích bắt phương, ánh sáng âm u tại mắt ở chỗ sâu trong lập lòe. Thiên địa kỳ lực, hẳn là một loại địa chi kỳ hỏa. Cái này siêu phàm cảnh ngũ trọng trầm giọng nói ra. Vậy mà có được một loại địa chi kỳ hỏa, sớm biết như vậy nên lại để cho hắn tiến đến. Đúng vậy, lại để cho hắn tiên tiến đến, lại đem hắn làm thịt, cướp lấy địa chi kỳ hỏa. Ba cái siêu phàm cảnh tứ trọng nhau nhau ảo não không thôi. Thiên địa kỳ lực thế nhưng mà thập phần chân quý, cũng tương đối hiếm thấy. Bốn người bọn họ mặc dù xuất thân bất phàm, thiên phú cũng rất cao, nhưng đến nay chỉ có cái kia siêu phàm cảnh ngũ trọng người mới đạt được một loại thiên địa kỳ lực. Mặt khác ba cái cũng không có. Hiện tại, vậy mà nhìn xem một loại thiên địa kỳ lực theo nhóm người mình không coi vào đâu chạy đi, cái loại này không cam lòng lập tức tràn ngập thể xác và tinh thần. Trần Tông là người, là huyết nhục chi thân thể, thời gian chiến đấu một trường, hội cảm giác được mỏi mệt. Lực lượng tiêu hao, tứ chi cũng dần dần không còn chút sức lực nào, nhưng tà quỷ nhưng vẫn là không ngừng xuất hiện, không ngừng mãnh liệt tới, giống vậy như cái kia thủy triều một loại. Tìm được một chỗ nơi ở nút, cũng đã có người. Hơn nữa chặn đường chính mình tiến vào, tương đương gián tiếp muốn đưa chính mình vào chỗ chết, cho nên, Trần Tông đối với bọn họ cũng ôm lấy sát ý. Nhưng hiện tại, cũng gần kề chỉ là sát ý mà nói, đương kim chi kế là buông cái này sát ý, sống sót trước. Chết rồi, hết thảy thành không. Giết giết giết. Tử vân chân viêm lực lượng không ngừng tiêu hao, hôm nay chỉ còn lại có một thành tà hữu, nếu là hao tổn không, cái kia chính mình tiểu tạm thời mất đi giết chết tà quỷ năng lực, dựa vào một thân tiêu hao không nhiều lắm linh lực cùng long lực. Khó có thể đối phó tà quỷ. Hồng quang lóe lên, lại xuất hiện một đầu tinh hồng tà quỷ, cái này một đầu tinh hồng tà quỷ cùng phía trước tao ngộ cái kia một đầu bất đồng, ngoại hình giống như là một cự nhân, trên người mỗi một căn cốt cách đều thập phần trắng kiện, nhất là hai tay cốt cách ngưng kết cùng một chỗ, coi như thép tinh một loại, thập phần đáng sợ. Nó một quyền oanh hướng Trần Tông, không có thiên địa nguyên khí chấn động, cường hành đến cực điểm thuần túy lực lượng dung hợp vũ hồn chi hỏa lực lượng, không khí bị một quyền này tháo nước, hình thành một đạo chân không nghiền áp hướng Trần Tông, lại để cho Trần Tông hít thở không thông, thân hình càng có bị trói buộc đè ép cảm giác. Một quyền này rất cường, thập phân cường, so với lúc trước chỉ tinh hồng tà quỷ càng mạnh hơn nữa, nếu là bị đánh trúng, Trần Tông tự phó chính mình gánh không được, hội bị thương không nhẹ. Điều động cuối cùng một thành tử vân chân viêm lực lượng, hỗn hợp long lực cùng linh lực, rót vào tay cái bao tay ở trong, kích phát ra nhất phẩm linh khí lực lượng, một quyền oanh ra. Như rồng giống như hổ, hung bạo đến cực điểm. Đọc truyện bao tay bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, thập phần sáng lạ, tràn ngập mộng ảo. Vang một tiếng, một lớn một nhỏ nắm đấm va chạm, hư không phảng phất tại nháy mắt cứng lại, tiếp theo chấn động, vô số gợn sóng theo hai đấm va chạm chỗ nổ tung, trùng kích bốn phương tám hướng, cái này gợn sóng mang theo tử vân chân viêm cùng ngũ hồn chi hỏa lực lượng, tàn sát bừa bãi nghiền áp mấy chục thước phương viên, xét qua một cỗ u lam tà quỷ thân hình lúc, lại để cho người kinh hãi một màn tùy theo phát sinh. Chỉ thấy một cỗ u lan tà quỷ toàn thân một trầu, phảng phất bị thi triển định thân thuật đồng dạng, không thể động đậy. Tiếp theo, trong hốc mắt u hồn chi hỏa cũng như trong gió trúc hỏa giống như chập chờn, trong nháy mắt dập tắt, màu trắng cốt cách bên trên vầng sáng biến mất, cốt cách một lần nữa biến thành xám trắng khô bại, nhao nhao rơi lả tả. Cường hoành lực lượng trùng kích, làm cho mặt đất vỡ tan ra từng đạo kinh người khe rãnh, ngang lan tràn. Lại là hoanh một tiếng, cường hoành lực lượng trùng kích hướng Trần Tông, làm cho Trần Tông cánh tay run lên, không thể ức chế lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều trầm trọng đến cực điểm, đem mặt đất giẫm thoái sụp đổ. Cái kia thân hình khổng lồ tinh hồng tà quỷ mặc dù không có bị đánh lui, thân hình lại lắc lư thoáng một phát, tử vân chân viêm nhanh chóng lan tràn, xuyên thấu qua cánh tay bao trùm toàn bộ thân thể cao lớn, hừng hực bốc cháy lên. Thê lương tiếng gầm gừ theo tinh hồng tà quỷ trống rỗng trong miệng truyền ra, tựa hồ hung thú cuối cùng tuyệt vọng rên rỉ, vô cùng chói tai. Cái kia tinh hồng tà quỷ lại ra tay nữa, hai đấm liên tục không ngừng oanh hướng Trần Tông. Trần Tông thi triển cuồng phong huyễn vân cước, nhanh chóng né tránh, một ít U Lam tà quỷ bị tinh hồng tà quỷ hai đấm oanh kích, cường hoành lực lượng dễ như trở bàn tay, không có cái đó một cô U Lam tà quỷ có thể thừa nhận được, một quyền phía dưới, toàn thân cốt cách nghiền nát, chia năm xẻ bảy, ngay tiếp theo U hồn chi hỏa đều bị Tử Vân chân viêm ảnh hưởng đến, lập tức tán loạn biến mất. 10 tức. Trọn vẹn 10 tức thời gian, nổi giận tinh hồng tà quỷ đuổi giết Trần Tông, hai đấm phía dưới trọn vẹn đuổi giết trên trăm U Lam tà quỷ, tới một mức độ nào đó, hóa giải Trần Tông chô gặp phải áp lực. Tinh hồng tà quỷ tử vong, lưu lại một hạt hạt sen giống như lớn nhỏ bất quy tắc tinh khiết màu đỏ tinh thể, cùng phía trước đồng dạng, lại đưa tới U Lam tà quỷ nhóm bạo động. Trần Tông nhanh chóng đem chi cướp lấy, thu nhập nạp giới ở trong. Cước pháp triển khai, một bên đánh lui U Lam tà quỷ, một bên xông về phía trước ra, hai tay càng là riêng phần mình nắm một khối hạ phẩm nguyên thạch, thanh vân di thiên công vận chuyển, không ngừng khôi phục tiêu hao linh lực. Về phần Tử Vân chân viêm lực lượng, đã ở khôi phục, chỉ là tương đối chậm chạp. Chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm được một chỗ nơi ở nút. Trần Tông thầm nghĩ, còn ôm có hy vọng, cho dù là đến cuối cùng một khắc, cũng không muốn thả vứt bỏ hy vọng. Theo màn đêm buông xuống tà quỷ xuất hiện đến bây giờ, cũng mới đi qua hơn một canh giờ mà thôi. Trần Tông vận khí không được tốt, chỉ là tìm được một chỗ nơi ở nút, cũng đã có người, hơn nữa người ở bên trong không muốn lại để cho Trần Tông tiến vào. Như vậy ban đêm, nơi ở nút rất quan trọng yếu, bởi vì chỉ có tàng nhập nơi ở nút ở trong, mới không sẽ phải chịu tà quỷ công kích. Nơi ẩn nút xuất hiện, không có gì quy luật, thật đúng là muốn bằng lấy vật khí. Tử Vân chân viêm lực lượng chỉ khôi phục hơi có chút, nhiều lắm là chỉ có thể giết chết mấy cổ U Lam tà quỷ mà thôi. Trần Tông cũng không có ý định vận dụng, bởi vì nhiều mấy cổ U Lam tà quỷ cùng thiếu mấy cổ U Lam tà quỷ, kỳ thật không có bất kỳ khác biệt. Dị biến nảy sinh, phía trước trùng kích mà đến U Lam tà quỷ nhóm nhau nhau một chầu, tại Trần Tông nháy mắt dưới con mắt, vậy mà hết sức chủ động hướng hai bên trái phải thối lui. Dung Phú Vân Vương mà nói, chiến trường tà không có quỷ trí tuệ, có chỉ là tàn hồn ý thức lưu lại hỗn loạn thị huyết bản năng, chúng thuộc về người chết, phát hiện hơi thở của người sống, sẽ cuồng bạo vây công. Hơn nữa, còn có thể thôn phệ sinh ra linh hồn, tiềm thức chính giữa cường đại bản thân. Theo tà quỷ xuất hiện đến nay, Trần Tông một mực bị tà quỷ vây quanh, đuổi giết, chỉ cần phát hiện mình, tà quỷ sẽ bạo động một loại giết đến, chưa bao giờ xuất hiện qua hiện tại loại tình huống này, vậy mà hội dừng lại bước chân, còn có thể lui về phía sau. Hơn nữa lui về phía sau thoạt nhìn có chút tán loạn, lại phương hướng rõ ràng. Giống như là tại nên đón đại nhân vật nào đồng dạng. Trần Tông trái tim không thể ức chế đột nhiên nhảy dựng, một hồi mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác theo đáy lòng chỗ sâu nhất hiện lên, phảng phất vỡ đê nước lũ. Nguy hiểm. Uy hiếp. Trần Tông sắc mặt đông nhiên biến đổi, không có nửa phần do dự, lập tức lui về phía sau. Cùng lúc đó, một vòng ánh sáng tím tại phía trước xuất hiện, nhanh chóng tới gần, lại để cho Trần Tông vẻ sợ hãi. Tử U tà quỷ. Phù Vân Vương đã từng nói qua, chiến trường tà quỷ phân 3 loại, hoặc là nói phân 3 cấp bậc, cấp thấp nhất tiểu là U Lam tà quỷ, số lượng tối đa, thực lực nửa bước siêu phàm cảnh cấp độ. Cương đại trở lại, tiểu là tinh hồng tà quỷ, số lượng khách quan U Lam tà quỷ rất ít, liền một phần vạn cũng chưa tới, thực lực không kém, đạt tới siêu phàm cảnh cấp bậc, nhược tắc thì đạt tới siêu phàm cảnh nhất trọng, cường tắc thì đạt tới siêu phàm cảnh tứ trọng. Trần Tông phía trước tao ngộ hai cái tinh hồng tà quỷ. Một chỉ tiểu là siêu phàm cảnh tam trọng cấp bậc, một chỉ thì là siêu phàm cảnh tứ trọng cấp bậc. Mạnh nhất tà quỷ, gọi là tử ưu tà quỷ, yếu nhất, cũng có siêu phàm cảnh thất trọng lực lượng, cường đại tử ưu tà quỷ, tắc thì có được siêu phàm cảnh cửu trọng lực lượng. Nói cách khác tiến vào liệt cổ chiến trường, nếu là vận khí không tốt gặp được tử ưu tà quỷ, tử vong khả năng phi thường đại. Nhưng Phủ Vân Vương cũng đã nói, tử ưu tà quỷ rất ít rất ít. Hơn 2 mét thân cao, hình người, toàn thân cốt cách ngưng tụ. Thoạt nhìn giống như là ăn mặc một bộ hài cốt chiến giáp, thượng diện tràn ngập tím màu trắng vầng sáng, trên đầu lâu của nó cũng giống như đeo đỉnh đầu giữ tợn hài cốt chiến nón trụ, đen kịt thâm thúy đích chỗ chống hai con ngươi ở chỗ sâu trong, hai điểm quỷ dị từ sắc hỏa diễm tại toát ra, thiêu đốt lên. Tràn ngập tím màu trắng vầng sáng người bình thường cánh tay phẩm chất hài cốt xiềng xích như độc xà vờn quanh tại đây một cỗ tử u tà quỷ quanh thân, chậm rãi du động lấy, hài cốt xiềng xích hai đầu như là mũi thương giống như bén nhọn, càng là hiện đầy gai ngược. Hiển nhiên là giết chóc lợi khí. Đáng sợ khí tức chấn động, theo tử u tà quỷ cùng cái kia hài cốt xiềng xích bên trên tràn ngập mà ra, trùng kích bốn phương tám hướng, lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi, sởn hết cả gai ốc. Lui lui lui. Trần Tông toàn lực thi triển cuồng phong huyễn vân cước, không để ý bản thân linh lực tiêu hao, chỉ vì thoát thân. Cái này tử u tà quỷ tối thiểu có siêu phàm cảnh thất trọng lực lượng, coi như là chính mình có được kiếm khí tại thân, trừ phi là thất phẩm linh khí, hay không thì không phải vậy đối thủ của nó. Tử U Tà Quỷ hai con ngươi ngưng mắt nhìn Trần Tông, Trần Tông sắc mặt đống nhiên đại biến, kinh hai cảm giác theo sâu trong linh hồn tuôn hướng, ý nghĩ càng là tại nháy mắt mê muội. Cũng may Trần Tông linh hồn rất cường đại, mê muội tại nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông vậy mà cảm giác được cái kia tử u tà quỷ tựa hồ có chút kinh ngạc. Kinh ngạc. Đây là thuộc về có trí tuệ sinh linh mới có được cảm xúc, mà chiến trường tà quỷ lại bị đánh giá vì không có trí tuệ, tựa hồ không chính xác, còn là ảo giác của mình. Trần Tông không có thời gian đi miệt mài theo đuổi, bởi vì tử u tà quỷ bên người vờn quanh hài cốt xiềng xích mũi nhọn đã nhắm ngay Trần Tông, xa xa tập trung, một cô rét lạnh sắc bén khí cơ phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Ngay lập tức phá không, rồi sau đó mới có bén nhọn đến cực điểm thanh âm vang lên. Trần Tông phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức kích xạ ra thanh vân toái không kiếm khí. 3. Kiếm khí nghiền nát, nhưng không cách nào ngăn cản mảy may. Trong cơ thể bốn đạo linh luân lực lượng toàn bộ triển khai, linh lực cùng tâm kiếm chi lực ngay lập tức bộc phát. Chân viêm luyện thể công cũng triệt để vận chuyển, nóng bỏng long lực bộc phát, vừa khôi phục một điểm tử vân chân viêm lực lượng đã ở nháy mắt bộc phát ra, chợt thanh quang tràn ngập, đem Trần Tông tóc dài cùng quanh thân đều phủ lên thành màu xanh. Đúng là đại thành thanh vân kiếm thể.